Chương 3531, đại náo vô cực thành, bên trong, chương 3531, đại náo vô cực thành, bên trong, kinh người khí tức hủy diệt vượt ép toàn trường, Thiên Sơn liền kêu 7-800 người tu hành như gặp phải trọng kích như thế, chết chết, thương thì thương, bọn hắn liên thủ lại liền tới gần Trần Huyền Tư cách đều không có. Một màn như thế, làm cho toàn trường phải sợ hãi. Thiên Sơn thống soái cùng gầy còm nam tử đám người trên mặt đã nổi lên vẻ kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này mới tới thanh niên cư nhiên như thế kinh khủng, một người đối kháng Thiên Sơn liền ổn chiếm thượng phong, loại chuyện này tại vô cực thành chưa hề xuất hiện qua. Mặc dù cho tới nay cũng không ít tại vô cực thành náo sự, thật là chỉ cần thống soái doanh ba đại lực lượng xuất hiện, bất kể là ai cuối cùng đều sẽ bị áp chế lại, còn chưa hề có người có thể cùng thống soái doanh ba đại lực lượng khiêu chiến không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là giờ phút này, cái này theo không có người làm được chuyện đã xuất hiện. Một bên Tử Thần Đô lúc này giống nhau kinh hãi không thôi, hắn đều đã làm tốt chém giết, chạy trối chết chuẩn bị, nào có thể đoán được Trần Huyền vung tay lên, vậy mà liền đem Thiên Sơn liền đưa hết cho bước lui. Bất quá Tử Thần Đô vẫn như cũ còn rất khẩn trương, mặc dù hắn biết Trần Huyền rất cường đại, thật là nơi này chính là vô cực thành. Nhân vật lợi hại nhất còn không có xuất thủ. Vô cực các bốn phía giữa thiên địa, lúc này cũng hội tụ không ít người tu hành, bọn hắn đều bị vừa rồi động tĩnh hấp dẫn tới. Nhìn Thiên Sơn liền chết tử thương tổn thương, nội tâm của bọn hắn càng là cực kỳ chấn kinh. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh hướng phía Thiên Sơn thống soái nhìn sang, nói rằng: "Liền chút bản lãnh này cũng nghĩ giết ta? Ngươi là đem chính mình nghĩ quá ngu bức, vẫn cảm thấy ta quá rất rưởi." Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi Thiên Sơn thống soái thân trong nháy mắt tràn ngập kinh người sát ý, hắn nhìn xem Trần Huyền băng lãnh nói: "Thật can đảm, dám giết ta Thiên Sơn liền người, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi vô cực thành." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói rằng: "Đừng nói ngươi Thiên Sơn liền người không có bản lĩnh này, cho dù là tăng thêm ngươi, trong mắt ta ngươi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đến đây là kết thúc, bằng không hậu quả ngươi không chịu được nổi. Tên đang chết, ngươi lại dám xem thường ta." Thiên Sơn thống soái trong nháy mắt nhịn không được, chỉ thấy hắn đột nhiên vừa xài bước ra, hướng thẳng đến Trần Huyền giết tới. Kinh người một quyền làm cho thiên địa chấn động, vô cùng vô tận khí tức lan tràn ra một phút này, bốn phía kiến trúc đều lảo đảo muốn ngã, sắp sụp đổ. Cảm giác được này, đã hội tụ ở trung quanh người tu hành sắc mặt biến hóa. Thiên Sơn thống soái thân tự ra tay, mau lui lại. Giá hỏa này thật to gan, hắn đây là muốn cùng thống soái doanh đối nghịch sao? Người này khí huyết tràn đầy, dáng dấp bạch bạch nộn nộn, muốn ta nhìn hẳn là mới tới, khó trách thực lực cường đại như vậy. Bất quá tại cái này vô cực thành cùng thống soái doanh đối nghịch, đây chính là một cái cực kỳ hung hiểm chuyện, vạn nhất việc này kinh động đến Bạch Liêu thành chủ, cái này mới tới gia hỏa khẳng định sẽ chết. Đất trời bốn phía, từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Huyền, nhìn chằm chằm thẳng hướng hắn Thiên Sơn thống soái. Bất quá đối mặt Thiên Sơn thống soái một quyền này đánh tới, Trần Huyền liền bước chân đều không có rời động một cái, chờ kia phá không một quyền đi tới gần, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên trợn quát một tiếng. "Lan!" Kinh thanh âm của người hóa thành quần quần sóng âm khuyết tán ra đến, cái loại này sóng âm lực lượng liền đến bốn phía hư không đều nổ tung, kia vượt đẩy đi ra lực lượng càng làm cho đến người ở chỗ này tê cả da đầu. Mạnh như vậy, không có ra tay liền nắm giữ cái loại này thực lực khủng bố, cái này mới tới ra hỏa đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Khoảng cách gần nhất Thiên Sơn thống soái càng là như bị sét đánh như thế, chỉ thấy hắn không cầm được lùi ra ngoài. Sát mặt tái nhợt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên, đây là Trần Huyền không có ra tay, thủ hạ lưu tình dưới tình huống, nếu không, cho dù là Trần Huyền tùy tiện giống một tiếng, chỉ sợ cũng không phải cái này Thiên Sơn thống soái có thể chịu được lấy. Bất quá Trần Huyền sở dĩ thủ hạ lưu tình, cũng là bởi vì hắn không muốn ở chỗ này gây phiền toái, mặc dù hắn không sợ, bất quá hắn đến Hoàng Hôn Chi Địa mục đích là tìm kiếm Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị, cùng sở cùng người cùng Thiên Khải Song Thánh, tại những chuyện này không có hoàn thành trước đó, hắn không muốn bị sự tình khác kéo dài thời gian. T, liền Thiên Sơn thống soái đều gánh không được. Đất trời bốn phía ở giữa đồng thời vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái kia gầy còm nam tử cùng lão nhân càng là tâm thần kịch chấn, cái này mới tới ra hỏa cũng quá mạnh à. Thực lực thế này đối bọn hắn mà nói quả thực chính là mạnh mẽ khủng khiếp, may mắn trước lúc này bọn hắn đem Thiên Sơn thống soái kéo vào, nếu như là chính bọn hắn ra tay, chỉ sợ sớm đã bị cái này mới tới ra hỏa sống sờ sờ đánh chết. Hừ, một bầy kiến hôi, đường đường vô cực thành hẳn là liền các ngươi mặt hàng này. Trần Huyền thần sắc lạnh lùng nhìn xem ngược lui ra ngoài Thiên Sơn thống soái, băng lãnh nói: "Ta nói lại lần nữa, dừng ở đây, không phải ta coi như thật muốn giết ngươi." Thiên Sơn thống soái vừa sợ vừa giận. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm đống nhiên theo bầu trời phương xa bên trong truyền đến. "Hắc hắc, Dư Thiên Sơn, liền một cái mới tới gia hỏa đều không thu thập được, ngươi cũng quá vô năng điểm à. Ba chúng ta đại thống soái mặt đều bị ngươi ném sạch." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy một nam một nữ gần như đồng thời xuất hiện tại vô cực các trên không. Người xung quanh lập tức hướng lấy bọn hắn nhìn sang, lập tức không ít người đồng tử co rụt lại. Là không giới thống soái cùng chín bậc thống soái, bọn hắn cũng tới. Trần Huyền cũng hướng phía hai người này nhìn sang. Từ Thần Đô vội vàng nhỏ giọng nói rằng: "Người đến sau." Người nam kia là không giới thống soái, nữ chính là chín bậc thống soái, lại thêm cái này Thiên Sơn thống soái, ba người bọn họ là Bạch Liêu giới chướng mạnh nhất ba tên cường giả, là Bạch Liêu đem khống lấy toàn bộ vô cực thành. Nghe thấy Từ Thần Đô lời này, trên mặt Trần Huyền cũng không có gì thay đổi, bởi vì cho dù là Bạch Liêu trụ chủ đích thân đến, hắn cũng sẽ không đem nó để ở trong mắt. Dư sắc mặt Thiên Sơn hết sức khó coi, đối với một nam một nữ kia nói rằng: "Các ngươi liền người còn nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian cùng ta liên thủ đem tiểu tử này lấy xuống, tuyệt đối không thể nhường hắn tại vô cực thành làm cản. Về phần cái khác, cầm xuống tiểu tử này không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi." Nghe vậy, không giới thống soái cùng chín bậc thống soái hai người nhìn nhau, lập tức bọn hắn cười lạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy không giới thống xoáy nhìn xem Trần Huyền nói rằng: Hoàng hôn chi địa đã thật lâu đều không có người mới tiến đến, cũng không người nào dám giống ngươi như thế tại vô cực thành tùy ý làm vậy. Đã như vậy, kế tiếp ngươi chỉ sợ là không sống nổi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh nói: Ta đã cảnh cáo, nếu như các ngươi không phải không nghe, như vậy ta liền để các ngươi nhìn cho kỹ chọc giận ta đến cùng sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Ha ha, vậy sao? Chín bực thống xoáy băng lãnh cười một tiếng, nói với Trần Huyền: Tiểu tử, xem như người mới ngươi chỉ sợ còn không biết cái này vô cực thành là địa phương nào à? Nơi này là Bạch Liễu trụ chủ quản hạt, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hừ, cái gì chó má Bạch Liễu hắc liễu, nếu như các ngươi còn muốn động thủ, vậy ta liền đem cái này vô cực thành phá hủy. Trần Huyền lạnh hừ một tiếng. Nghe vậy, đất trời bốn phía ở giữa người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gia hỏa này dám nhục mạ Bạch Liễu thành chủ. Sắc mặt từ thần đô cũng là tái đi, gia hỏa này muốn chết đừng lôi kéo ta được hay không? Thiên Sơn thống soái, không rơi thống soái, chín bực thống soái ba trên thân thể người trong nháy mắt bộc phát ra kinh người sát ý ngay sau đó, chỉ thấy ba người bọn họ đều rất có ăn ý xuất hiện tại xung quanh Trần Huyền. Chín bực thống soái vẻ mặt hung ác nói rằng: Không biết sống chết tiểu tử, dám nhục mạ thành chủ, hai vị, chúng ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này cầm xuống nhốt vào tử lao, ta muốn mạnh mẽ tra tấn hắn. Không rơi thống soái cùng Thiên Sơn thống soái không có ý kiến, trên người hai người này khí tức đã không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Bất quá nghe thấy chín bực thống soái lời này sau, trong mắt của Trần Huyền bỗng nhiên hiện lên một vệ tinh quang. Tử lao. Nhìn không rơi thống soái, Thiên Sơn thống soái, chín bực thống soái ba người chuẩn bị ra tay, Trần Huyền vội vàng nói: Chấm đã, không cần các ngươi xuất thủ, ta nguyện tự trói, các ngươi đem ta nhốt vào tử lao a. Chương 3532, đại náo vô cực thành, hạ, chương 3532, đại náo vô cực thành, hạ, chấm đã, không cần các ngươi xuất thủ, ta nguyện tự trói, các ngươi đem ta nhốt vào tử lao a. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn đem chính mình bao vây lại ba người, trên thân kia sát ý lạnh như băng cũng tại lúc này đống nhiên biến mất, bất thình lình chuyển biến cũng là làm cho đất trời bốn phía ở giữa nhìn chằm chằm một màn này người tu hành sức sở. Đang chuẩn bị động thủ với Trần Huyền không giới thông soái, chín bực thống soái, Thiên Sơn thống soái ba người giống nhau ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Cái này mới tới ra hỏa thế nào đống nhiên sợ? Bao quát từ thần đô đều là sửng sốt một chút, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lập tức minh bạch Trần Huyền mục đích, lập tức sắc mặt của hắn lập tức biến có chút đặc sắc, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn đi thống soái doanh tử lao đem người hắn muốn tìm cho mang ra. Từ thần đô biết thực lực của Trần Huyền rất cường đại, có thể là thống soái doanh tử lao thật là hội tụ không giới liền, chín bực liền, Thiên Sơn liền, cái này ba đại lực lượng, lại thêm ba đại thống soái, gia hỏa này có thể thành công sao? Lui một bước tới nói, coi như thành công, thật là động tĩnh lớn như vậy một khi kinh động đến Bạch Liễu, phiền toái liền lớn. Gia hỏa này thế nào đông nhiên lựa chọn đầu hàng? Chẳng lẽ là ba đại thống soái liên thủ đem hắn dọa sợ sao? Có khả năng, mặc dù gia hỏa này thực lực là rất cường đại, thật là một khi ba đại thống soái đồng thời ra tay, là có thể muốn hắn mệnh. Đất trời bốn phía ở giữa truyền đến không ít người thanh âm xì xào bàn tán. Không rơi thống soái, chín bực thống soái, Thiên Sơn thống soái nhìn nhau một cái, chợt chỉ thấy Thiên Sơn thống soái băng lãnh nói: Tiểu tử, tính ngươi thất thời, như thế ngươi còn có thể sống lâu một chút thời gian, đem hắn bắt lại cho ta quan vào tử lao, kế tiếp ta muốn mạnh mẽ tra tấn hắn. Nghe thấy lời này, Thiên Sơn liền người đang chuẩn bị tới gần Trần Huyền, chỉ thấy Trần Huyền bình tĩnh nói: Không cần thiết phiền toái như vậy, các ngươi dẫn đường à, ta cùng các ngươi đi chết lao. Bất quá nói, Trần Huyền lại nhìn về phía một bên Từ Thần Đô, tiếp tục nói: Ta có một cái yêu cầu, đem gia hỏa này cũng mang lên, đem hai người chúng ta cùng một chỗ nhốt vào à. Nghe vậy, sắc mặt Từ Thần Đô trong nháy mắt của biến, mẹ nó, tiểu tử này là muốn hại ta sao? Chính ngươi muốn đi kéo lên ta làm gì? Bất quá Thiên Sơn thống soái cũng không suy nghĩ nhiều, hắn vẻ mặt sừng sững nói: Ta thành toàn ngươi, bất quá hai người các ngươi tốt nhất đừng dở trò, không phải chúng ta bây giờ liền làm thịt các ngươi. Trên mặt Trần Huyền lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng: Yên tâm, các ngươi có ba vị này đại cao thủ tại chúng ta nào dám dở trò, dẫn đường a. Thiên Sơn thống soái ba người không nghi ngờ gì, trực tiếp hướng thống soái doanh tiền đến, Trần Huyền lập tức đi theo. Từ Thần Đô mặc dù muốn chạy trốn, nhưng là hắn căn bản không có thực lực này. Người đến sau, chúng ta còn cảm thấy ngươi có một ít không giống, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một cái tiểu nhân, ngươi hại chết ta rồi. Từ Thần Đô mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhẹ giọng nói. Trần Huyền cũng không đi trả lời gia hỏa này, hắn sở dĩ đem Từ Thần Đô mang lên, chủ yếu là cảm thấy gia hỏa này coi như đáng tin cậy. Hơn nữa kế tiếp tại thống soái doanh tử lao bên trong nếu như không có tìm tới nhân ma sợ của người, chính mình còn muốn hắn dẫn đường, cho nên tự nhiên không thể để cho cứ đi như thế. Về phần nguy hiểm, Trần Huyền cũng không có suy nghĩ qua, tại cái này vô cực thành có người có thể uy hiếp được hắn sao? Mặc dù hắn cũng có thể cứ như vậy giết vào thống soái doanh tử lao đi tìm nhân ma sợ của người, nhưng là vạn nhất bọn gia hỏa này dùng sợ của người tính mệnh đến uy hiếp chính mình, đối Trần Huyền mà nói đó cũng là một chuyện rất phiền phức. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng loại này khá là phiền toái phương thức, đi trước thống soái doanh tử lao nhìn một chút tình huống lại nói. Nếu như nhân ma sợ của người thật bị giam giữ ở chỗ đó, như vậy hắn trực tiếp đem nó mang đi chính là, đến lúc đó bất kể là ai cho dám ra mặt ngăn cản, trực tiếp chặt chính là. Cho dù là Bạch Liễu ra tay, Trần Huyền cũng sẽ không sợ hắn. Rất nhanh, Trần Huyền bọn người liền đi tới thống soái doanh, nơi này là một mảnh cổ lao khu kiến trúc, Thiên Sơn thống soái ba người trực tiếp đem Trần Huyền cùng Từ Thần Đô dẫn tới một cái đen nhánh lối vào phía trước, nơi này có tam đại liền lực lượng trấn giữ lấy. Chỉ thấy Thiên Sơn thống soái lạnh lùng nhìn Trần Huyền một cái, ánh mắt tàn nhẫn nói rằng: "Tiểu tử, dám giết ta Thiên Sơn liền người, ngươi sống không được, bất quá ngươi yên tâm, tạm thời ta không giết ngươi, bởi vì ta muốn đem trên người ngươi đồ tốt toàn bộ ép khô đi ra, nhường cái này chết trong lao u minh chi lực chậm rãi ăn mòn thân thể của ngươi, để ngươi tận mắt thấy thân thể của mình chậm rãi hư thối, biến thành một bộ bạch cốt. Trần Huyền không nói thêm gì, hướng thẳng đến cái kia đen nhánh cửa hang đi vào. Từ Thần Đô sợ hai muốn chết, bất quá tại Thiên Sơn thống soái đám người nhìn soi mói, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Thế này, Thiên Sơn thống soái, Không Giới thống soái, Chín Vực thống soái ba người nhìn nhau một cái. Dư Thiên Sơn, bởi vì cái gọi là gặp mặt phân một phần, lần này ngươi sẽ không phải ăn một mình a. Không Giới thống soái cười tủm tỉm nhìn xem Thiên Sơn thống soái. Chín Vực thống soái cũng nói, Dư Thiên Sơn, lần này thật là hai người chúng ta giúp ngươi, cho nên nên làm như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Thiên Sơn thống soái mặc dù rất muốn ăn một mình, bất quá hắn cũng tin tưởng chuyện này tuyệt đối không thể làm lớn chuyện, không phải thành chủ một khi biết, hắn chỉ sợ liền hút miếng canh cơ hội đều không có. Một bên khác, Trần Huyền cùng Từ Thần Đô đi vào cái kia cửa hang về sau, chính là một đầu không nhìn thấy đáy bậc thang thông đạo một mực hướng kéo dài xuống, trong động hoàn toàn không có ánh sáng. Bất quá lấy tu võ người thị lực hoàn toàn có thể thấy rõ ràng nơi này tất cả, một cái đi 5 phút thời gian, Trần Huyền cùng Từ Thần Đô hai người mới đi đến được cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một cái cự đại dưới mặt đất hang động. Trên mặt đất khắp nơi đều tán lạc bạch cốt, còn có một số hoàn chỉnh khung xương, không biết rõ chết đã bao nhiêu năm. Người đến sau, bạn nhất người ngươi muốn tìm không ở cái địa phương này làm sao bây giờ? Từ Thần Đô lúc này cũng chỉ có thể tiếp nhận loại này hiện thực, đứng tại bên người của Trần Huyền tức giận hỏi. Vậy thì tiếp tục tìm. Trần Huyền bình tĩnh đáp lại câu. Bất quá ngay tại hai người đến sau này, từng đạo làm cho người không rét mà run thanh âm đột nhiên tại cái này dưới đất trong huyệt động băng lên. Thật tươi mới khí tức, tốt tràn đầy khí huyết, mau tới đây, ta muốn sinh ăn ngươi. Quá mỹ diệu hương vị, đây là ta theo những âm thanh này mới vừa vặn băng lên. Một cỗ hư nhược linh hồn lực lượng bắt đầu từ dưới mặt đất hang động bốn phía nhau nhau hiện lên, sau đó tất cả đều dương nhanh múa vút hướng phía Trần Huyền cùng Từ Thần Đô hai người nhào tới. Thế này, Trần Huyền lập tức lạnh hừ một tiếng, một cỗ kinh người uy áp lúc này theo trên người hắn khuyết tán ra đến, một chút linh hồn thể mới vừa bạn tiếp xúc đến cái loại này uy áp chính là trực tiếp bị siêu độ. Còn lại linh hồn thể thấy thế, nhao nhao dọa đến hét lên một tiếng, riêng phần mình đường cũ trở về, phủ phục trong góc run lẩy bẩy. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền nhướng mày, bị giam giữ người ở chỗ này, đục thân trên cơ bản đều bị hủ thực, chỉ còn lại linh hồn thể, không biết rõ nhân ma sợ cùng người tình huống hiện tại thế nào. Nghĩ tới đây, Trần Huyền thanh âm giống như hồng trung đồng dạng tại cái này dưới đất trong huyệt động truyền ra ngoài. Sợ của người. Ba chữ này tại cái này dưới đất trong huyệt động thật lâu quanh quẩn. Bất quá mãi cho đến hồi âm kết thúc, cái này dưới đất trong huyệt động cũng không có bất kỳ cái gì tiếng đáp lại truyền đến. Trong lòng Trần Huyền trầm xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, cái này dưới đất hang động chỗ sâu nhất, một đạo hư nhược tiếng đáp lại chậm rãi truyền đến. Gọi cha ngươi làm gì? Chương 3533, cái mục đích thứ nhất đạt thành. Chương 3533, cái mục đích thứ nhất đạt thành. Gọi cha ngươi làm gì? Đạo thanh âm này nghe vào mười phần bất lực, tựa như sắp gặp tử vong bệnh nan y bệnh nhân rơi lấy một ngụm cuối cùng khí như thế. Bất quá dù vậy, cái này suy yếu trong giọng nói cũng tràn ngập một cỗ bẩm sinh cuồng ngạo chi khí. Nghe thấy lời này, bị cầm tù ở chỗ này những cái kia đã chỉ còn lại linh hồn thể người tu hành tất cả đều vẻ mặt kinh ý hướng phía dưới mặt đất hang động chỗ sâu nhất nhìn sang. Bởi vì trong này giam giữ lấy một vị đúng nghĩa nhân vật hung ác, cho dù hoàn toàn bị trói buộc, bọn hắn những người này cũng khó có thể tới gần, không cách nào hấp thụ lực lượng của đối phương. Trái lại, chỉ cần bị chờ đến cơ hội, sẽ còn trái lại săn giết bọn hắn. Con mắt của Trần Huyền sáng lên, sau đó hắn lập tức hướng phía cái này dưới đất hang động chỗ sâu nhất đi đến, Từ Thần Đô cũng đội vàng đuổi theo. Rất nhanh, tại tầm mắt của Trần Huyền bên trong liền xuất hiện một cây rộng lượng thập tự giá, tại thập tự giá phía trên còn đinh lấy một cái thể hình gầy gò, tóc hai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Nam tử thân hình rất gầy, quần áo đơn bạc, tựa như nghiêm trọng thiếu thốn dinh dưỡng như thế, khả năng tại y phục kia phía dưới liền chỉ còn lại một tầng da bọc xương. Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền cùng Từ Thần Đô đến, cái kia bị đính tại trên thập tự giá nam nhân bỗng nhiên mở mắt, xuyên thấu qua tán loạn sợi tóc có thể nhìn thấy, kia là một đôi nhìn qua cực kỳ khủng bố ánh mắt. Thật tươi mới khí tức, xem ra cái này đáng chết địa phương thế mà còn tiến người mới tới. Nam tử thanh âm bất lực, khàn khàn. Là ngươi tại gọi cha ngươi, có dám hay không tới gần một chút để cho ta xem. Trần Huyền cười dạo bước tiến lên, ngẩng đầu nhìn hắn nói rằng, ngươi là nhân ma sợ của người. Đối với lão tử chính là nhân ma sợ của người. Bất quá ngay tại đối phương lời này vừa mới nói xong, một cỗ kinh người cùng loại với thôn vệ lực lượng đột nhiên đem Trần Huyền bao phủ, muốn đem trong cơ thể Trần Huyền lực lượng toàn bộ hút khô như thế. Cảm giác được này, Trần Huyền nết miệng cười một tiếng, bởi vì loại này cùng loại tại thôn vệ lực lượng đối với hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bị đính tại trên thập tự giá nam tử cũng cảm thấy điểm này, trong lòng có của hắn chút kinh ngạc, đây là đẳng cấp gì lực lượng, chính mình vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Lúc này, ngay tại nam tử trong lòng kinh dị lúc, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên phất phất tay, sau đó kia cô cùng loại với thôn vệ lực lượng liền biến mất không thấy hình bóng. Không chỉ có như thế, cỗ lực lượng kia vẫn như cũ hướng phía nam nhân quét sạch mà đi. Cảm nhận được này, nam tử khí tức trên thân có chút nóng nảy. Hừ, muốn cùng cha ngươi đạo thủ, có bản lĩnh ngươi để lão tử xuống, lão tử ngược lại muốn xem ngươi cái này bọn chuột nhắt đến cùng có khả năng bao lớn. Cỗ lực lượng kia vẫn như cũ hướng phía nam tử quét sạch mà đi. Trần Huyền cười nói, tốt, cha, kia ta liền chuyển sang nơi khác. Một tiếng này cha, lập tức làm cho nam tử có chút ngậm bước, tiểu tử này đầu óc không hỏng rơi à? Thật thẳng mình gọi cha. Bất quá ngay tại nam tử có chút ngậm bước lúc, chỉ thấy cỗ lực lượng kia một nháy mắt liền đem đinh ở trên người hắn đinh sắt toàn bộ đánh nát bấy. Tại thoát ly trói buộc một cái mắt, nam tử mạnh mẽ thân hình giống như một con báo săn như thế vững vàng rơi xuống đất, kia một đầu tóc tán loạn che lớp ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, một màn như thế, quả thực nhường hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Huyền cười hướng hắn đi đến, nói rằng: "Cha, hiện tại ngươi tự do, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào?" Nghe vậy, nam tử lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, ngươi tiện không tiện? Để cho ngươi kêu cha ngươi thật đúng là kêu, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì?" Trần Huyền mỉm cười, đi đến trước mặt hắn dừng lại, cười nói: "Bởi vì ngươi thật là cha ta, ta là ai ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta muốn làm gì tự nhiên là vì ngươi mà đến." Nhìn xem cái này đứng ở trước mặt mình thanh niên thần bí, Sở Cuồng tiếng người âm trầm thấp, nói rằng: "Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử sao không biết lúc nào thời điểm có ngươi như thế lớn một con trai." Nghe thấy lời này, Trần Huyền khép cười một tiếng, hắn biết, chính mình nếu là không giải thích một chút, vị này cha vợ chỉ sợ là thật sẽ không tin tưởng. Chỉ thấy Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nhìn xem Sở Cuồng người cười nói: "Ngươi là không có nhi tử, nhưng là ngươi có hai cái nữa nhi nha." Nghe vậy, Sở Cuồng trong lòng người chấn động mạnh mẽ, gia hỏa này làm sao biết? Ngươi đến cùng là ai? Sở Cuồng mắt người thần rung động nhìn xem Trần Huyền, tại cái này hoàng hôn chi địa cơ hồ rất ít có người biết giải được đối phương ở bên ngoài còn có người nào, riêng phần mình ở giữa đều giấu giếm rất sâu, thật là trước mặt thanh niên này lại nói thẳng ra hắn còn có hai cái nữa nhi sự thật. Trần Huyền cười nói: "Chớ khẩn trương, ta quản ngươi gọi cha, tự nhiên là bởi vì ta là người con rể, ngươi là cha vợ của ta, bảo ngươi một tiếng cha chẳng lẽ không được sao?" Nghe thấy lời ấy, Sở Cuồng người nhất thời ngây dại, trước mắt cái này thanh niên thần bí là con rể của mình. Chẳng lẽ kia hai cái nha đầu đã tìm nam nhân đâu? Ở chỗ này đã bị giam giữ nhiều năm hắn cơ hồ đều nhanh quên kia hai cái nha đầu dáng dấp ra sao. Chỉ thấy Sở Cuồng người cố nén khiếp sợ trong lòng, hắn nhìn Trần Huyền hỏi: "Nói mà không có bằng chứng, ngươi là lão đại nam người hay là lão nhị nam nhân? Ngươi nói cho ta biết trước các nàng phân biệt tên gọi là gì? Ngươi lại tên gọi là gì?" Trần Huyền có chút im lặng, xem ra vị này cha vợ cảnh giác rất đa. Bất quá tại hoàng hôn chi địa nơi này như thế cảnh giác cũng rất bình thường. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Cha vợ, ta gọi Trần Huyền, ngươi hai vị tốt khuê nữ xuất từ Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc, đại nữ nhi tên là Sở Toàn Lăng, nhị nữ nhi tên là Sở Nô Nhi, mà ta chính là Sở Nô Nhi nam nhân, hiện tại ngươi tin tưởng à?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, mặt mũi tràn đầy cảnh giác Sở Cuồng nội tâm người ta lập tức vui mừng lên, chỉ thấy hắn đi lên trước đột nhiên vỗ vai Trần Huyền, cười to nói: "Không sai không sai, xem ra tiểu tử ngươi thật là ta Sở Cuồng người con rể." Nói, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, nhìn xem Trần Huyền nói tiếp: "Bất quá tiểu tử ngươi sao lại tới đây cái địa phương quỷ quái này? Chẳng lẽ ngươi cũng bị bọn hắn giam giữ tiền đến?" Trần Huyền nói rằng: "Cha vợ, ta không phải bị bọn hắn giam giữ tiền đến, mà là chính mình chủ động tiền đến, về phần ta lại tới đây mục đích đằng sau sẽ chậm chậm cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại ngươi trước theo ta ra ngoài đi, chờ ta tại hoàng hôn chi địa chuyện toàn bộ kết thúc, ta liền mang đến ra ngoài." Nghe vậy, Sở Cuồng trong lòng người chấn động mạnh mẽ, ra ngoài? Còn có thể ra ngoài sao? Một bên Tử Thần Đô cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, muốn từ cái này hoàng hôn chi địa ra ngoài, cái này có thể làm được sao? "Con rể tốt, ngươi không có nói đùa." Sở Cuồng người vẻ mặt rung động nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Hoàng hôn chi địa phương quỷ quái này thật là có tiến không ra, qua nhiều năm như vậy ngoại trừ Cuồng Thập cùng Đế Thiên hai người xông ra đi bên ngoài còn chưa hề có người từng thành công. Huống chi đừng nói rời đi cái này hoàng hôn chi địa, cho dù là cái này thống soái doanh tử lao chúng ta muốn đi ra ngoài chỉ sợ đều khá khó khăn, nơi này chính là có Bạch Liễu vị này cổ trụ chủ tòa trấn." Trần Huyền cười nói: "Cha vợ, cái này hoàng hôn chi địa ta đã dám đi vào, tự nhiên là có đi ra biện pháp, về phần nơi này đi, không đáng nhắc đến, đợi chút nữa người nào cản trở đường ta trực tiếp giết hắn chính là." Chương 3534, chém giết ba đại thống soái. Chương 3534, chém giết ba đại thống soái. Nhìn lên trước mặt cái này vẻ mặt tự tin, dường như không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt thanh niên, Sở Cuồng trong lòng người càng thêm rung động. Người nào cản trở đường trực tiếp giết? Đây chính là vô cực thành thống soái doanh tử lao, một khi xông ra đi không chỉ có muốn đối mặt ba đại thống soái, đối mặt tam đại liền lực lượng, hơn nữa động tĩnh nguyên nào quá lớn, liền Bạch Liêu thành chủ đều sẽ bị kinh động. Này làm sao giết? Nhìn xem Sở Cuồng người vẻ mặt rung động bộ dáng, Trần Huyền cười nói: "Cha vợ, ngươi chỉ cần theo ta ra ngoài chính là, cái khác không cần phải để ý đến, ta tự sẽ xử lý, yên tâm đi, cái này vô cực thành ngăn không được ta." Nghe vậy, Sở Cuồng người tâm bên trong mặc dù rất giật mình, rất nghi hoặc, bất quá trước mắt thanh niên này nếu là con rể của mình, hắn tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng. "Ha ha ha ha, tốt, tiểu tử ngươi có dứt khoát, ta Sở Cuồng người liền bồi ngươi sông một lần, ngược lại địa phương quỷ quái này ta cũng sống đủ rồi, cùng nó ở chỗ này sinh giỏi hư thối, còn không bằng sông vào một lần." Sở Cuồng người lên tiếng cười lớn nói: "Ha ha, cha vợ, ngươi yên tâm, ngươi không chỉ có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này, còn có thể rời đi hoàng hôn chi địa." Trần Huyền mỉm cười, sau đó chính là hướng phía cái này dưới mặt đất hang động cửa ra vào đi đến. Thế này, một bên Tử Thần Đô lập tức đuổi theo kịp Trần Huyền, hắn nhịn không được hỏi: "Ngươi đến sau, ngươi làm thật muốn cứ như vậy xông ra đi? Ngươi liền không sợ kinh động Bạch Liễu tên kia sao?" Nếu như Trần Huyền thật sự có rời đi hoàng hôn chi địa phương pháp xử lý, hắn tự nhiên không muốn Trần Huyền cứ như vậy chết tại cái này vô cực thành, bởi vì hắn cũng muốn cùng Trần Huyền cùng rời đi hoàng hôn chi địa phương quỷ quái này hắn thật chờ đủ. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Yên tâm, coi như hắn Bạch Liễu tới cũng ngăn không được ta, kế tiếp ngươi chỉ cần theo sát ta chính là." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Từ Thần Đô trong lòng chấn động mạnh mẽ, Bạch Liễu cũng ngăn không được hắn. Điều này có thể sao? Tên kia thật là cổ chủ chủ. Cho dù tại cái này hoàng hôn chi địa hắn vị này cổ trụ chủ lực lượng đã bị áp chế rất nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng có thể cùng hắn chống lại. Không bao lâu, Trần Huyền, Sở Cung người, từ Thần Đô ba người liền đi tới dưới mặt đất hang động địa điểm lối ra. Nhìn thấy Trần Huyền mới vừa đi vào vậy mà lại hiện ra, bảo hộ ở chỗ này thiên sơn liền, không giới liền, chín vực liền nhao nhao đem bọn hắn ngăn lại. Dừng lại, tiến bảo tử lao lại vẫn dám chống tới, ta nhìn các ngươi là không muốn sống, đem bọn hắn cầm xuống. Trong khoảnh khắc, theo lời này rơi xuống, cái này tam đại liền lực lượng trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền ba người giết tới đây. Tại U Minh chi lực ăn mòn phía dưới, Sở Cung người một thân lực lượng đã còn thừa không có mấy, đối mặt cái này tam đại liền lực lượng tự nhiên là khó có thể ứng phó. Từ Thần Đô cũng giống như thế. Nếu không có Trần Huyền, cái này thống soái doanh tử lao đối bọn hắn mà nói chính là một cái đường cùng. Hừ, các ngươi thật mẹ hắn cho là ta sợ cái này vô cực thành sao? Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, ngay sau đó, tại tam đại liền lực lượng vừa mới ra tay, chỉ thấy Trần Huyền bung tay lên, lực lượng kinh người giống như núi kêu biển gầm đồng dạng, đột nhiên quét sạch mà ra. Sau một khắc, tại cỗ lực lượng này tập sát phía dưới, chỉ thấy tam đại liền lực lượng trong nháy mắt bị gạt bỏ thành hư vô. Đối mặt sức mạnh của Trần Huyền, bọn hắn liền đụng vào tư cách đều không có. Kinh người động tĩnh tại cái này tử lao lối vào chỗ bạo phát đi ra, lúc này kinh động đến toàn bộ thống soái doanh. Giờ này phút này, chính đang thương nghị lấy như thế nào chia cắt trên người Trần Huyền đồ tốt Thiên Sơn thống soái, không giới thống soái, chín vực thống soái ba người nghe được động tĩnh này, sắc mặt của bọn hắn lập tức lạnh lẽo. Không tốt, là tử lao bên kia, khẳng định là cái kia mới tới ra hỏa muốn tự chết trong lao chỗ tới, những người khác không có cái loại này lực lượng. Thiên Sơn thống soái biến sắc, sau đó hắn vội vàng biến mất tại nguyên chỗ. Không giới thống soái cùng chín vực thống soái hai người vội vàng đuổi theo, vừa rồi bọn hắn đã nghe Thiên Sơn thống soái nói qua, cái này mới tới trên thân tuyệt đối có tài sản to lớn, bọn hắn tuyệt đối không thể nhường có cơ hội chạy thoát. Nhìn xem Trần Huyền liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết trông coi tử lao tam đại liền lực lượng, lần đầu kiến thức đến Trần Huyền thực lực sợ của người có chút kinh hãi, sở hữu cái này con rể nhìn qua giống như sát thực rất mạnh a. Một chiêu giải quyết trấn thủ tại tử lao nhập khẩu tam đại liền lực lượng về sau, Trần Huyền đang chuẩn bị mang theo sợ của người cùng từ Thần Đô rời đi, bất quá đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh người trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng quét ngang mà đến. Đáng chết tiểu tử, tiến vào tử lao còn muốn rời đi, ngươi là đem nơi này làm nhà mình hậu hoa viên sao? Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Kinh thanh âm của người quanh quẩn tại thống soái doanh trên không. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, xem ra tại cái này vô cực thành không làm ồn ào là không được. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền trực tiếp đằng không mà lên, đứng ngạo nghễ tại tử lao trên không, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem bốn phía phiến thiên địa này. Sở cùng người cùng từ Thần Đô lập tức đuổi theo kịp, bốn phía quét ngang mà đến cố lực lượng kia bọn hắn đã cảm nhận được. Rất mạnh. Đây tuyệt đối là thống soái doanh ba đại thống soái. Cùng một thời gian, cố này kinh người động tĩnh cũng là kinh động đến thống soái doanh phụ cận người tu hành, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được đứng ngạo nghễ tại thống soái doanh trên không Trần Huyền ba người. A, đây không phải vừa rồi tên kia sao? Hắn không phải cam nguyện tự trói bị ba đại thống soái nhốt vào tử lao sao? Hiện tại lại muốn làm gì? Không rõ ràng, bất quá dám ở vô cực thành như thế làm cản, lần này ba đại thống soái tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Ông ông ông ông. Khí tức kinh người theo bốn phương tám hướng quét ngang mà đến, ba đại thống soái lúc này đã mang theo người xuất hiện ở Trần Huyền trung quanh bọn hắn. Nhìn xem Trần Huyền lại đem giam giữ tại tử lao chỗ sâu nhất trọng phạm cho mang ra ngoài, Thiên Sơn thống soái, Không Giới thống soái, Chín Vực thống soái sắc mặt ba người lúc này vô cùng âm trầm. Tên đáng chết, ta nói ngươi vì cái gì cam nguyện tự trói bị chúng ta nhốt vào tử lao, hóa ra là đánh lấy loại này chủ ý. Thiên Sơn thống soái mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền cười lạnh nói, việc này cũng phải đa tạ các ngươi là ta dẫn đường khả năng nhẹ nhàng như vậy tìm tới ta muốn tìm kiếm người, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng rời đi, chớ cản đường của ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Nghe vậy, ba đại thống soái sát ý ngập trời, cái này tên đáng chết thật cho là bọn họ liên thủ lại không giết được hắn sao? Quanh mình tiên địa một chút dần dần hội tụ tới người tu hành cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, gia hỏa này thật to gan, tại thống soái doanh dám uy hiếp như vậy ba đại thống soái. Người một chết. Ba đại thống soái nổi giận, sau đó ba người bọn họ đồng thời hướng phía Trần Huyền giết tới, trên người Trần Huyền có nhiều ít đồ tốt. Giết Trần Huyền bọn hắn lại đi tìm cũng giống vậy. Thế này, sợ con người cùng ánh mắt từ Thần Đông ngưng tụ. Đặc biệt là sợ con người, ba đại thống soái lợi hại hắn đã sớm kiến thức qua, sở hữu cái này con rể có thể đè ép được bọn hắn sao? Hừ, minh ngoan bất linh, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền để các ngươi chết. Trần Huyền không tiếp tục nói nhảm, dưới mắt sợ con người đã tìm tới, hắn cũng không cần thiết lại ngoảnh đầu kỵ cái gì, kế tiếp tại cái này vô cực thành đại khai sát giới chính là. Trong một chớp mắt, Trần Huyền lấy tay đại kiếm, một đạo sắc bén kiếm mang ngang qua trời cao, giống như một đạo diệt thế thất luyện đồng dạng. Thuấn ba đại thống soái đánh tới một phút này, vùng hư không kia đều bị bổ ra. Cảm nhận được Trần Huyền một chiêu này đáng sợ, ba đại thống soái trong nháy mắt tê cả da đầu, bọn hắn cảm giác người trước mắt có vẻ giống như so thành chủ còn đáng sợ hơn. Bất quá bọn hắn lúc này mong muốn tránh lui đã không còn kịp rồi, theo kia một đạo ngang qua trời cao kiếm mang hiện lên, ba đại thống soái lúc này bị chém ngang lưng, biến thành ba bộ không hoàn chỉnh thi thể. Dùng cái này đồng thời, theo Trần Huyền vận dụng cái loại này lực lượng kinh người, vô cực thành phủ thành chủ phương hướng, một gã nhìn qua có chút anh tuấn, ánh mắt tà mị nam tử đột nhiên mở mắt. Chương 3535 Bạch Liêu trụ chủ. Chương 3535, Bạch Liêu trụ chủ. Thống soái doanh trên không, theo kia ngang qua trời cao một kiếm đem ba đại thống soái một chiêu đánh giết. Còn sót lại kiếm uy thế đi không giảm, trực tiếp đem thống soái doanh kia từng tòa cổ lão kiến trúc san thành bình địa, kinh người động tĩnh cơ hồ vang vọng toàn bộ vô cực thành, giống như động đất như thế, làm cho hơn phân nửa vô cực thành đều run rẩy lên. Lần này, cơ hồ đem vô cực thành người tu hành tất cả đều cho kinh động đến. Khủng bố như thế, đáng sợ một màn, cũng là lập tức đem Trần Huyền bọn người bao vây lại tam đại liền lực lượng dọa đến thất kinh, bọn hắn tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rút lui ra, cùng Trần Huyền kéo ra hơn vạn mét khoảng cách. Nhìn xem thống soái doanh đã bị loại kia kinh người lực lượng kinh khủng san thành bình địa, tam đại liền nội tâm sợ hãi giống như không ngừng phun trào như thủy triều khó mà tĩnh lại. Xem như vô cực thành phòng ngự cường đại nhất lực lượng, Bạch Liêu thành chủ dưới trướng thân binh, tự vô cực thành thành lập đến nay, cho dù người khiêu khích nhìn mãi quen mắt, nhưng là từ không có người dám đem ba đại thống soái giết, dám đem thống soái doanh làm hỏng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cho tới nay những người kia đều không có đủ thực lực này. Tại vô cực thành, ngoại trừ Bạch bên ngoài Liêu thành chủ, ba đại thống soái chính là mạnh nhất cường giả, tại tăng thêm bọn hắn dưới tay tam đại liền, cho nên cho tới nay căn bản không có người có khiêu khích bọn hắn quyền uy thực lực. Nhưng là bây giờ, người thanh niên này thực lực quả thực quá kinh khủng, thực lực như vậy tại vô cực thành chưa hề xuất hiện qua, không chỉ có một chiêu liền miểu sát ba đại thống soái, còn đem thống soái doanh làm hỏng. Hành động điên cuồng như thế, quả thực chính là đối vô cực thành xem thường, đang điên cuồng khiêu chiến vô cực thành quyền uy, khiêu khích Bạch Liêu thành chủ uy nghiêm. Giống nhau khiếp sợ không gì sánh nổi, còn có sợ của người cùng Từ Thần Đô hai người, bọn hắn lúc này đều hoàn toàn ngây dại, trước mắt một màn này, để bọn hắn đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Ta che trời, xảy ra chuyện lớn, trước nay chưa từng có đại sự. Nhìn xem ba đại thống soái cứ như vậy bị người miểu sát, nhìn xem trong tầm mắt thống soái doanh kia từng tòa kiến trúc không ngừng sụp đổ, sớm lại tới đây người tu hành tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, lúc này hãi nhiên nghẹn nào. Một chiêu liền miểu sát ba đại thống soái, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Làm sao lại nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực? Quá nghịch thiên, thực lực như vậy tại vô cực thành ngoại trừ thành chủ bên ngoài, còn chưa hề xuất hiện qua, gia hỏa này quá kinh khủng, cũng quá lớn mật. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng gia hỏa này cam nguyện tự trói, khẳng định là sợ ba đại thống soái liên thủ, nào có thể đoán được ba đại thống soái cộng lại ở trước mặt hắn quả thực liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt, hắn đến cùng là ai? Mặc kệ gia hỏa này là ai, lần này hắn đều gây phiền phải lớn, tại vô cực thành giết ba đại thống soái, hủy thống soái doanh, này bằng với là đem thiên cho xuyên phá, kế tiếp thành chủ tất nhiên sẽ thân tự ra tay đem hắn trấn áp. Theo những này kinh hãi thanh âm ở trung quanh giữa thiên địa không ngừng vang lên, đất trời bốn phía ở giữa tụ đến người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều, vừa rồi động tĩnh quá lớn, cơ hồ đem toàn bộ vô cực thành đều cho kinh động đến. Nhìn xem xa phương thiên địa ở giữa không ngừng hướng phía nơi này tụ tập người tu hành, Sở Quân người cùng Từ Thần Đô hai người lúc này mới từ loại kia trong rung động lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Sở Quân người cố nén trong lòng chấn động, nói rằng: "Con rể tốt, xem bộ dáng là ta xem nhẹ ngươi, không ngờ thực lực của ngươi vậy mà như thế cường đại, chuyện này làm tốt lắm, ta đã sớm muốn làm thịt ba tên này, làm sao thực lực của bọn hắn quá mạnh. Bất quá ngươi bây giờ giết ba tên này, thủy cái này thống soái doanh, Bạch Liễu lao già kia khẳng định đã biết được, thừa dịp hắn còn chưa tới trước đó, chúng ta đi nhanh lên đi." Đối mặt tên kia, ba người chúng ta chung vào một chỗ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ có thể trốn đi một cái là một cái. Từ Thần Đô mánh nuốt lấy ngoạm ăn nước, cũng nói: "Người đến sau, chuyện này làm lớn chuyện, chạy mau a." Nghe thấy hai người lời này, Trần Huyền chậm rãi hướng về phương xa kia phiến mở tối bầu trời nhìn sang, nói rằng: "Cho dù chúng ta bây giờ muốn chạy hắn cũng biết đuổi theo tới, đã như vậy, vì cái gì không ở nơi này đem hắn giải quyết đâu? Huống chi ta cũng không nghĩ tới muốn chạy, bởi vì tại cái này vô cực thành vẫn chưa có người nào có để cho ta chạy trốn thực lực." Nói xong lời này, con mắt của Trần Huyền dần dần híp thành một đầu dây nhỏ, bởi vì hắn đã cảm thấy, tại tòa thành trì này chỗ không xa, đã có một cỗ lực lượng kinh người bắt hắn cho khóa chặt. Đương nhiên, loại này lực lượng kinh người chỉ là đối sở của người cùng Từ Thần Đô hai người mà nói. Tại Trần Huyền nơi này, cỗ lực lượng này còn xa xa không có chỗ xếp hạng. Mặc dù Trần Huyền tại cái này Hoàng Hôn chi địa cũng bị áp chế ba phần sức mạnh, nhưng này chút cổ trụ chủ bị áp chế càng thêm lợi hại. Lui một bước tới nói, cho dù Trần Huyền chỉ còn lại 7 thành lực lượng, thật là đối diện với mấy cái này cổ trụ chủ toàn thịnh thời kỳ hắn cũng có thể đem nó chém giết. Hiện tại, những này cổ trụ chủ ở trong mắt Trần Huyền liền như là không có răng lão hổ. Không, bọn hắn liền lão hổ cũng không tính. Thật tươi mới khí tức à, cái này Hoàng Hôn chi địa rốt cục người mới tới, hơn nữa còn là một cái rất mạnh đau đầu, vừa tới thế mà liền muốn cơi tại trên đầu của ta, đây là dự định lập vì sao? Một gian mở tối trong phòng, cái kia ánh mắt tà mị, anh tuấn phi phàm nam tử chậm rãi đứng dậy, kia tà mị mặt bên trên lúc này lộ ra một vẻ làm cho người không rét mà run nụ cười. Một chiêu liền miểu sát ba cái kia không dùng được đồ vật, xem ra ta phải thân tự ra tay cho hắn thật tốt học một khóa. Vừa dứt tiếng, nam tử trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gia hỏa này đến cùng là ai? Hắn thật to gan a. Tại cái này vô cực thành hắn làm sao dám làm như vậy? Đây là một người mới, hắn khí huyết trên người còn rất cường thịnh, kế tiếp thành chủ chắc chắn tự mình ra mặt. Giết người còn không chạy, tốt một tên gan to bằng trời, chẳng lẽ hắn liền không sợ thành chủ đem hắn chém thành muôn mảnh sao? Đất trời bốn phía, tu đến người tu hành càng ngày càng nhiều, đã đem chung quanh bầu trời đều dần dần chiếm cứ, quy mô của nó trọn vẹn có mấy ngàn người. Tương đạo kinh hai ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, kinh người tiếng nghị luận ở giữa phiến thiên địa này liên tục không ngừng. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe một đạo bình tĩnh, thanh âm đạm mạc đống nhiên vang vọng toàn bộ vô cực thành, đem những cái kia xôn xao thanh âm toàn bộ đều áp chế xuống tới. Dám ở ta vô cực thành điên cuồng như vậy, ngươi là người thứ nhất, ngươi nói ta làm như thế nào giết ngươi? Nghe thấy lời này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành thần sắc rung động. Là thanh chủ tới. Ngay sau đó, cái kia ánh mắt tà mị anh tuấn nam tử liền xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước, tại mọi người mới vừa vặn nhìn về phía hắn lúc, chỉ thấy hắn vung tay lên, một cô đối ở đây tất cả mọi người người tu hành mà nói, tựa như uy áp ngập trời đột nhiên hướng phía Trần Huyền vị trí vượt ép mà xuống, đem vùng hư không kia đều nghiền ép kết rung động. Đối mặt ta, ngươi hẳn là quỳ xuống. Bạch Liêu trụ chủ giống như cao cao tại thượng thần chi, thứ nhất mặt cao ngạo, tự chói nhìn xem Trần Huyền. Nhìn thấy người này xuất hiện, Sở Quân người cùng Từ Thần Đô sắc mặt hai người cũng biến, liền hô hấp âm thanh đều đình chỉ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Cảm thụ được từ trên trời giáng xuống kia cỗ kinh người uy áp, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn đồng dạng là vung tay lên, một cỗ khí tức kinh người gào thét mà ra, hai cỗ lực lượng vô hình trong hư không điên cuồng đụng chạm lấy. "Hừ, để cho ta quỳ xuống, ngươi tính là cái gì?" "Bạch Liêu, tại cái này hoàng hôn chi địa hẳn là ngươi là bị giam choáng váng sao?" Chương 3536, giết ngươi, chỉ cần động động ngón tay. Chương 3536, giết ngươi, chỉ cần động động ngón tay. "Để cho ta quỳ xuống." "Bạch Liêu, ngươi tính là cái gì? Tại cái này hoàng hôn chi địa hẳn là ngươi là bị giam choáng váng sao?" Hai cỗ lực lượng vô hình trong hư không va chạm, mãnh liệt giao phong, chung quanh kia cách rung động hư không tựa như tiếp nhận khó mà hình dung áp lực đồng dạng, từng tấc đổ sụp, từng tấc băng liệt. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt lấy vùng hư không này làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra đến, loại kia lực lượng dọa đến chung quanh người tu hành tứ tán đảo mệnh. Bọn hắn đã cảm thấy, cỗ lực lượng này đủ có thể khiến bọn hắn hồn phi phách tán. "Đi mau, thật là đáng sợ. Người thanh niên kia rốt cuộc là người nào? Cho dù là đối mặt thành chủ cũng nắm giữ cái loại này kinh thế hãi tục lực lượng. Quái vật, đây tuyệt đối là một cái quái vật, hắn sẽ không phải là không kém gì Bạch Liêu thành chủ a." "Cái này sao có thể? Bạch Liêu thành chủ thật là cổ trụ chủ, cho dù tại cái này hoàng hôn chi địa bị áp chế lực lượng, cũng tuyệt đối không phải cổ trụ chủ phía dưới nhân vật có thể chống lại. Thật mạnh đau đầu, Bạch Liêu thành chủ tính là cái gì? Hắn làm sao dám điên cùng như vậy? Tại cái này hoàng hôn chi địa, cổ trụ chủ chính là thần minh đồng dạng tồn tại, hắn chẳng lẽ là muốn khiêu khích thần minh quyền uy sao?" Lần lượt từng thân ảnh ở trung quanh trong hư không điên cuồng đảo mệnh, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem tầm mắt bên trong kia phiến phá thành mảnh nhỏ hư không. Sau lưng Trần Huyền, Sở Quân người cùng Từ Thần Đô hai người đã bị loại kia khí tức bức lui, hai người bọn họ đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền. Đối mặt Bạch Liễu, thanh niên này lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Giang giác, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, theo cái này hai cổ vô hình uy áp va chạm, trung quanh hư không cũng tại lúc này hoàn toàn nổ. Không chỉ có như thế, theo cái loại này lực lượng lan tràn phía dưới, trong tầm mắt thường có thể đụng cổ kiến trúc cũng là thành đàn sụp đổ, đất rung núi chuyển, trên trời dưới đất, hết thảy tất cả toàn bộ đều đang lắc lư. Chỉ có kia hai đạo đứng ngạo nghễ hư không thân ảnh không nhúc nhích tí nào, song phương ánh mắt đối mặt. Bạch Liêu trụ chủ kia một đôi tà mị ánh mắt bên trong, cũng là hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù hắn cùng Trần Huyền bèn bèn chỉ là khí thế bên trên giao phòng, cũng không làm thật. Nhưng là Bạch Liêu trụ chủ đã theo trên người Trần Huyền cảm nhận được áp lực, cái này mới tới ra hỏa không đơn giản, lực lượng của hắn dường như cũng không có bị áp chế, cho dù bị áp chế, chỉ sợ cũng không có áp chế nhiều ít. Phương xa hư không bên trên, những cái kia tứ tán chạy trối chết thân ảnh lúc này cũng nhao nhao dừng lại, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ hướng phía Trần Huyền cùng Bạch Liêu trụ chủ nhìn sang. Bạch Liêu trụ chủ kia một đôi tà mị ánh mắt dần dần híp thành một đầu dây nhỏ, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Khó trách dám ở ta vô cực thành dương oai, khó trách có thể một chiêu miểu sát ba cái kia vật không thành khí, xem ra ngươi thật sự có chút tài năng." Trần Huyền cười lạnh, nói rằng: "Bạch Liêu, không có có chút tài năng ta dám chạy tới ngươi cái này vô cực thành sao? Đừng nói nhảm, hiện tại ta giết ngươi người, lại bị ngươi một tay thành lập vô cực thành, kế tiếp ngươi muốn thế nào? Đánh nhau sao? Nếu là như vậy, vậy thì đừng nói nhảm, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, một khi động thủ, ta nhất định sẽ giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng." Nghe thấy Trần Huyền lời này, tất cả mọi người thần sắc chấn động mãnh liệt, giết Bạch Liêu chủ chủ. Điên rồi sao? Gia hỏa này thật có thực lực này sao? Điểm này e là cho dù là cái khác sáu đại thành trì thành chủ cũng không nhất định có thể làm được a. Thật là phách lối gia hỏa, hắn thật có năng lực như thế. Tại Hoàng Hôn chi địa chỉ sợ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện khiêu chiến của trụ chủ người tu hành a. Cái này mới tới đến cùng là thần thánh phương nào? Sao dám cản rỡ như thế? Đây tuyệt đối là một cái trước đây chưa từng gặp mạnh nhất đau đầu, bất quá mong muốn giết Bạch Liêu thành chủ, hắn tuyệt đối làm không được. Phương xa giữa thiên địa cùng nhiệt tiếng nghị luận liên tục không ngừng, tất cả mọi người bị Trần Huyền phách lối cho khiếp sợ đến. Bao quát Sở cùng người cùng Từ Thần Đô hai người cũng là bị Trần Huyền lời này chấn động đến kinh hồn bạt vía, tại cái này hoàng hôn chi địa muốn giết cổ trụ chủ, kia cơ hội là chuyện không thể nào. Bạch Liêu trụ chủ kia một đôi tà mị trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một vẻ đáng sợ hàn quang. Giết hắn? Cái này mới tới ra hỏa đến cùng là xem thường hắn, vẫn là quá cao xem bản thân hắn. Loại lời này, cho dù là cái khác sáu đại thành trì thành chủ cũng không dám nói, một cái mới tới, hắn dựa vào cái gì? Mặc dù Bạch Liêu trụ chủ cũng cảm thấy Trần Huyền không tầm thường, nhưng là tại cái này hoàng hôn chi địa, cổ trụ chủ phía dưới người tu hành căn bản không có khả năng nắm giữ khiêu chiến cổ trụ chủ thực lực. Người xác định, Bạch Liêu thành chủ đôi mắt danh mánh, trên thân đã có khí tức cực kỳ nguy hiểm dần dần lan tràn ra. Trần Huyền bình tĩnh nói, ta xác định cùng khẳng định, liền nhìn ngươi có phải là muốn chết hay không. Ha ha, nói thật, như ngươi như vậy người tại cái này hoàng hôn chi địa ta Bạch Liêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Liêu trụ chủ tà mị cười một tiếng, chỉ thấy hắn dạo bước đi ra, nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói. Hoàng hôn chi địa đã thật lâu đều không có tiếng người mới tới, tại giết trước ngươi ta có mấy cái nghi vấn, ngươi có thể hay không thay ta giải thích nghi hoặc một chút. Trần Huyền cười tủm tỉm nói rằng, xem ra ngươi là muốn chết, tốt ta, ngươi nói, ta nhất định thành toàn ngươi. Bạch Liêu trụ chủ cũng không để ý Trần Huyền cản rỡ, nói rằng, ngươi là bị ai nuốt vào tới? dưới mắt phía ngoài vũ trụ đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Thoát đi nơi đây Đế Thiên Hỏa cùng thập lượng người, nhưng có tại tứ đại nhóm hệ bên trong gây sóng gió. Hắc ám phải chăng đã khắp toàn vũ trụ? Trần Huyền cười lạnh, nói rằng: "Bạch Liễu, xem ở ngươi sắp chết phân thượng, ta có thể thành thật trả lời ngươi tất cả vấn đề. Thứ nhất, ta không phải bị ai nhốt vào tới, mà là chính ta chủ động tiến đến. Thứ hai, dưới mắt phía ngoài vũ trụ còn không có như ngươi tưởng tượng bên trong đại loạn. Thứ ba, cùng thập cùng Đế Thiên hai người còn không có đủ tại toàn vũ trụ bên trong gây sóng gió tư cách. Thứ tư, Hắc ám mong muốn khắp toàn vũ trụ, cái này mộng, các ngươi những này chối bỏ lý niệm, đầu nhập vào Hắc ám cổ trụ chủ, vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy." Nghe thấy Trần Huyền nói những lời này, Bạch Liễu trụ chủ kia một đôi tà mị trong ánh mắt hiện lên một vệt tinh quang. Đặc biệt là Trần Huyền câu nói đầu tiên cùng câu nói sau cùng kia, hắn đã từ trong đó nghe được một chút không giống tin tức. "Ngươi là chính mình chủ động tiến đến." Bạch Liễu trụ chủ đôi mắt lánh gốc, tiếp tục nói: "Xem ra ngươi dường như biết rất nhiều bí mật, liền năm đó chúng ta những người này chuyện ngươi đều biết." Trần Huyền nói rằng: "Đúng, ta biết tất cả, các ngươi làm phản đồ đầu nhập vào vận mệnh, cho nên mới sẽ bị bản cổ trụ chủ giam giữ ở cái địa phương này, đáng tiếc mạng của các ngươi không tốt, cũng chỉ có cùng thập cùng Đế Thiên hai người may mắn chạy ra ngoài, bất quá các ngươi yên tâm, bọn hắn kết cục sau cùng chắc chắn sẽ không so với các ngươi tốt hơn nhiều ít, về phần cái khác, ngươi không cần hỏi nhiều, hỏi ta cũng sẽ không nói, ngươi một người chết cũng không tất nhiên phải biết nhiều như vậy." Nghe vậy, Bạch Liễu trụ chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra sát ý ngập trời, nói rằng: "Có ý tứ, không ngờ nhiều năm sau cái này Hoàng Hôn Chi địa vậy mà tiến đến một cái như thế có ý tứ hậu nhân, ngươi không nói cũng chẳng sao, ta sẽ giữ lại ngươi một cái mạng chó, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nói ra. Rất xin lỗi, điểm này ngươi chỉ sợ làm cũng được, bởi vì ta muốn giết ngươi, chỉ cần động động ngón tay." Chương 3537, Tiểu Hữu, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Chương 3537, Tiểu Hữu, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. "Rất xin lỗi, điểm này ngươi chỉ sợ làm cũng được, bởi vì ta muốn giết ngươi, chỉ cần động động ngón tay." Trần Huyền vẻ mặt tự tin nhìn xem Bạch Liễu trụ chủ, bất quá hắn mặc dù thực sự nói thật, nhưng là ở giữa phiến thiên địa này, lại không người nào nguyện ý tin tưởng. Bạch Liễu trụ chủ không tin, cho dù là sợ của người cùng Từ Thần Đô hai người giống nhau không tin, mặc dù thực lực của Trần Huyền vừa rồi bọn hắn đều đã từng gặp qua. Nhưng là hắn hiện tại gặp phải đối thủ thật là một cái cổ trụ chủ, mặc dù chỉ là một cái bị áp chế thực lực cổ trụ chủ, nhưng này cũng không phải cổ trụ chủ phía dưới người tu hành có thể chống lại. Tại Hoàng Hôn Chi địa nơi này, có thể không chút khách khí nói, những này bị giam giữ ở chỗ này cổ trụ chủ hoàn toàn chính là vô địch, bất luận kẻ nào đều không thể phản kháng bọn hắn. Muốn giết bọn hắn, kia càng là chuyện của Thiên Phương Dạ Đàm. Chớ nói chi là chỉ là đang động thủ chỉ dưới tình huống giết Bạch Liễu trụ chủ chỉ cần động động ngón tay. Quả thực không ra gì. Phương xa vùng thế giới kia ở giữa, đám kia người tu hành nghe được Trần Huyền lời này sau, trên mặt bọn họ thần sắc lập tức biến đến vô cùng đặc sắc. Bạch Liễu trụ chủ cũng là đột nhiên dừng lại, kia một đôi ẩn chứa vô tận sát ý ánh mắt, phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền gạt bỏ thành hư vô đồng dạng. Từ hắn thành tựu cổ trụ chủ về sau, trở thành tứ đại nhóm hệ bên trong đỉnh phong nhất tồn tại về sau, người nào dám ở trước mặt hắn như thế làm cản? Chưa bao giờ có. Cho dù là năm đó mời hắn bàn cổ trụ chủ, cũng là khách khách khí khí với hắn. Liên xem như thời gian thánh chủ những này thiên chi tiêu tử, cũng chưa từng ở trước mặt hắn như thế buông thả bá đạo. Nhưng là nhường Bạch Liễu trụ chủ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại Hoàng Hôn Chi địa nơi này, lại còn có người dám như thế cùng luôn. Hơn nữa người này vẫn chỉ là một cái nhân quả thần cảnh người tu hành, liền không biết cảnh đều không có tiến vào. Mặc dù Bạch Liễu trụ chủ cũng biết cái này nhân quả thần cảnh người tu hành không tầm thường, nhưng là mặt đối với mình, hắn đủ tư cách nói ra những lời này sao? Cái này người đến sau hắn có phải hay không quá phách lối một chút? Hắn biết mình đang nói cái gì không? Hắn biết đối mặt mình là ai sao? Giờ này phút này, Từ Thần Đô toàn bộ thân đều đang run rẩy lấy, hắn thật sự là không thể tin được Trần Huyền vậy mà lại nói ra cái loại này cuồng vọng đến cực hạn ngôn ngữ. Sở của người cũng là nhịn không được manh nuốt nước miếng. Cái này con rể cũng là rất hợp tâm ta ý, nhưng là cái này phách lối bản sự, có vẻ như so ta đều cao hơn mấy cái cấp bậc a. Giết Bạch Liễu gia hỏa này chỉ cần động động ngón tay. Cái này trò đùa mở lớn điểm a. Cùng lúc đó, Bạch Liễu trụ chủ kia một đôi nhìn thẳng Trần Huyền, tràn đầy vô tận sát ý ánh mắt vào lúc này đống nhiên biến thành quỷ dị huyết hồng sắc. "Mới tới, ta quyết định, kế tiếp ta muốn ngược sát ngươi, theo ta tiến vào nơi này đến nay, ngươi là người thứ nhất để cho ta hận không thể chém thành muôn mảnh ngu xuẩn." Bạch Liễu trụ chủ thanh âm lạnh như hàn băng, trên thân kia phô thiên cái địa sát ý đã hoàn toàn đem Trần Huyền cho khóa chặt lại. Không chỉ có như thế, lấy vùng hư không này làm trung tâm, mảnh này trong thiên địa tất cả đều đã bị Bạch Liễu trụ chủ trấn áp, Trần Huyền như muốn chạy trốn, tất sẽ trước tiên lọt vào công kích của hắn. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Bạch Liễu, ta đã khuyên nhủ qua ngươi, đã ngươi không nghe, như vậy thì phóng ngựa đến đây đi." Chết! Kinh khủng âm vang vọng đất trời, chỉ thấy trung quanh kia mở tối thiên khung phía trên, từng tầng cùng loại với cực ánh sáng lực lượng như muốn thôn vẹt phiến thiên địa này như thế, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền phô thiên cái địa tuôn ra mà đến. Một phút này, theo cái loại này lực lượng xuất hiện, mảnh này vốn là phá thành mảnh nhỏ hư không bên trên, từng vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng không ngừng lan tràn. Kia cùng loại với cực quang lực lượng lớn diện tích hướng phía Trần Huyền vượt ép mà tới, loại kia lực lượng, cho dù là đứng tại Trần Huyền phía sau rất xa sở của người cùng Từ Thần Đô hai người đều kinh hồn bạt vía. "Con rể tốt, cẩn thận, đây là Bạch Liễu ngày đêm thần thuật." Sở của người sắc mặt đại biến, gấp đội mở miệng nhắc nhở Trần Huyền, xem như bị giam giữ tại Hoàng Hôn Chi địa nhiều năm hắn, đối với những này giống nhau bị giam giữ ở chỗ này cổ trụ chủ đúng có dạng gì thủ đoạn hắn đều rất rõ ràng. Bất quá trên mặt Trần Huyền lại không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn kia cùng loại với cực ánh sáng lực lượng hướng phía chính mình bao phủ tới, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Bạch Liễu, đừng nói là tại cái này hoàng hôn chi địa, cho dù là ở bên ngoài trong vũ trụ, cho dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay, ngươi bây giờ trong mắt ta cùng sâu kiến không có gì khác biệt." Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra. Ngay sau đó, một tầng màu xanh lĩnh vực lực lượng lấy Trần Huyền làm điểm xuất phát nhanh chóng khuyết tán ra đến, bao phủ mảnh này thiên cung, đem loại kia cùng loại với cực ánh sáng lực lượng toàn bộ bao phủ trong đó. Đây là Trần Huyền kiếm vực lực lượng, mặc dù chỉ là một loại kiếm vực lực lượng, thật là tại bực này kiếm vực lực lượng đem kia cùng loại với cực quang lực lượng bao phủ một phút này, mặt mũi tràn đầy sát ý Bạch Liêu chủ đột nhiên cảm nhận được một cỗ nhường hắn đều tim đập nhanh vượt áp lực lượng. Loại kia lực lượng, cho dù là hắn đều cảm nhận được vô tận áp lực, nhường hắn ngày đêm thần thuật đều khó mà đột phá cái loại này vượt ép. "Hừ, Bạch Liêu, cái này chính là của ngươi bản sự." Trên mặt Trần Huyền dần dần nổi lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng: "Nói thật, ngươi là ta gặp phải tất cả cổ trụ chủ bên trong, thực lực yếu nhất một cái, nếu như ngươi liền cái này chút thủ đoạn, như vậy ta cũng chỉ có thể muốn mạng chó của ngươi." Nghe vậy, Bạch Liêu chủ thanh âm băng lãnh, nói rằng: "Tiểu tử, xem ra ở bên ngoài ngươi dường như cũng là một cái nghịch thiên hạng người, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản trụ chủ thủ đoạn mạnh nhất." Ngày đêm hoành hành, vũ trụ vĩnh dạng. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy bị kiếm vực bao phủ cùng loại với cực ánh sáng lực lượng đống nhiên tăng vọt, vậy mà biến thành cùng loại với hắc ám lực lượng đồng dạng tồn tại, một tia tà ác lực lượng cũng là từ trong đó không ngừng khuyết tán ra đến, tựa như muốn đem Trần Huyền Trưởng không kiếm vực lực lượng hoàn toàn ăn mòn đồng dạng. "Hừ, tiểu tử, đây là bản trụ chủ tại hoàng hôn chi địa dung hợp hắc ám lực lượng cùng u minh chi lực kết hợp mà thành toàn lực lượng mới, toàn trong vũ trụ duy nhất cái này một phần, ngươi rất may mắn, có thể chết ở loại này duy nhất lực lượng phía dưới." Bạch Liêu trụ chủ băng lãnh cười một tiếng, bởi vì tại hắn đem cái loại này lực lượng thi triển ra một phút này, Trần Huyền Trưởng không kiếm vực lực lượng đều có sụp đổ dấu hiệu. "Vậy sao?" Trần Huyền mặt không biểu tình, nói rằng: "Bạch Liêu, ngươi có biết đối mặt với ngươi ta trước mắt chỉ vận dụng một thành lực lượng?" "Một thành lực lượng?" Bạch Liêu chủ sắc mặt cứng đờ, đây không có khả năng. Xa phương thiên địa ở giữa người tu hành giống nhau không tin, tầm mắt của bọn hắn đã sớm bị hoàng hôn chi địa nơi này cho trói buộc, hoàn toàn không biết do ngoại giới đến cùng đã xảy ra nhiều biến hóa lớn. Đương nhiên, Sở Quân người cùng Tử Thần Đô hai người cũng tương tự không tin, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, một trận chiến này Trần Huyền tuyệt đối không thể thất bại, bằng không hậu quả thật là đáng sợ. "Diệt." Trần Huyền lần nữa bước ra một bước, sau đó loại thứ hai màu đen kiếm vực lực lượng lần nữa bạo phát ra. Một phút này, theo cái này loại thứ hai kiếm vực lực lượng bộc phát một mấy mắt, chỉ thấy Bạch Liêu trụ chủ trưởng khống lực lượng giống như bị hủy diệt tính đả kích như thế, trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất không thấy hình bóng, liền năng lực phản kháng đều không có. Không chỉ có như thế, Bạch Liêu chủ lúc này đã cảm nhận được một cỗ nhường hắn sợ hai khí tức tử vong đang không ngừng hướng phía hắn tiếp cận. Cái loại này lực lượng sắp đem hắn gạt bỏ. Vẹn vẹn một mấy mắt, vô tận cảm giác sợ hãi làm cho Bạch Liêu chủ kém chút cuồng hống đi ra. Sau một khắc, lại cũng không chịu nổi loại kia khí tức tử vong không ngừng tới gần, Bạch Liêu chủ đột nhiên mở miệng, nói rằng: "Tiểu Hữu, chờ một chút, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, làm gì coi là thật." Chương 3538, gái bẫy. Chương 3538, gái bẫy. Bạch Liêu chủ sợ. Sợ hãi. Kia một đôi tà mị trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Từ hắn thành tựu cổ trụ chủ về sau, loại này nhường hắn vô lực, kinh hồn táng đảm cảm giác sợ hãi là lần thứ hai cảm nhận được. Lần đầu tiên là hắn bị giam giữ tới hoàng hôn chi địa, một lần kia hắn cũng như lần này đồng dạng, sợ hãi đến cực điểm, dù là hắn sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể từ loại này sâu tận xương tủy trong sự sợ hãi đào thoát. Thật là nhường Bạch Liêu chủ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, loại này cảm giác sợ hãi hắn lại còn sẽ hưởng thụ lần thứ hai. Hơn nữa cái này lần thứ hai nhường hắn hưởng thụ loại này cảm giác sợ hãi người hay là một cái hắn xem thường sâu kiến mà thôi. Giờ này phút này, theo loại này cảm giác sợ hãi lần nữa giáng lâm, cho dù là giống Bạch Liêu chủ cái này chờ đại nhân vật đều không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ, nếu như mình không cầu xin tha thứ, cái này thần bí cường đại thanh niên tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Bất quá cũng là trong nháy mắt này, theo Bạch Liêu chủ lời này nói ra, chung quanh phiến thiên địa này, nhưng phàm là nhìn chằm chằm Bạch Liêu chủ hòa Trần Huyền người tu hành tất cả đều thần hồn run rẩy, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt hiện ra một vệt mãnh liệt vẻ chấn động. Đôi mắt bên trong quang mang cũng là tại thời khắc này biến đến vô cùng đặc sắc, mặc dù bọn hắn đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng là từ vùng hư không kia bên trong lan tràn mà đến lực lượng kinh khủng để bọn hắn rất rõ ràng, cái kia thanh niên thần bí thật quá cường đại, cho dù là Bạch Liêu chủ đều bị áp chế khó mà động đậy không nói, thậm chí Bạch Liêu chủ tính mệnh đã bị uy hiếp. Giờ phút này, Sở Quân người cùng Tử Thần Đô sắc mặt hai người giống nhau biến cực kỳ đặc sắc, thậm chí liền thân thể của bọn hắn cũng đang run rẩy lấy, bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng, một vị cường đại cổ trụ chủ vậy mà lại đối một cái nhân quả thần cảnh người tu hành cầu xin tha thứ. Hắn vì sao lại cầu xin tha thứ? Bởi vì hắn đã bị cái này nhân quả thần cảnh người tu hành dọa thảm. Tại sao có thể như vậy? Thanh chủ vậy mà lại đối hắn cầu xin tha thứ, vì sao lại dạng này? Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Thật là đáng sợ, các ngươi cảm thấy sao? Hắn khí tức trên thân so thành chủ cường đại quá nhiều. Người thanh niên này rốt cuộc là người nào? Mới nhân quả thần cảnh hắn làm sao lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế? Năm đó ta cũng coi là nghịch thiên nhân vật, vừa để lên trăm hành tình chưa hề bại qua, thật là so sánh với hắn, dường như cũng qua không chịu nổi một cái đi. Bầu trời xa xăm bên trên, từng đợt kinh hồn táng đảm thanh âm không ngừng truyền ra. Giờ phút này, mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên người Trần Huyền, một vị cổ trụ chủ lại bị một cái nhân quả thần cảnh người tu hành toàn diện ép mở miệng cầu xin tha thứ. Giống như vậy không thể tưởng tượng chuyện, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Con rể này cũng quá nghịch thiên đi, vậy mà thật sự có thể vượt ép một vị cổ trụ chủ. Lấy lại tinh thần sở của người thần tình kích động, nội tâm lo lắng cũng tại lúc này biến mất không thấy hình bóng. Từ thần đô đồng dạng là đứng đắn, kích động tới cực điểm, thực lực của Trần Huyền đáng sợ như thế, hiện tại hắn đã dần dần tin tưởng Trần Huyền trước đó nói tới hết thảy. Có lẽ, người thanh niên này xác thực có rời đi cái địa phương quỷ quái này phương pháp. Vừa nghĩ đến đây, từ thần đô đều muốn hưng phấn lớn kêu đi ra. Hư không bên trên, nhìn xem hoàn toàn bị dọa đến kinh hồn táng đảm Bạch Liêu trụ chủ, con mắt của Trần Huyền dần dần híp thành một đầu dây nhỏ, lập tức trên mặt của hắn trong nháy mắt nổi lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Bạch Liêu, ngươi dù sao cũng là năm đó 19 chủ một trong, một vị đứng tại tứ đại nhóm hệ đỉnh phong tồn tại, hiện tại thế mà hướng ta cái này nhân quả thần cảnh người tu hành mở miệng cầu xin tha thứ, thật không biết xấu hổ vậy sao? Nghe thấy Trần Huyền lời này, bị dọa đến kinh hồn táng đảm Bạch Liêu trụ chủ mặc dù thống hận tới cực điểm, bất quá hắn cũng không dám phản bác Trần Huyền, bởi vì hắn nội tâm thật rất sợ hãi. Chỉ thấy Bạch Liêu trụ chủ hạ giọng, mở miệng nói ra: "Tiểu Hữu, vừa rồi ta là đùa với ngươi, còn mời tiểu Hữu không cần chấp nhặt với ta." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thật là ngươi vừa rồi cũng đã nói mong muốn mạng chó của ta, hơn nữa còn muốn ngược sát ta, cho nên ta thực sự rất khó làm được không chấp nhặt với ngươi." Bạch Liêu trụ chủ sắc mặt cứng đờ, đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ không che giấu được vẻ sợ hãi, hắn vội vàng nói: "Tiểu Hữu, mới vừa rồi là ta không đúng, không nên uy hiếp tiểu Hữu, mời tiểu Hữu xem ở ta như thế thành khẩn phân thượng, tha ta một mạng." Nói, Bạch Liêu trụ chủ gấp đội không lưng, hướng phía Trần Huyền chắp tay. Nhìn thấy Bạch Liêu trụ chủ như thế ăn nói khép nép một màn, phương xa trong hư không người tu hành cả người đều tê, tại Hoàng Hôn chi địa sống nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị cổ trụ chủ vì mạng sống, vậy mà như thế ăn nói khép nép, đây quả thực là đem cổ trụ chủ mặt đều bị mất hết. Ngưu bức, con rể này thực sự quá ngưu bức. Sở của người đầy mặt vẻ kích động. Từ thần đô đồng dạng là kích động không được, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ, kế tiếp liền cùng Trần Huyền lăn lộn, mặc kệ Trần Huyền muốn đi chỗ nào, hắn đều phải đi theo. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, nhìn xem Bạch Liêu trụ chủ, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên một vẻ để cho người ta nhìn không thấu qua mang, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Trần Huyền không nói lời nào, Bạch Liêu trụ chủ nội tâm vô cùng thấp thỏm, hắn là thật không nghĩ tới tại Hoàng Hôn chi địa cái địa phương quỷ quái này lại còn có đáng sợ như vậy người, thực lực thế này, so cái khác 6 người đều kinh khủng quá nhiều. Bất quá Bạch Liêu trụ chủ nội tâm cũng 10 phần không hiểu, một cái mới tới, tại Hoàng Hôn chi địa nơi này hắn làm sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Hắn đến cùng là vào bằng cách nào? Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ hậu thế trong vũ trụ, nhân quả thần cảnh người tu hành đều lợi hại như thế sao? "Tốt, Bạch Liêu, ta có thể tha cho ngươi một mạng, dù sao ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa phương này, giết ngươi cũng chỉ là tăng thêm một cái mạng mà thôi." Trầm mặc một lát sau, Trần Huyền rốt cục nói ra một câu nhường Bạch Liêu trụ chủ hoàn toàn yên tâm lời nói đến. Bất quá nghe được Trần Huyền lời này, sợ của người cùng Từ Thần Đô hai người lại nhíu mày, thật không giết sao? Gia hỏa này thật là một cái cổ trụ chủ, giữ lại hắn tại cái này Hoàng Hôn chi địa khó đảm bảo sẽ không tìm phiền toái cho mình, không giết được không? "Đa tạ tiểu hữu." Bạch Liêu trụ chủ mặt mũi tràn đầy kích động hướng phía Trần Huyền hành lễ. Trần Huyền phất phất tay nói rằng: "Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cũng không muốn gia tăng ác nghiệp, ngươi ta xin từ biệt ta." Nói xong lời này, Trần Huyền hướng thẳng đến phương xa rời đi. Thế này, sở quân người cùng Từ Thần Đô hai người lập tức đuổi theo kịp. Nhìn thấy Trần Huyền vậy mà thật cứ đi như thế, Bạch Liêu trụ chủ nội tâm lúc này mới mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn Trần Huyền ba người đi xa bóng lưng, Bạch Liêu trụ chủ ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm. Ngay sau đó, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Bạch Liêu trụ chủ ánh mắt ngưng tụ. Tiểu tử đáng chết này mới vừa nói hắn lập tức liền muốn rời khỏi địa phương này. Nói, Bạch Liêu trụ chủ toàn thân rung động, có thể rời đi sao? Con rể tốt, thật cứ như vậy buông tha ra hỏa này. Hư không bên trên, Trần Huyền ba người sóng vai mà đi, sợ con người vẻ mặt không hiểu nhìn xem Trần Huyền, hắn biết rõ, tại Hoàng Hôn chi địa người này ăn người địa phương quỷ quái quá mức nhân tử, vậy sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Từ Thần Đô đồng dạng là có chút nghi hoặc nhìn Trần Huyền. Trần Huyền cười thần bí, nói rằng: "Buông tha ra hỏa này. Cha vợ, ngươi cảm thấy ta giống loại kia người thiện lương sao?" Nghe vậy, sợ con người cùng nội tâm Từ Thần Đô nghi ngờ hơn. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói tiếp: "Ta đột nhiên cảm thấy đã tới nơi này, dù sao cũng phải làm một ít chuyện mới được, cho nên ta cho hắn, cho bọn họ tất cả đều hạ một cái lồng." Chương 3539, tiến vào thời không chi thành. Chương 3539, tiến vào thời không chi thành. "Cho hắn, cho bọn họ tất cả đều hạ một cái lồng." Nghe thấy Trần Huyền lời này, sở quân người cùng Từ Thần Đô hai người đều vẻ mặt không hiểu nhìn xem Trần Huyền, không rõ Trần Huyền lời này rốt cuộc là ý gì. Hắn cho Bạch Liễu trụ chủ hạ cái gì bộ? Bọn hắn là ai? Vì cái gì gái bấy? Mục đích làm như vậy là cái gì? Nhìn thấy sở quân người cùng Từ Thần Đô toàn đều nhìn chính mình, Trần Huyền cười nói: "Cha vợ, Bạch Liêu tên kia không phải cái tên ốc, vì mạng sống liền cổ trụ chủ tôn nghiêm đều có thể không cần, những loại người này rất nguy hiểm, bất quá chỉ dựa vào hắn một người căn bản không có cùng ta đối kháng năng lực, cho nên nhất định phải cho hắn một chút hy vọng mới được." "Trần công tử, cái gì hy vọng?" Từ Thần Đô nhịn không được hỏi thăm, tại thấy được Trần Huyền kia thực lực khủng bố sau, gia hỏa này liền xưng hô đều sửa lại. Trần Huyền nói rằng: "Những này cổ trụ chủ, thậm chí bao quát bị giam giữ tại cái này Hoàng Hôn chi địa người chuyện muốn làm nhất là cái gì?" Từ Thần Đô không chút suy nghĩ liền trả lời: "Đương nhiên là rời đi cái địa phương quỷ quái này." Trần Huyền cười, nói rằng: "Vừa rồi ta đã đối Bạch Liêu tên kia nói qua, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, điểm này, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ rất động tâm, thật là hắn một người không cách nào đối phó ta, cho nên, hắn tất nhiên sẽ đem mấy vị khác cổ trụ chủ toàn bộ kêu lên. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Sở Quân người cùng trong lòng Từ Thần Đô giật mình. Con rể tốt, nếu là như vậy ngươi sau đó phải gặp phải cục diện chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Sở Quân người có chút lo lắng hỏi. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Cha vợ, đừng nói là tại Hoàng Hôn Chi Địa nơi này, cho dù là ở bên ngoài trong vũ trụ, bọn hắn không có bị áp chế thực lực dưới tình huống, ta cũng sẽ không sợ bọn hắn liên thủ." Nhìn thấy Trần Huyền tự tin như vậy, Sở Quân người cùng Từ Thần Đô nội tâm càng thêm chấn kinh, đây chính là mấy tên cổ trụ chủ liên thủ chi lực, người thanh niên này thật không sợ. Nhìn thấy Từ Thần Đô muốn đuổi theo hỏi cái gì, Trần Huyền phất phất tay, nói rằng: từng bước đi tìm bọn họ quá phiền toái, kế tiếp ta ngay tại thời không chi thành chờ lấy bọn hắn tự mình đến, đã tới nơi này, dù sao cũng phải đem bọn này nguy hiểm giá hỏa giải quyết hết mới được." Nói xong lời này, ánh mắt của Trần Huyền bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, hắn biết rõ, một khi Hoàng Hôn Chi Địa được mở ra, đến lúc đó bọn này cổ trụ chủ thoát khốn, như vậy thực lực của bọn hắn sẽ trong nháy mắt khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, dạng này một cổ lực lượng cường đại nếu vì vận mệnh sử dụng, đối mặt trời nhóm hệ mà nói rất nguy hiểm. Cho nên, tại cái này Hoàng Hôn Chi đề xuất đem bọn gia hỏa này giải quyết mới là biện pháp tốt nhất. Nhìn thấy Trần Huyền không muốn nói tỉ mỉ, Sở Quân người cùng Từ Thần Đô cũng không có đi truy vấn cái gì, bất quá Từ Thần Đô nội tâm đã càng chắc chắn, cái này thanh niên thần bí tuyệt đối có rời đi nơi này phương pháp xử lý, kế tiếp hắn nhất định phải theo sát lấy đối phương, cho dù là làm trâu làm ngựa đều thành. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Từ Thần Đô, ba người tiếp tục hướng phía thời không chi thành tiến đến. Lấy tốc độ của Trần Huyền, trước sau sau cũng liền 3 giờ bọn hắn lại lần nữa đi tới một tòa thành trì phía trước. Nơi này cùng Vô Cực Thành so sánh, tất cả nhìn qua dường như không có gì khác biệt, hơn nữa nơi này cũng tương tự có phòng ngự trận pháp, có thể chống cự đa số u minh chi lực ăn mòn. Trần công tử, đây chính là thời không chi thành, thạch nữ Khoa Nguyệt thị chính là cái này thời không chi thành thành chủ. Từ Thần Đô đứng tại bên người của Trần Huyền nói rằng. Trên mặt Trần Huyền dần dần nổi lên một vệt nụ cười sán lạ. Sở Quân người có chút không hiểu hỏi: "Con rể tốt, ngươi lúc đến không chi thành tìm cái này thạch nữ Khoa Nguyệt thị làm gì?" "Theo ta được biết, nữ nhân này thật không tốt ở chung, cùng cái khác 6 đại thành trì đều không hợp nhau." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Cha vợ, nàng chính là ta tiến vào cái này Hoàng Hôn Chi Địa mục đích chính yếu nhất, nàng đối ta rất trọng yếu, về phần tại sao đằng sau ngươi sẽ biết." Dứt lời, Trần Huyền hướng phía thời không chi thành đi đến, nơi này giống như Vô Cực Thành, tiến vào thời không chi thành giống nhau cần giao nạp tinh nguyên thạch, chế độ phương diện cùng Vô Cực Thành đều không khác mấy. Khác biệt duy nhất chính là thời không chi thành cấm chỉ đạo võ, nói cách khác nơi này tuyệt đối không được xuất hiện ăn cướp cái khác người tu hành chuyện xuất hiện, điểm này cùng Vô Cực Thành so sánh, cũng là muốn tốt hơn rất nhiều. Ít ra lại tới đây tiếp nhận che chở người tu hành cũng không cần thời điểm lo lắng bị người khác để mắt tới muốn tính mạng của mình. Đương nhiên, những tin tức này đều là Trần Huyền từ trong miệng của Từ Thần Đô biết được. "Trần công tử, chúng ta bây giờ liền đi thời không chi thành phủ thành chủ tìm thạch nữ Khoa Nguyệt thị sao?" Mặc dù nhưng đã đem Trần Huyền đưa đến thời không chi thành, nhưng là Từ Thần Đô cũng không hề rời đi dự định, thậm chí liền còn lại thù lao đều không nhắc tới. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Liên đi nơi đó, đối với nàng, ta quả thực rất hiếu kỳ." Trần Huyền rất rõ ràng, hắn mong muốn thu hoạch được vị này thạch nữ ưu ái, đầu tiên muốn làm chính là tiếp cận nàng, trước cùng nó thành lập bằng hữu quan hệ, sau đó lại chậm rãi đả động lòng của nàng. Vừa đến đã cho thấy mục đích của mình, chỉ sợ vị kia thạch nữ không phải giết mình không thể. Đương nhiên, nếu như chiêu này không được, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể đổi một loại tương đối phương thức cực đoan. Dù sao, tại thạch nữ Khoa Nguyệt thị nơi này hắn thật không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Không bao lâu, Trần Huyền ba người chính là đi tới thời không chi thành phủ thành chủ, tại thành chủ này phủ bên ngoài, có rất nhiều người tu hành trấn giữ lấy. Thời không chi thành cũng có chính mình lực lượng thủ vệ, điểm này cùng Vô Cực thành không sai biệt lắm. Chỉ có điều cái này thời không chi thành phủ thành chủ lực lượng thủ vệ nhìn qua cũng không yếu, chỉ là cái này tiến vào phủ thành chủ đại môn vị trí, liền có mấy trăm người. Thế này, Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Xem ra cái này thời không chi thành dường như so Vô Cực thành càng thêm lợi hại một chút." Nghe vậy, Từ Thần Đô nhíu mày, nói rằng: "Trần công tử, có điểm gì là lạ, thời không chi thành tất nhiên so Vô Cực thành phải cường đại, nhưng là cái này lực lượng thủ vệ cũng quá là nhiều điểm, hơn nữa những người này nhìn qua dường như cũng không phải là xuất từ cùng một chiến tuyến." Trần Huyền mày kiếm vậy một cái. Sở Quân người cũng tán đồng nói rằng: "Cái này thời không chi thành năm đó ta cũng đã tới, ở chỗ này ngoại trừ thạch nữ một tay xây dựng thân vệ bên ngoài, cũng không lực lượng võ trang khác, bất quá cái này thân vệ lực lượng cũng bất quá mấy trăm người." Đang nói, một cái băng lanh âm bỗng nhiên theo trong thành chủ phủ truyền ra, quanh quẩn ở trung quanh thiên khung phía trên. "Lan." Một chữ này âm ở trong ẩn chứa kinh người sát ý, làm cho trung quanh bầu trời đều không ngừng rung chuyển lên. Nghe thấy cái chữ này, phủ thành chủ nhập khẩu kia mấy trăm tên thủ vệ lúc này dương cung bạc kiếm, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là tới từ hai cái phe phái khác nhau. Trần Huyền ba người nhất thời vẻ mặt kinh dị hướng phía phủ thành chủ trên không nhìn sang, chuyện gì xảy ra? Mới vừa nói ra cái này lần chữ là một nữ nhân, có thể nắm giữ uy thế như thế, tuyệt đối là thạch nữ Khoa Nguyệt thị, tại cái này thời không chi thành đến cùng là ai chọc giận nàng? Chương 3540, ta là nàng người ngưỡng mộ. Chương 3540, ta là nàng người ngưỡng mộ. Phủ thành chủ trên không, dung chuyển khí tức giống như động đất như thế, vùng hư không này không ngừng run dậy. Một cỗ kinh người uy áp cũng là không ngừng theo trong phủ thành chủ khuyết tán ra đến, như muốn quét ngang tất cả. Lúc này, ngay tại Trần Huyền ba người hướng phía phủ thành chủ trên không nhìn sang lúc, lại là một thanh âm theo trong phủ thành chủ truyền ra. "Thần kỳ, ta nói lại lần nữa, Lan, không phải ta giết ngươi." Câu nói này vẫn là vừa rồi nữ nhân kia, cùng một thời gian, phủ thành chủ trên không uy áp biến càng thêm mãnh liệt. Phủ thành chủ cổng kia Dương cung bạn kiếm hai phe nhân mã cũng vào lúc này nhao nhao phóng xuất ra tự thân khí tức, nhìn qua đại chiến đem hết sức căng thẳng. Cách đó không xa Trần Huyền ba người trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh dị. Thần kỳ, chẳng lẽ cái này trong thành chủ phủ còn có một vị cổ chủ chủ? Từ Thần Đô lập tức nói, Trần công tử, nghe đồn thần kỳ trụ chủ một mực rất thưởng thức thạch nữ, mong muốn cùng nó kết làm đạo lữ, bất quá thạch nữ có vẻ như đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cho tới nay thần kỳ trụ chủ đều đang điên cuồng truy cầu thạch nữ. Nghe thấy Từ Thần Đô lời này, ánh mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, nói như vậy gia hỏa này vẫn là tình địch của mình. Vừa đến đã gặp gỡ một vị tình địch, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện lên một vệ nụ cười sán lạ. Sở Cô người nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, con rể tốt, kế tiếp làm sao chúng ta làm, cứ như vậy xông vào sao? Trần Huyền mỉm cười nói rằng, cha vợ, đối đại nữ nhân đi, tự nhiên muốn dịu dàng một chút mới được. Sở Cung Nhân kiếm lông mày vẩy một cái, hắn cảm giác gia hỏa này lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ đối với thạch nữ có loại kia ý nghĩ. Chẳng lẽ muốn làm lấy sở hữu cái này cha vợ mặt nhì theo đuổi những nữ nhân khác? Trần Huyền không biết rõ sở của người ý nghĩ, trong lòng của hắn đã nghĩ đến muốn thế nào tiến vào thành chủ này phụ phương pháp xử lý. Chỉ thấy Trần Huyền nhìn xem Từ Thần Đô nói rằng, Từ Thần Đô, ta nói qua, chỉ cần ngươi đem ta đưa đến thời không chi thành, liền cho ngươi thêm một chút thù lao. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi ta cũng là thời điểm mỗi người đi một ngả. Nghe vậy, sắc mặt Từ Thần Đô đại biến, hắn vội vàng nói, Trần công tử, ta bằng lòng một mực đi theo ngươi, ngươi muốn ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể, xin ngươi không nên đuổi ta đi, cho ta một cái đi theo cơ hội của ngươi. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái. Từ Thần Đô tiếp tục nói, Trần công tử, ta là thật tâm muốn đi theo ngươi, ta không cần bất kỳ thù lao, chỉ cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, về sau mặc kệ bất cứ chuyện gì ta nhất định nghe theo ngươi phân công, làm trâu ngựa cho ngươi. Trần Huyền thật sâu nhìn Từ Thần Đô một cái, khép mắt nói rằng, Từ Thần Đô, ngươi là muốn cho ta dẫn ngươi rời đi Hoàng Hôn Chi Địa nơi này a? Từ Thần Đô không dám giấu giếm, hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, Trần công tử, ta không dám lừa ngươi, ngươi là ta rời đi Hoàng Hôn Chi Địa duy nhất cơ hội, cầu ngươi cho ta một cái lại thấy ánh mặt trời, khôi phục cơ hội tự do. Ngươi yên tâm, coi như rời đi Hoàng Hôn Chi Địa ta cũng vẫn như cũ đi theo ngươi, tuyệt đối không dám có hai lòng. Trần Huyền thở dài, nói rằng, lại thấy ánh mặt trời, khôi phục tự do, không chừng tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa so phía ngoài vũ trụ an toàn nhiều. Từ Thần Đô mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bất quá Trần Huyền cũng không nói thêm gì, hắn không có bằng lòng muốn dẫn Từ Thần Đô rời đi Hoàng Hôn Chi Địa, cũng tương tự không có cự tuyệt. Nếu quả thật tới rời đi ngày đó, hắn cũng không phải là không thể được nhiều mang một người ra ngoài, ít ra cái này Từ Thần Đô coi như trọng tình trọng nghĩa, coi là một cái tương đối người có thể tin được. Lúc này, chỉ nghe một đạo trầm muộn tiếng va chạm đống nhiên theo trong phủ thành chủ bộ truyền ra, làm vị thành chủ phủ đều vào lúc này chấn động xuống. Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo tiếng cười khẽ đồng thời vang lên. Thạch nữ, chớ nổi giận hơn, ta cái này thì rời đi lăn. Theo cái chữ này âm rơi xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phủ thành chủ trên không. Người này thân hình cao lớn, trung niên gương mặt, dáng dấp anh tuấn phi phàm, bộ mặt này cùng những cái kia gầy còm giống một cây gậy trúc như thế người tu hành so sánh với, hoàn toàn chính là quạ đen trong đám vượng hoàng. Tại hắn xuất hiện về sau, một gã thân mặc màu đen áo dài, dáng người thon dài, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra kinh người khí tức, dáng dấp cực kỳ mỹ mạo nữ tử cũng xuất hiện. Nữ tử mặt mũi tràn đầy sắc ý, băng lãnh gương mặt giống như vạn năm không thay đổi băng sơn như thế, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn xem nam tử trung niên, rất có đối phương không rời đi liền sẽ thống hạ sát thủ ý nghĩ. Cùng lúc đó, cái loại này động tĩnh cũng hút đưa tới không ít người tu hành, nhao nhao đem bọn hắn cho nhìn chằm chằm. Thiên Hải Thành thần kỳ thành chủ lại tới, xem ra đối với chúng ta thời không chi thành vị thành chủ này hắn là thật không có ý định từ bỏ. Những năm gần đây thần kỳ thành chủ đến chúng ta thời không chi thành số lần nói ít cũng phá trăm đi. Bất quá mỗi một lần đều không công mà lui. Thành chủ như muốn bằng lòng, đã sớm nhả ra, cái này thần kỳ thành chủ thật đúng là có thể kiên trì. Trần Huyền ngửa đầu, hắn có chút hăng hái nhìn nam tử trung niên một cái, chợt lại hướng phía cái kia thân mặc màu đen áo dài mỹ mạo nữ tử nhìn sang, tỉ mỉ đánh giá đối phương. Trần công tử, nàng chính là thạch nữ Khoa Nguyệt Thị, cái này thời không chi thành thành chủ, mà khác người kia chính là thần kỳ trụ chủ, hắn là Thiên Khải Thành thành chủ. Từ Thần Đô là Trần Huyền giới thiệu nói. Trên mặt Trần Huyền lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, rất tốt, rốt cục nhìn thấy chân nhân. Lúc này, chỉ thấy thần kỳ thành chủ mỉm cười, cho dù thạch nữ không có chút nào chừa cho hắn mặt mũi, hắn nhìn qua cũng không có sinh khí, nói rằng, thạch nữ, tâm ý của ta đối với ngươi toàn bộ thời không chi thành người đều biết, ta Thiên Khải Thành người cũng biết, mặc dù tạm thời ta còn không có thuyết phục ngươi, bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ ưng thuận với ta. Tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa, không có người so ta thần kỳ hiểu rõ hơn ngươi, ngoại trừ ta thần kỳ, cũng không ai có thể xứng với ngươi, càng quan trọng hơn là chỉ cần hai người chúng ta sáp nhập, liền có thể trở thành cái này Hoàng Hôn Chi Địa mạnh nhất tổ hợp. Ta cho rằng ngươi hẳn là tại thần kỳ thành chủ cái này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thạch nữ lạnh lùng nói, ngươi đang nằm mơ sao? Phế lời nói xong sao? Nói xong cút nhanh lên, đừng ép ta ra tay với ngươi. Đất trời bốn phía, không ít người cũng có chút hăng hái nhìn xem một màn này, bởi vì giống trường hợp như vậy những năm gần đây tại thời không chi thành đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Thần kỳ thành chủ mỉm cười, nói rằng, thạch nữ, ngươi vì sao không hảo hảo suy tính một chút? Thanh cửu âm tên kia trong lòng nếu quả như thật còn có ngươi, vì sao đến bây giờ cũng không có đem ngươi theo cái địa phương quỷ quái này cứu ra ngoài? Có lẽ tại ngươi năm đó lựa chọn cùng chúng ta đứng tại trên cùng một con thuyền một phút này, hắn đã đem ngươi đem quên đi, cho nên ngươi làm gì còn giữ gìn lấy một cái không thiết thực ngộ. Ngay vậy, thạch nữ kia băng lãnh lập tức trên mặt nổi lên một vẻ kinh người sát ý. Bất quá đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên ở giữa phiến thiên địa này băng lên. Người ta để ngươi lăn, ngươi là lỗ thai đứa sao? Sao mặt lại dày như thế? Không biết xấu hổ vậy sao? Nghe thấy lời này, mặt mũi tràn đầy mỉm cười thần kỳ thành chủ trong nháy mắt hướng phía một chỗ nhìn sang. Thạch nữ cũng giống như thế. Hội tụ tại đất trời bốn phía ở giữa người tu hành cũng nhao nhao nhìn về phía cùng một nơi. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Trần Huyền một tay chắp sau lưng, từng bước đi đến hư không, đứng tại thần kỳ thành chủ cách đó không xa, nụ cười nghiền ngẫm nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là ai? Thần kỳ thành chủ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, hắn rất nghi hoặc, đây là cái nào không sợ chết đồ vật dám như thế nói chuyện với mình. Trần Huyền nhìn thạch nữ một cái, mỉm cười, nói rằng, ta là nàng người ngưỡng mộ. Chương 3541, thắng cùng ta kết giao. Chương 3541, thắng cùng ta kết giao. Người ngưỡng mộ. Nhìn xem cái này đống nhiên hiện thân nơi này, dám cùng thần kỳ thành chủ nói như thế lạ lâm thanh niên, dần dần hội tụ đến phiến thiên địa này ở giữa người tu hành lập tức ngây ngẩn cả người. Bao quát mặt mũi tràn đầy sắc ý, ánh mắt băng lãnh thạch nữ giống nhau sững sờ, người kia là ai nha? Hắn thật to gan, dám đi trêu chọc thần kỳ, không muốn sống đúng không? Thần kỳ thành chủ hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, trên thân đã có sát ý lạnh như băng bắt đầu lan tràn, kia một đôi nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền, liền như là đáng sợ nhất manh thú như thế, tùy thời đều muốn đem Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ. Gia hỏa này người nào? Lá gan cũng quá mập a. Ngựa mộ thành chủ, hắn có tư cách này sao? Tại cái này hoàng hôn chi địa, đủ tư cách ngựa mộ thành chủ người ngoại trừ mấy vị khác cổ chủ, bất luận kẻ nào đều không có tư cách này, gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Hơn nữa còn là ngay trước thần kỳ thành chủ mặt nhi, dùng loại này cuồng vọng phương thức, hắn chẳng lẽ liền không sợ thần kỳ thành chủ giết chết hắn sao? Trước kia tại thời không chi thành chưa thấy qua gia hỏa này, hắn hẳn là gần nhất mới đi đến thời không chi thành. Bất quá gia hỏa này khí huyết trên người rất mạnh a, tại hoàng hôn chi địa cái địa phương quỷ quái này nắm giữ cường đại như vậy khí huyết người thật đúng là không thấy nhiều, hắn sẽ không phải là mới tới. Đất trời bốn phía, từng tia ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Trần Huyền, từng đạo thanh âm xì xào bàn tán cũng không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, thần kỳ thành chủ chậm rãi quay người, mặt hướng Trần Huyền, sau đó hắn từng bước hướng phía Trần Huyền đi tới. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi biết đối mặt mình là ai sao? Chẳng lẽ ngươi là không muốn sống sao? Thần kỳ thành chủ mặt mũi tràn đầy sắc ý, đối mặt thạch nữ, mặc kệ đối phương nói bất kỳ mạo phạm hắn, hắn đều có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng là cái này xa lạ sâu kiến dựa vào cái gì? Hắn dám trước mặt nhiều người như vậy nhi tới tội chính mình, hơn nữa dường như còn muốn cùng mình tranh đoạt thạch nữ, hắn quả thực là không coi ai ra gì, si tâm vọng tưởng. Thế này, thạch nữ kia băng lanh trên mặt hiện lên một vệ tinh quang, bất quá nàng cũng không có đi ngăn cản thần kỳ thành chủ, bởi vì nàng liền Trần Huyền là ai cũng không biết, cái này bỗng nhiên ngoi đầu lên lạ lẫm thanh niên lúc này nhảy ra đến cùng có mục đích gì? Thật ngưỡng mộ chính mình. Dù vậy, nàng cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Trần Huyền mỉm cười, hướng phía thần kỳ thành chủ nói rằng: "Ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì, vô cùng rõ ràng ngươi là ai. Nhưng là xem như thạch nữ người ngưỡng mộ, ta thực sự không quen nhìn ngươi bộ này ra mặt dày sắc mặt, người ta đều để ngươi lăn, ngươi sao mặt lại dày như thế đâu?" Nghe vậy, quanh mình giữa thiên địa người tu hành chấn động trong lòng. Cho dù là trên mặt thạch nữ đều hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, gia hỏa này thật không sợ chết là a. Thần kỳ một khi tức giận, muốn giết hắn đây chính là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn làm sao dám như thế cùng thần kỳ nói chuyện. Hắc hắc, xem ra Trần công tử là chuẩn bị hoạt động tay chân một chút, liền Bạch Liêu tên kia đối mặt Trần công tử đều không có phần thắng, thần kỳ làm theo không được. Từ thần đô mỉm cười, tận mắt chứng kiến tới thực lực của Trần Huyền sau, hắn đối Trần Huyền đã kinh biến đến mức vô cùng tự tin. Sở quân người trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này lúc đến không chi thành, quả nhiên là muốn tán tỉnh thạch nữ, bất quá khi sở hữu cái này cha vợ mặt nhi, thích hợp sao? Cùng lúc đó, thần kỳ thành chủ trên người sát ý dường như cường thịnh hơn, hắn nhìn xem Trần Huyền từng chữ từng câu nói, có đảm lượng. Tại hoàng hôn chi địa giống ngươi to gan như vậy sâu kiến ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá ngươi đã sống chấm dứt. Vậy sao? Trần Huyền không quan trọng cười một tiếng, chợt hắn hướng phía thạch nữ nhìn sang, cười nói: "Thạch nữ, xem như ngươi trung thành nhất người ngưỡng mộ, hiện tại gia hỏa này muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi liền không muốn quản một chút sao? Dù sao, đối mặt một vị cổ trụ chủ, ta dám đứng ra là ngươi nói chuyện, đủ chứng minh ta đối với ngươi trần tâm, dù là ngươi đối ta không có ý tưởng gì, có phải hay không cũng nên biểu thị một chút." Thạch nữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Có quan hệ gì tới ta? Chính ngươi muốn tìm cái chết mà thôi." Nghe vậy, Trần Huyền có chút im lặng, xem ra từ thần đô tên kia thật đúng là không có nói sai, nữ nhân này xác thực thật không tốt ở chúng a. "Thạch nữ, ngươi thật cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn giết ta?" Trần Huyền vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhìn thạch nữ hỏi: "Ngươi cùng ta rất quan sao? Ta để ngươi trêu chọc hắn sao?" Thạch nữ hỏi ngược lại Trần Huyền hai câu, sau đó nói tiếp: "Ngươi đầu não mình phát nhiệt không phân biệt được tình thế có quan hệ gì với ta. Bất quá ta cũng là có thể vì ngươi chỉ một con đường, nếu như ngươi bây giờ hướng hắn cầu xin tha thứ, không chừng hắn có thể tha cho ngươi một mạng." Nhìn thấy một màn này, đất trời bốn phía ở giữa người tu hành trên mặt đều nổi lên một vệt trêu tức đủ cười. Ha ha, thì ra gia hỏa này chính là sấm to mưa nhỏ à, hiện tại thần kỳ thành chủ tức giận, gia hỏa này liền hoàn toàn sợ. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không hiểu rõ thành chủ theo sẽ không vì một người đàn ông ra mặt chỗ dựa, nhưng mà này còn là một cái không rõ lai lịch nam nhân xa lạ. Húng chi gia hỏa này dựa vào cái gì nhường thành chủ ra mặt vì hắn chỗ dựa? Thật sự coi chính mình dáng dấp đẹp trai liền có thể nhường bất kỳ nữ nhân nào vì hắn mê muội sao? Hắn đem thành chủ nghĩ quá đơn giản. tại cái này hoàng hôn chi địa cho dù thành chủ thật muốn tìm một người đàn ông, vậy cũng tuyệt đối là theo mấy vị khác cổ trụ chủ bên trong chọn lựa, căn bản sẽ không cân nhắc hắn loại này sâu kiến. Nói đúng, huống chi thành chủ đã sớm lòng có sở thuộc, căn bản sẽ không đối nam nhân khác lại cử động tâm. Nghe thấy thạch nữ lời này, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười lắc đầu, nói rằng: ta người này chưa hề đối với người cầu xin tha thứ qua, mà đối với mình ngưỡng mộ nữ nhân, ở trước mặt nàng ta càng thêm sẽ không đối với người cầu xin tha thứ, bởi vì bộ dạng này thật rất mất mặt. Bất quá ngươi đã không giúp ta, như vậy vì mạng sống ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Nghe vậy, thạch nữ cười lạnh một tiếng, nói rằng: ngươi thật biết mình đang nói cái gì không? Mặc dù ta cũng rất chán ghét gia hỏa này, nhưng hắn dù sao cũng là một vị cổ trụ chủ, chỉ bằng mặt ngươi đối một vị cổ trụ chủ có phần thắng sao? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, hắn nhìn xem từng bước một hướng phía chính mình tới gần, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay gạt bỏ chính mình thần kỳ thành chủ. Trên mặt Trần Huyền bỗng nhiên hiện lên một vệ nụ cười quỷ dị. Ha ha, thạch nữ, nói như vậy ngươi cảm thấy ta đối mặt hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ? Trần Huyền cười thần bí. Thạch nữ lạnh lùng nói ra: đúng, ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi, bất quá đây đều là ngươi tự tìm. Thật là. Trần Huyền quay đầu sang, nhìn xem thạch nữ, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: nếu như ta thắng đâu? Được, ngươi đây là tại nằm mơ. Thạch nữ không lưu tình chút nào đả kích lấy Trần Huyền. Trên mặt Trần Huyền nụ cười càng thêm sán lạ, hắn nói rằng: thạch nữ, đã như vậy, ngươi có thể dám cùng ta đánh cược một lần? Thạch nữ nhíu mày, hỏi: ngươi muốn đánh cược gì? Trần Huyền cười tủm tỉm nói: nếu như ta thắng ra hỏa này, như vậy ngươi liền để ta vào ở thành chủ này phủ, đồng thời ngươi cũng phải cùng ta kết giao, ngươi dám bằng lòng sao? Chương 3542, đoạn thứ nhất cánh tay. Chương 3542, đoạn thứ nhất cánh tay. Cái gì? Nghe thấy Trần Huyền cái này gan to bằng trời lời nói, đất trời bốn phía ở giữa người tu hành toàn bộ đều ngây dại, kia từng đôi nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền tất cả đều trừng thật to, phảng phất là không thể tin được Trần Huyền dám nói ra những lời này đến. Người thạch nữ Khoa Nguyệt thị kia băng lãnh sắc mặt đồng dạng là tại lúc này biến cực kỳ khó coi, trên người sát ý cũng là vào lúc này biến càng thêm mãnh liệt. Về phần thần kỳ thành chủ hắn càng là hận không thể dùng ánh mắt đem Trần Huyền tiêu diệt như thế, ngay sau đó, uy áp ngập trời trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền vượt đè tới, đem Trần Huyền bao phủ trong đó. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là thật chán sống rồi hả? Thần kỳ thành chủ thanh âm chấn động thương khung, kia vượt đè ép Trần Huyền uy áp làm cho vùng trời này đều đang run rẩy lấy, bị cái loại này lực lượng kinh khủng bao phủ Trần Huyền dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập bỏ. Trần Huyền nhìn về phía thần kỳ thành chủ, hắn cười lạnh nói: muốn giết ta? Chớ nóng đội, ta sẽ cho ngươi cơ hội, liền nhìn ngươi đến cùng bên trong không còn dùng được. Nói xong Trần Huyền lại nhìn về phía sắc mặt băng lãnh đến cực hạn thạch nữ Khoa Nguyệt thị, cười tủm tỉm nói: thạch nữ, ta đang chờ ngươi trả lời chắc chắn, không biết rõ ngươi có dám cược, có dám ứng thuận với ta yêu cầu này. Nghe thấy lời này, đất trời bốn phía ở giữa những cái kia lấy lại tinh thần người tu hành nhao nhao vẻ mặt kinh hãi mở miệng: ta che trời, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn thật có thể đánh bại thần kỳ thành chủ? Cái này nằm mơ a. Gia hỏa này khẩu vị thật là lớn a, nghe hắn ý tứ hắn không chỉ có muốn đánh bại thần kỳ thành chủ, hơn nữa còn muốn cùng ta thời không chi thành thành chủ kết giao, đây quả thực là ý nghĩ hao huyền. Gia hỏa này đến cùng ở đâu ra lực lượng? Hắn dựa vào cái gì cho là mình có thể chiến thắng thần kỳ thành chủ? Đối phương thật là cổ trụ chủ, mặc dù tại cái này hoàng hôn chi địa bị áp chế thực lực, nhưng này cũng không phải một cái nhân quả thần cảnh người tu hành có thể chống lại a. Quá can dỡ, lá gan quá lớn, kế tiếp thần kỳ thành chủ nhất định sẽ đem hắn ngược sát. Kia là tự nhiên, toàn bộ hoàng hôn chi địa người nào không biết thần kỳ thành chủ một mực tại truy cầu ta thời không chi thành thành chủ, tiểu tử này dám làm như vậy, hắn đã không sống nổi. Hừ, đừng nói thần kỳ thành chủ sẽ không bỏ qua hắn, ta thời không chi thành thành chủ cũng biết muốn mạng chó của hắn. Đất trời bốn phía ở giữa tiếng nghị luận rất kịch liệt. Tiểu tử này xem bộ dáng là muốn chơi một vô lớn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bất quá khi ta cái này cha vợ mặt nhi làm như vậy thật thỏa sao? Sở của người có chút im lặng nhìn xem Trần Huyền. Ta tin tưởng Trần công tử. Từ Thần Đô vẻ mặt kiên định nói rằng. Thạch nữ Khoa Nguyệt thị quanh thân kia băng lãnh đến cực hạn khí tức dường như đã đem vùng hư không kia đều cho đông kết như thế, nàng nhìn xem Trần Huyền, thanh âm băng lãnh nói: biết sao? Ta rất muốn hiện tại liền ra tay làm thịt ngươi. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: xem ra tại trước đó, dường như vẫn chưa có người nào như thế mạo phạm qua ngươi, bất quá coi như ngươi muốn giết ta, cũng hầu như trước tiên cần phải cho lời nói a. Ngươi có dám đánh cược hay không? Thần kỳ thành chủ vẻ mặt sừng sững nói: thạch nữ, cùng cái này sâu kiến nói lời vô dụng làm gì? Ta hiện tại liền ra tay làm thịt hắn, hắn sống lâu một giây đều sẽ để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá ngay tại thần kỳ thành chủ lời nói này xong, chỉ thấy thạch nữ vẻ mặt lạnh lùng nói ra: tốt, ta bằng lòng đánh cược với ngươi, nếu như ngươi thật có thể chiến thắng hắn, bổn thành chủ nói là làm. Nghe vậy, Trần Huyền sán lạng cười một tiếng, bởi vì mục đích của hắn đã đạt thành, sau đó coi như nữ nhân này mặt dạn mày dày đổi ý, hắn cũng có lý do lưu tại nơi này. Thần kỳ thành chủ sắc mặt có chút khó coi, mặc dù hắn không cho rằng Trần Huyền cái này sâu kiến có thể chiến thắng chính mình, nhưng là thạch nữ gật đầu, điều này thực nhường hắn cảm giác chính mình dường như bị vũ nhục như thế. Bất quá đây càng thêm nhường thần kỳ thành chủ sát ý ngập trời, hắn thể kế tiếp nhất định phải đem cái này không biết là từ chỗ nào xuất hiện sâu kiến chém thành muôn mảnh. Ha ha, tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định. Trần Huyền mỉm cười, lập tức hắn nhìn về phía thần kỳ thành chủ, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nói rằng: ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi, nhường ta nhìn ngươi bản sự đến cùng lớn bao nhiêu. Tiểu tử, ta muốn ngươi mạng chó. Thần kỳ thành chủ rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ, kia bao phủ Trần Huyền uy áp đã hóa thành tính thực chất lực lượng, tựa như đầy trời mưa kiếm, từ thiên địa bốn phương tám hướng cùng nhau hướng phía Trần Huyền nổ bắn ra mà đến. Một phút này, Trần Huyền đã ở vào một loại tuyệt cảnh sát cơ bên trong, chỉ thấy chung quanh hắn hư không đều đã bị đánh xuyên, phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Thạch Nữ mặt không biểu tình, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không cảm thấy Trần Huyền có phần thắng. Tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa, một cái nhân quả thần cảnh người tu hành muốn chiến thắng một vị cổ trụ chủ, cái này là chuyện không thể nào. Đừng nói ở chỗ này không có khả năng, ở bên ngoài trong vũ trụ giống nhau không được. Dù là nơi này cổ trụ chủ đều bị áp chế hơn phân nửa thực lực, có thể cũng không phải cổ trụ chủ phía dưới sâu kiến có thể khiêu chiến. Chết chắc, gia hỏa này tuyệt đối sẽ bị thần kỳ thành chủ giết chết. Đất trời bốn phía ở giữa người tu hành vẻ mặt chắc chắn. Bất quá cũng đúng lúc này, theo kia đầy trời mưa kiếm cùng nhau hướng phía Trần Huyền oanh sát mà đi, đem hư không xuyên đấu, sắp đem Trần Huyền bắn thành tổ ong vỏ bẽ lúc, chỉ thấy kia đầy trời mưa kiếm tựa như gặp được một tầng vô hình trở ngại đồng dạng, nhao nhao dừng ở Trần Huyền trung quanh trong hư không, giống như bị triệt để định trụ. Một màn này rất thần kỳ, cũng làm cho người rất kinh hãi. Phản phất là thời gian đứng im mới có thể làm cho tất cả lực lượng toàn bộ bị đông lại. Vốn cho là Trần Huyền tất sẽ bị miểu sát nội tâm Thạch Nữ rung động, kia băng lãnh trên mặt rốt cục nổi lên một vẻ kinh dị. Giống nhau có chút giật mình thần kỳ thành chủ cũng là biến sắc. Tình huống như thế nào? Đất trời bốn phía ở giữa người tu hành cũng là mở to hai mắt nhìn. Ha ha, liền chút bản lãnh này cũng không cảm thấy ngại đến truy cầu nữ nhân, ngươi thật cảm thấy mình xứng với nàng sao? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, một cánh tay đột nhiên rung động, ngay sau đó, chỉ thấy lơ lửng ở chung quanh hắn kia lít nha lít nhít mưa kiếm đúng là toàn bộ bị đánh tan, tiêu tán ở chung quanh giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người quét ngang lực lượng cũng là theo trên người Trần Huyền khuyết tán ra đến, hướng phía thần kỳ thành chủ hành xung mà đi. Một phút này, theo cỗ này kinh người quét ngang lực lượng bộc phát, bốn phía bầu trời đã hoàn toàn đổ sụp, giống như diệt thế địa chấn đột kích như thế. Theo cái loại này trong sức mạnh, thần kỳ thành chủ đã cảm nhận được nhường hắn bất lực, nhường hắn sợ hãi đến cực hạn khí tức tử vong. Cái loại này lực lượng có thể đủ giết hắn. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, thần kỳ thành chủ trong nháy mắt sợ hãi, hắn thật sự là không thể tin được một cái nhân quả thần cảnh người tu hành tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thạch Nữ đồng dạng là khiếp sợ đến cực điểm, người này đến cùng là ai? Làm sao lại ủng có như thế lực lượng cường đại? Đáng sợ như thế. Cổ trụ chủ. Hừ, tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa các ngươi cũng không phải vô địch, lần này ta không muốn giết ngươi, nhưng tội chết khó thoát. Vừa dứt tiếng, kia cố quét ngang mà đi trong sức mạnh, một đạo diệt thế kiếm mang đống nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến thần kỳ thành chủ chém xuống một kiếm. Một kiếm kia nhanh như thiểm điện, thần kỳ thành chủ liền thời gian phản ứng đều không có, cánh tay phải của hắn liền bị một kiếm này cho chặt đứt. Chương 3543, quái vật chương 3543. Quái vật kinh người một kiếm đã siêu việt ở đây tất cả mọi người thị lực có khả năng đuổi theo tình trạng, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một kiếm kia lóe lên liền biến mất. Cho dù là Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị, cùng thần kỳ thành chủ chính mình bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Một kiếm này quá nhanh. Ngay sau đó, còn không có động tĩnh gì thần kỳ thành chủ liền bị một kiếm này chặt đứt cánh tay phải. Làm kiếm máu tươi phiêu tán rơi rụng, tay cụt rơi xuống bầu trời, đất trời bốn phía ở giữa người tu hành lúc này mới nhìn rõ kia chuẩn mục kinh tâm hình tượng. Một cái mắt, hít một hơi lãnh khí thanh âm ở giữa phiến thiên địa này nối thành một mảnh. Tất cả mọi người tập thể cả kinh thất sắc, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cái gì? Một kiếm chặt đứt thần kỳ thành chủ một cánh tay, đây là cái tình huống như thế nào? Ta vừa rồi căn bản không thấy rõ ràng. Ta cũng không thấy rõ ràng, thần kỳ thành chủ xem như cổ trụ chủ, cho dù tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa bị áp chế thực lực, cũng không nên là gia hỏa này có thể địch nổi mới đúng, hắn đến cùng là làm sao làm được? Vừa rồi một kiếm kia thật là hắn bạo phát đi ra sao? Hắn thật sự có thể cùng cổ trụ chủ chống lại? Cái này bỗng nhiên xuất hiện gia hỏa đến cùng là cái gì người? Thế nào như thế cường hãn? Quái vật, đây tuyệt đối là một cái quái vật. Giờ này phút này, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này, người tu hành tất cả đều bị khiếp sợ run lẩy bẩy. Kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đã hoàn toàn thay đổi. Bao quát mặt mũi tràn đầy băng lãnh Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị, kia băng lãnh trên mặt đã hoàn toàn bị một cỗ kinh hãi thay thế. Gia hỏa này một kiếm liền có thể chặt đứt thần kỳ một cánh tay, hơn nữa thần kỳ liền thời gian phản ứng đều không có. Cái này cần muốn thực lực mạnh cỡ nào, nhiều tốc độ nhanh mới có thể làm tới. Tiểu tử này tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa đều nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực, ở bên ngoài trong vũ trụ đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Sợ của người đồng dạng là rung động không thôi. Từ Thần Đô rất kích động, hắn càng phát ra cảm giác chính mình cùng đúng người. Cùng lúc đó, thần kỳ thành chủ sắc mặt đã lạnh đến cực hạn, giống nhau, trong ánh mắt cũng dần dần nổi lên một vẻ vẻ sợ hãi. Tại chính mình không có kịp phản ứng trước đó liền chặt đứt chính mình một cánh tay. Chủ quan, cái này nhìn qua giống như là một con kiến hôi thanh niên như thế này tuyệt đối là một cái đáng sợ kinh địch. Tại thời khắc này, cho dù thần kỳ thành chủ nội tâm hận ý ngập trời, thật là hắn cũng không dám ra tay, thậm chí không dám nhúc nhích một chút, kia một đôi tràn đầy sợ hãi đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Huyền. Lại đến chứ? Trần Huyền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem giống như bị định tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích thần kỳ thành chủ, một tay chắp sau lưng, nói rằng: "Không thể không thừa nhận, đã từng ngươi đúng là đứng ở vũ trụ đỉnh phong nhất, bất quá bây giờ ngươi chỉ là một cái tù nhân mà thôi, mặt khác, đừng nói là đối mặt ngươi bây giờ, cho dù là đối mặt thời kỳ đỉnh phong ngươi, ta muốn giết ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, đừng quá đề cao bản thân nhi, ở bên ngoài trong vũ trụ ngươi làm không được đều vô địch, tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa ngươi giống nhau làm không được, ngươi mạnh còn sẽ có người mạnh mẽ hơn ngươi." Nghe thấy lời ấy, thần kỳ thành chủ không nói một lời, bất quá nội tâm của hắn đã biệt khuất tới cực điểm, xa nhớ ngày đó, đều là hắn cho người khác thuyết giáo, nhưng là bây giờ lại bị một cảnh giới bên trên hoàn toàn không bằng mình người thuyết giáo, chuyện này với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. ngươi đến cùng là ai? Thần Kỳ thành chủ thanh âm trầm thấp. Thế nào, muốn nghe được lai lịch của ta, sau đó trả thù ta? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Như vậy ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Trần Huyền, một cái ngươi không trêu chọc nổi người, nếu như ngươi còn muốn sống, như vậy hiện tại tốt nhất lăn, không phải dưới mặt ta một kiếm tuyệt đối sẽ muốn ngươi mệnh." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thần Kỳ thành chủ mặt mũi tràn đầy sừng sững nói: "Ngươi khí huyết rất mạnh, xem ra ngươi là mới tới, bất quá tại cái này Hoàng Hôn chi địa ta khuyên ngươi chớ có quá càng rỡ, bởi vì ở chỗ này bị áp chế càng lâu, thực lực của ngươi liền sẽ càng ngày càng yếu, ngươi hiểu ý của ta không?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ý của ngươi chờ thực lực của ta biến yếu thời điểm tới giết ta. Chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội này, mà khác nếu như ngươi lại uy hiếp ta một câu, có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi chết." Thần Kỳ thành chủ sắc mặt cứng đờ, bất quá cảm nhận được trên người Trần Huyền đã có kinh người sát ý tại bạo phát đi ra, hắn cũng không dám nói ngoan thoại tiếp tục đâm kích Trần Huyền, bởi vì hắn đã cảm giác được, đây tuyệt đối là một cái trước mắt hắn không chọc nổi người, hắn như muốn báo thủ, cũng chỉ có thể chờ thời cơ. "Chúng ta đi." Vút xuống ba chữ, Thần Kỳ thành chủ trực tiếp biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Phủ thành chủ cửa chính, Thiên Khải thành người cũng là theo sát lấy rời đi, ngay cả thành chủ đều không thể dung chuyển thanh niên thần bí, bọn hắn tự nhiên càng thêm không dám ra tay. Nhìn xem Thần Kỳ thành chủ cứ như vậy xám xịt rời đi, đất trời bốn phía ở giữa người tu hành trên mặt biểu lộ lập tức biến đến vô cùng đặc sắc. Chặt đứt cổ trụ chủ một tay, đem một cái cổ trụ chủ dọa đi. Chuyện như vậy tại Hoàng Hôn chi địa còn chưa hề xuất hiện qua, cho dù là cổ trụ chủ cùng cổ trụ chủ ở giữa cũng chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Nhìn thấy tên tình địch này rốt cục bị đuổi đi, trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Nhân tử, hắn sẽ không đối với mấy cái này đầu nhập vào vận mệnh cổ trụ chủ có bất kỳ nhân tử, hiện tại sở dĩ bỏ mặc đối phương rời đi, bất quá là hắn muốn thả dây giải câu cá lớn mà thôi. Chỉ thấy Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sán lạn hướng phía mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt kinh dị không thôi thạch nữ nhìn sang, hắn mỉm cười, nói rằng: "Thạch nữ, xem ra vận khí của ta không tệ, đối mặt gia hỏa này ta thắng, hiện tại ngươi có phải hay không nên thực hiện chính mình theo hứa hẹn đâu?" Nghe vậy, thạch nữ cố nén nội tâm chấn kinh, kia một đôi dần dần khôi phục lại bình tĩnh đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, phảng phất là muốn đem Trần Huyền tất cả toàn bộ xem thấu như thế. Nhìn thấy nữ nhân này vẻ mặt trầm mặc, Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, hắn hướng phía bốn phía phiến thiên địa này ở giữa mắt nhìn, cố ý lớn tiếng nói: "Thạch nữ, xem như cái này thời không chi thành thành chủ, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý, nói không giữ lời à?" Nghe thấy lời này, sắc mặt thạch nữ châm xuống. Chỉ thấy Trần Huyền tiếp tục nói: "Vừa rồi ngươi thật là chính miệng bằng lòng cùng ta cược, chỉ cần ta thắng ra hỏa này, như vậy ngươi liền phải để cho ta vào ở thành chủ này phủ, đồng thời cùng ta kết giao, hẳn là nhanh như vậy ngươi liền quên chính mình theo hứa hẹn đâu. Nếu là như vậy lời nói, như vậy ngươi vị này thời không chi thành thành chủ có phải hay không quá không giữ chữ tín đâu? Một khi truyền đi, về sau còn có ai sẽ tin phục ngươi vị này thời không chi thành thành chủ?" Thạch nữ lạnh lùng nói. Tại Hoàng Hôn chi địa nơi này, người người kéo dài hơi tàn, ngươi cảm thấy bổn thành chủ sẽ quan tâm những này sao? Cho nên ngươi không cần cầm những lời này với ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, bất quá bổn thành chủ đã đáp ứng ngươi, như vậy tự nhiên sẽ nói là làm, kế tiếp ngươi có thể ở tiến phủ thành chủ, cũng có thể cùng ta kết giao, nhưng là mơ tưởng ta cùng ngươi lên giường. Chương 3544, Thiên Khải song thánh xuất hiện. Chương 3544, Thiên Khải song thánh xuất hiện. Có thể lui tới, không thể lên giường. Nghe thấy nữ nhân này như thế giàu có cá tính lời nói, trên mặt Trần Huyền đều nổi lên một vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn sán lạn cười một tiếng, có chút hăng hái nhìn xem thạch nữ, hắn đột nhiên cảm giác nữ nhân này kỳ thật cũng thật có ý tứ. Mặc dù khiêu chiến độ khó rất lớn, nhưng là như thế cá tính 10 phần nữ nhân chỉ cần chinh phục nàng, đối bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là một loại to lớn cảm giác thành tựu. Đất trời bốn phía ở giữa người tu hành cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn xem thạch nữ, bọn hắn không nghĩ tới thạch nữ vậy mà thật bằng lòng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chẳng lẽ là bởi vì cái này thanh niên thần bí thực lực quá mức cường đại, không để cho nàng đến không nói là làm sao. Chỉ thấy Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hai tay của hắn ôm ngực, nhìn xem thạch nữ nói rằng: "Trước mắt cũng có thể, một lần sinh hai hồi thủ, ta muốn có một số việc là có thể chậm rãi cải biến." "Hừ, ngươi nằm mơ." Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, thạch nữ trực tiếp biến mất tại phủ thành chủ trên không. Thế này, trên mặt Trần Huyền ý cười càng đậm, chợt hắn vây vây tay: "Cha vợ, đi thôi, chúng ta mấy cái tạm thời trước ở lại nơi này, yên tâm, tất cả ta tự có tính toán." Sở của người cùng từ thần đô vội vàng đi theo, ba người cùng nhau tiến vào phủ thành chủ, trong này tất cả quét dọn rất sạch sẽ, cho người ta một loại lịch sự tao nhã, yên tĩnh khí tức. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa một tòa xây dựng ở trên núi giả trong đình đài, thạch nữ vẻ mặt đạm mạc nhìn xem tiến vào phủ thành chủ Trần Huyền ba người, tại thạch nữ thân sau còn đứng lấy một nam một nữ. "Thành chủ, người này thực lực rất mạnh, giống hắn người lợi hại như vậy tại Hoàng Hôn chi địa còn chưa hề xuất hiện qua, hơn nữa hắn không rõ lai lịch, ai cũng không biết hắn đến cùng có mục đích gì. Cứ như vậy nhường hắn vào ở phủ thành chủ thật được không?" Đứng sau lưng thạch nữ nữ tự hỏi. Tên nam tử kia cũng tán đồng gật đầu, nói rằng: "Thành chủ, người này khí huyết cường thịnh, hẳn là gần nhất mới đi đến Hoàng Hôn chi địa, hơn nữa hắn vừa đến đã náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ta có dự cảm, hắn toan tính nhất định cũng nhỏ." Nghe thấy hai người lời này, thạch nữ vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Tại Hoàng Hôn chi địa trước kia hoàn toàn chính xác chưa hề xuất hiện qua so cổ trụ chủ càng thêm nhân vật lợi hại, người này tuyệt đối là một cái dị số, giống hắn cường đại như vậy người muốn làm chuyện gì các ngươi cảm thấy ta có thể phản kháng sao?" Tên nam tử kia mày kiếm nhíu một cái, nói rằng: "Thành chủ, người này cường đại như thế trong mắt của ta cũng là tạm thời, dù sao mặc cho người nào tới hoàng hôn chi địa thực lực đều sẽ dần dần yếu bớt, chỉ cần hắn ở chỗ này đợi thời gian càng lâu, thực lực tiêu giảm liền sẽ càng lợi hại, đến lúc đó chúng ta cũng không cần thiết sợ hắn. Nữ tử kia cũng nói, huống chi hắn còn đắc tội thần kỳ thành chủ, chặt đứt thần kỳ thành chủ một cánh tay, chuyện này thần kỳ thành chủ tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, chỉ cần chờ hắn thực lực yếu bớt, muốn đối phó hắn liền dễ dàng nhiều. Ánh mắt của thạch nữ bên trong hiện lên một vẻ ánh sáng lạnh, nói rằng, hoàng hôn chi địa thật là thật lâu đều không có người mới tới, ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của hắn cuối cùng sẽ hạ xuống tới cái gì cấp độ. Mặt khác hắn đến ta thời không chi thành đến cùng có mục đích gì? Nói, thạch nữ phất phất tay, tiếp tục nói, mấy người bọn hắn giao cho các ngươi, đi an bài một chút ta, mặt khác cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, liền coi như bọn họ biết các ngươi trong bóng tối nhìn chằm chằm cũng không sao cả, nếu như cuối cùng hắn có thể biết khó mà lui tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Con rể tốt, cái này thạch nữ mặc dù ưng thuận với ta nhóm bà ở thành chủ này phủ, nhưng là thế nào không có đi ra người chiêu đãi chúng ta? Chẳng lẽ lại cứ như vậy đem chúng ta phơi lấy? Sở con người hướng phía bốn phía nhìn một chút, đối Trần Huyền nói như thế. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng, cha vợ, ngươi yên tâm, sẽ có người tới chiêu đãi chúng ta, trừ phi nàng muốn cho ta tự mình đi tìm nàng. Nghe vậy, Sở con người thật sự là nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hỏi, con rể tốt, tiểu tử ngươi trung thực nói cho ta, ngươi thật muốn cầm xuống thành nữ, nhưng nàng trở thành nữ nhân của ngươi. Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng, cha vợ, ta đã nói qua, nàng chính là ta đi vào cái này hoàng hôn chi địa mục đích chính yếu nhất, nếu không có nàng, tất cả cũng có thể sẽ vượt qua trường khống, thậm chí liền mặt trời nhóm hệ cũng có thể hủy diệt. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Sở Quân người cùng Từ Thần Đô ánh mắt của hai người ngưng tụ. Lúc này, ngay tại mấy người trò chuyện lúc, chỉ thấy một nam một nữ bỗng nhiên xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn, hướng lấy bọn hắn đâm đầu đi tới. Trần Huyền ba người lập tức hướng phía một nam một nữ này nhìn sang. Ha ha, Trần công tử, hoan nên các ngươi đi vào thời không chi thành. Nam tử trên mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền, nói rằng, thành chủ đã thông báo, Trần công tử có bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần nói một tiếng, chúng ta đều sẽ hết sức hài lòng. Nữ tử kia cũng vừa cười vừa nói, nếu như Trần công tử cần bạn gái cùng đi lời nói, chúng ta cũng có thể là Trần công tử chọn lựa mấy cái. Trần Huyền híp mắt nhìn lấy bọn hắn, nói rằng, ta muốn nữ nhân là thạch nữ, nàng có thể theo ta sao? Nghe vậy, nam tử trung niên cùng trung niên nữ tử sắc mặt cứng đờ. Chợt chỉ thấy nam tử trung niên miễn cưỡng cười một tiếng, nói rằng, Trần công tử, loại chuyện này ngươi chỉ sợ cần muốn đích thân cùng thành chủ trao đổi, chúng ta không làm chủ được. Nói, nam tử trung niên làm một cái thủ hiệu mời, nói rằng, Trần công tử, dừng chân địa phương đã sắp xếp xong xuôi, xin theo chúng ta tới đi. Nhìn xem cái này trung niên nam nữ bóng lưng rời đi, Trần Huyền khoe miệng lập tức lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Không bao lâu, tại trung niên nam nữ dẫn đầu hạ Trần Huyền ba người liền đi tới một gian an tĩnh trong sân. Trần công tử, các ngươi ba vị tạm thời liền ở lại nơi này, có bất cứ chuyện gì cứ mở miệng. Bàn giao một phen sau trung niên nam nữ thì rời đi. Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, hắn muốn cùng vị này thạch nữ quan hệ tiến thêm một bước, đây là cần thời gian. Bất quá trung niên nam nữ cũng không rời đi bao xa, bọn hắn cao mày nhìn xem Trần Huyền ba người ở lại cái gian phòng kia rất nhỏ. Phu quân, ngươi cảm thấy sao? Trung niên nữ tử nhíu lại đại mi dò hỏi. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói rằng, ngay từ đầu ta còn chưa phát hiện, nhưng là tiếp xúc gần gũi sau, cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nói, nam tử trung niên cùng trung niên nữ tử không biết do nghĩ tới điều gì, thân thể của bọn hắn đồng thời rung động, thưa ra, là hắn. Trên mặt của hai người đều có một vẻ khó mà ngăn chặn chấn kinh chi sắc, trung niên nữ tử nói tiếp, tuyệt đối là hắn. Hắn cùng chúng ta năm đó ở lớn thôi diễn trông được đến người kia giống nhau như lúc. Nam tử trung niên ngưng mày kiếm, nói rằng, hắn làm sao lại đến nơi này? Theo lý thuyết hắn tất cả cũng đã bị chặt đứt, khó nói chúng ta năm đó an bài chuyện xuất hiện biến cố gì sao? Nha đầu kia hiện tại là cái tình huống như thế nào? Trung niên nữ tử có chút nóng nảy, nói rằng, nha đầu kia là cái tình huống như thế nào tự mình hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết, tại nhân sinh của hắn quý tích bên trên, hắn cùng cái nha đầu kia khẳng định đã từng có tiếp xúc, ta hiện tại lo lắng chính là cái nha đầu kia sẽ không phải là xuất hiện chuyện gì à? Nói, trung niên nữ tử lần nữa đi vào gian kia sân nhỏ. Nam tử trung niên vội vàng đuổi theo. Nhìn xem đi mà quay lại hai người, ngồi trong sân đang suy tư sau này thế nào bắt được thạch nữ phương tâm Trần Huyền có chút kỳ quái, hỏi. Hai vị, còn có chuyện gì sao? Sở quân người cùng Từ Thần Đô hai người cũng nhìn về phía bọn hắn. Trung niên nữ tử nhìn qua có chút nóng nảy, nàng không có cùng Trần Huyền quanh co lòng vòng, nói thẳng. Trần công tử, ngươi có thể nhận ra quang minh thần tộc sơ giao. Nàng hiện tại như thế nào đây? Nghe vậy, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện ra một vẻ kinh ngạc, hắn đứng lên nhìn xem hai người, hỏi. Các ngươi là quang minh thần tộc thiên khải song thánh. Chương 3545, đến cùng là ai giết ta? Chương 3545, đến cùng là ai giết ta? Nghe thấy Trần Huyền lời này, trung niên nam nữ sững sờ, thanh niên này thế mà biết hai người bọn họ. Ngay sau đó trung niên nam nữ liền thích thú, thanh niên này biết bọn hắn, như vậy khẳng định nhận biết sơ giao. Trung niên nữ tử gấp đội vàng gật đầu, nói rằng, Trần công tử, ta hai người chính là quang minh thần tộc thiên khải song thánh, xem ra ngươi khẳng định nhận biết nữ nhi của ta sơ giao, tình huống nàng bây giờ như thế nào? Nam tử trung niên cũng nói, Trần công tử, hiện tại mặt trời nhóm hệ là cái tình huống như thế nào? Ta quang minh thần tộc đã hoàn hảo. Nghe thấy trung niên nam nữ lời này, trên mặt Trần Huyền vẻ kinh ngạc chậm rãi biến mất. Hắn không nghĩ tới tại cái này thời không chi thành phụ thành chủ thế mà lại gặp gỡ quang minh thần tộc thiên khải song thánh. Cứ như vậy cũng tiết kiệm hắn đi tìm. Theo ta được biết, hai vị còn có một đứa con gái a. Các ngươi sao không hỏi nàng một chút tình huống thế nào? Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn trung niên nam nữ, hai người này chỉ ghi nhớ lấy sơ giao, ý nghĩa giao đâu? Làm nàng không tồn tại sao? Nghe vậy, trung niên nam nữ sắc mặt hai người cứng đờ. Trần công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta có chút không biết rõ. Nam tử trung niên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Huyền, bọn hắn xác thực còn có một đứa con gái, nhưng là đã sớm biến thành phế nhân, bọn hắn đã sớm đem hy vọng thả trên thân sơ giao. Không có gì, chính là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Trần Huyền không có đối bọn hắn nói ra bản thân quan hệ với Y Lệ Giao, bọn hắn liền Y Lệ Giao đều chưa từng có hỏi, chính mình cần gì phải đi nhận bọn hắn là chính mình cha vợ đâu. Bất quá đáp ứng sơ giao muốn đem hai người này mang đi ra ngoài, Trần Huyền tự nhiên sẽ làm được. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Trung niên nam nữ vẻ mặt không hiểu nhìn xem Trần Huyền. Chỉ thấy Trần Huyền tiếp tục nói: "Các ngươi yên tâm, nàng rất tốt, cũng đã gần thành liền cổ trụ chủ a." Nghe vậy, trung niên nam nữ lập tức hưng phấn lên. Trung niên nữ tử kích động nói: "Phu quân, xem ra chúng ta năm đó cố gắng không có uổng phí." Nghe thấy lời này, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, nói rằng: "Các ngươi đi mà quay lại tới tìm ta, giải thích rõ các ngươi khẳng định nhận ra ta, đã như vậy, năm đó các ngươi làm sự tình gì hẳn là còn không có quên a." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trung niên nam nữ sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên, năm đó bọn hắn lấy nghịch thiên phương pháp vận dụng lớn thuật tính toán, tại vận mệnh trợ giúp phía dưới, tại trong dòng chảy lịch sử phát hiện Trần Huyền, biết được một số bí mật, từ đó để bọn hắn sớm bố cục, nhường trước sơ giao đi chặt đứt. Thế này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hai vị thật nặng tư tâm à, vì bản thân tư dục, hoàn toàn không chú ý người ta tiền đồ, hao phí tâm cơ đánh cắp người khác tất cả, như thế hành vi cùng cường đạo hẳn là không có gì khác biệt a." Nghe vậy, nam tử trung niên trầm giọng nói rằng: "Trần công tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú cái thế, khí vận vô song, nhưng là có một số việc có lẽ ngươi vẫn không rõ, nhân sinh của ngươi quý tích là đã định trước không gặp được quan minh, sớm muộn đều sẽ vỡ lạc, đã như vậy, vì sao không đổi một người đến kế thừa ngươi tất cả, như thế không chừng còn có thể cứu vãn cái này nguy cơ trùng trùng vũ trụ." "Ta không rõ." Trần Huyền cười lạnh, nói rằng: "Chỉ sợ vẫn luôn không có lạc đường biết quay lại người là các ngươi, nếu như các ngươi năm đó thôi diễn tất cả là thật, vì cái gì ta còn có thể đi vào nơi này? Vì cái gì còn có thể nắm giữ thực lực thế này?" Trung niên nam nữ lập tức trầm mặt lại. "Có lẽ là xuất hiện một chút không biết biến số a." Trung niên nữ tử đáp lại câu, đối với bọn hắn hai vợ chồng năm đó thôi diễn tất cả, tới hiện tại bọn hắn đều vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. "Biến số?" Trần Huyền mặt không thay đổi nói rằng: "Sắp thực xuất hiện biến số, bởi vì ngay từ đầu hai người các ngươi chính là làm bàn cờ phía trên biến số, bởi vì các ngươi năm đó thôi diễn tất cả những gì chứng kiến, vốn là vận mệnh muốn để các ngươi nhìn thấy, muốn lợi dụng các ngươi đến đảo loạn bàn cờ này mà thôi, không phải các ngươi thật sự coi chính mình phát hiện vũ trụ bí mật. Các ngươi thật sự cho rằng lấy chính mình ngay lúc đó thực lực có thể nhìn trộm tới tương lai?" Nam tử trung niên nói rằng: "Trần công tử, ngươi lần giải thích này năm đó đã có người đối với chúng ta nói qua. Đáng tiếc các ngươi vẫn như cũ còn tin tưởng vững chắc chính mình là chính xác." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Không thể không nói hai người các ngươi quả thật có chút bản sự, chính là quá mức vô tri, ta cái này bị các ngươi thiết lập ván cục đánh cắp tất cả người còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt các ngươi, còn có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ còn không có thể để các ngươi cải biến cái nhìn của mình sao? Mặt khác, còn có một chút ta muốn nói cho các ngươi năm đó bày cục này, kỳ thật cũng bất quá là người khác trong tay cục trong cục, tương kế tiểu kế mà thôi, mặc dù tại trên bàn cờ này, sơ giao xác thực đánh cắp ta tất cả thu được rất lớn lợi ích, nhưng là nàng bây giờ thành tựu ngay cả ta một phần mười cũng không sánh nổi, hơn nữa nàng có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì ta không muốn giết nàng, không phải nàng đã sớm chết." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trung niên nam nữ chấn động trong lòng, năm đó bọn hắn bày cục thật là hắn trong tay người cục trong cục sao? Sơ giao đánh cắp thanh niên này tất cả, kết quả là lại ngay cả hắn một phần mười cũng không sánh nổi. "Thế nào, không tin?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Ta cũng không sợ nói thật cho các ngươi biết, cái này hoàng hôn chi điệu ta là chủ động tiến đến, về phần nguyên nhân các ngươi không cần biết, bất quá ta đáp ứng nàng muốn đem hai người các ngươi mang đi ra ngoài, một khi rời đi nơi đây, đi ra đến bên ngoài vũ trụ, các ngươi tự nhiên sẽ biết ta nói tất cả đến cùng là thật là giả. Bất quá cái này có một cái tiền đề, ta ở chỗ này muốn làm bất cứ chuyện gì các ngươi hai vị tốt nhất đừng can thiệp ta, không phải các ngươi ngay ở chỗ này a bị tiếp tục giam giữ à." Nghe vậy, trung niên nam nữ càng thêm chấn kinh, người thanh niên này là chủ động tiến đến, hơn nữa còn có thể ra ngoài. "Trần công tử, ngươi lời ấy coi là thật?" Trung niên nam nữ trên mặt thần sắc vô cùng chấn động. Trần Huyền đạm mạc nói: "Có phải thật vậy hay không đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết." Trung niên nam nữ trong lòng càng thêm chấn kinh, bọn hắn cố nén nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Trần công tử, cả gan hỏi một câu, ngươi lúc đến không chi thành mắt đến cùng là cái gì? Thật là muốn cùng thành chủ kết giao sao?" Trần Huyền bình tĩnh nói: "Đúng, nếu như các ngươi bằng lòng giúp ta mà nói, ta sẽ rất cảm kích." Nói, Trần Huyền không biết do nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói: "Đúng rồi, vừa bạn gặp ngươi nhóm, trong lòng ta cũng có một chút nghi hoặc muốn mời hai vị giải đáp một chút." Trần công tử mời nói. Trần Huyền hít sâu một hơi, hỏi: "Nghe nói các ngươi hai vị năm đó ở thôi diễn quá trình bên trong thấy được ta kết cục sau cùng, ta chết tại một nữ nhân trong tay, cái này có phải thật vậy hay không?" Đối với điểm này, trong lòng Trần Huyền vẫn luôn rất nghi hoặc. Trung niên nam nữ nhìn nhau một cái. "Trần công tử, lại có việc này, mặc dù chúng ta thấy không rõ nữ nhân này là ai, nhưng là từ kia vụn vặt hình tượng bên trong đó có thể thấy được, ngươi cùng nữ nhân này tuyệt đối nhận biết, cuối cùng ngươi xác thực chết tại trong tay nàng." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, nữ nhân này là ai? Đến cùng là ai giết ta? Chương 3546, thạch nữ tắm rửa. Chương 3546, thạch nữ tắm rửa. Ánh mắt của Trần Huyền biến hóa không chừng, chính mình sẽ chết tại một nữ nhân trong tay. Chuyện này lúc trước Sơ Giao đã nói cho hắn qua, đương nhiên, Sơ Giao cũng là từ phía trên Khải Song Thánh trong miệng biết chuyện này. Đối với việc này, trong lòng Trần Huyền mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này cùng Thiên Khải Song Thánh gặp nhau, nhớ tới chuyện này Trần Huyền mới hỏi lên, hắn vốn cho là sẽ từ phía trên Khải Song Thánh trong miệng nghe được không giống đáp án. Nào có thể đoán được thế mà cùng Sơ Giao lúc trước nói giống nhau như lúc. Điều này nói rõ lúc trước Sơ Giao cũng không có lừa gạt mình, thật là Trần Huyền thực sự rất khó hiểu, cái này giết chết nữ nhân của mình đến cùng là ai? Tại hắn tất cả nhận biết nữ nhân ở trong, ai sẽ giết chính mình? Ai có thực lực này giết chính mình? Trần Huyền nghĩ không ra, bởi vì liền trước mắt mà nói vẫn chưa có người nào có thực lực này. Cho dù là cướp đoạt chính mình tất cả Sơ Giao cũng không được, thạch nữ những này đã từng đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhân vật giống nhau không được. Thật là còn có ai đâu? Trần Huyền nghĩ không ra. Nhìn xem trong trầm mặc Trần Huyền, nam tử trung niên tiếp tục nói: "Trần công tử, đây là vợ chồng chúng ta hai người năm đó ở lớn thôi diễn trông được đến hình tượng, chúng ta cũng là bởi vì thấy được kết cục của ngươi, không muốn ngươi cái này một thân tiên phú cơ duyên lãng phí một cách vô ích, cho nên mới sẽ làm như thế một cái bẫy." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ ánh sáng lạnh, nói rằng: "Các ngươi năm đó nhìn thấy bất quá là vận mệnh muốn để các ngươi nhìn thấy, đã nó có thể làm loại chuyện này, tự nhiên cũng có thể thay đổi một chút hình tượng, dùng cái này đến cố ý nhiễu loạn các ngươi." Trung niên nam nữ hai người có chút trầm mặc, đang nghe Trần Huyền nói vừa rồi kia tất cả về sau, bọn hắn không phủ nhận có khả năng này. Nhưng là ai dám xác định cái này 100% chính là giả? Trần Huyền hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Hai vị, bị giam giữ tại Hoàng Hôn Chi Địa mấy vị cổ trụ chủ bọn hắn đều đầu nhập vào vận mệnh, dự định cùng toàn vũ trụ là địch, kỳ thật ta rất nghi hoặc, vận mệnh đến cùng là thế nào mê hoặc bọn hắn? Các ngươi biết sao?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thiên Khải Song Thánh hai người nhìn nhau một cái, bọn hắn đồng thời lắc đầu. "Trần công tử, cái này chỉ sợ cần ngươi tự mình đi hỏi thành chủ, bất quá không nhất định sẽ có đáp án, đương nhiên, chúng ta đi theo thành chủ thời gian cũng không ngắn, theo ta được biết, thành chủ cũng không phải là loại kia tà ác hạng người, chỉ là trong tính cách có chút lạ đam mê mà thôi." Mặt khác nói, nam tử trung niên dừng lại, tiếp tục nói: "Ngươi như muốn theo đuổi thành chủ, mong muốn nhường thành chủ cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ngươi, cái này chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì thành chủ đã sớm lòng có sở thuộc, không phải nàng cũng sẽ không một mực cự tuyệt thần kỳ thành chủ." Trần Huyền may kiếm vẩy một cái, nói rằng: "Thời gian thánh chủ thánh cửu âm sao?" Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không tệ, chính là hắn, thành chủ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thời gian thánh chủ cuối cùng có một ngày sẽ đến Hoàng Hôn Chi Địa tìm kiếm nàng. Như vậy nàng giấc mộng này chỉ sợ là muốn vỡ vụn." Trần Huyền lắc đầu, thời gian thánh chủ đã vẫn lạc, làm sao tới tìm nàng? Huống chi nàng đã đầu nhập vào vận mệnh, chối bỏ chính mình đã từng trận doanh, cho dù thời gian thánh chủ còn sống, chỉ sợ cũng khó mà cùng nàng nối lại tiền duyên. Thiên Khải Song Thánh có chút không hiểu Trần Huyền lời này. "Đúng rồi Trần công tử, lần này ngươi chặt đứt thần kỳ thành chủ một tay, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa thành chủ đối ngươi cũng có chút kiêng kỵ, nhường vợ chồng chúng ta hai người thời điểm nhìn chằm chằm ngươi, một khi thời cơ chín muồi, bọn hắn khẳng định sẽ xuống tay với ngươi, cho nên chính ngươi nhất thật là cẩn thận điểm." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta dám thả hắn rời đi, liền không sợ hắn trả thù." Trung niên nữ tử nói rằng: "Trần công tử, chúng ta biết thực lực của ngươi rất cường đại, thật là vạn nhất thần kỳ thành chủ liên hợp cái khác cổ trụ chủ cùng một chỗ đối phó ngươi, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả thành chủ cũng biết đảo hướng bọn hắn phía bên kia, đến lúc đó ngươi phải đối mặt thật là bảy vị cổ trụ chủ." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Không sao cả, đã ta tới, có một số việc vốn là muốn tính toán mới được, đúng rồi, thạch nữ bình thường có thể có cái gì yêu thích? Ý của ta là như thế nào tiếp cận nàng mới sẽ không nhường nàng phản cảm." Thiên Khải Song Thánh cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó đồng thời lắc đầu, bọn hắn đi theo thạch nữ đã rất nhiều năm, thật là thạch nữ trên cơ bản cả ngày đều chờ tại phủ thành chủ, ngoại trừ tu luyện cũng không có những yêu thích khác. Con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: "Nàng chỗ ở cách nơi này không xa a?" Nam tử trung niên nói rằng: "Trần công tử, thạch nữ ở tại phủ thành chủ chỗ sâu nhất, cái chỗ kia không có thành chủ triệu hoán, ta hai người đều không được bước vào trong đó." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hai vị, sớm chuẩn bị sẵn sàng a, một khi thời cơ chín muồi, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi nơi này, các ngươi muốn theo ta ra ngoài tốt nhất theo sát." Thiên Khải Song Thánh hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhẹ gật đầu, có thể rời đi địa phương quỷ quái này, bọn hắn tự nhiên thật cao hứng. Rời đi. Đây chính là tất cả bị giam giữ tại Hoàng Hôn Chi Địa người giấc mộng trong lòng. Đáng tiếc cho tới nay ngoại trừ Cùng Thập cùng Đế Thiên hai người bên ngoài, theo không có người có thể thực hiện giấc mộng này. Nhìn thấy Thiên Khải Song Thánh hai người rời đi, Sở Cùng người nói với Trần Huyền: "Con rể tốt, các ngươi mới vừa nói những lời kia là có ý gì? Chẳng lẽ ở bên ngoài trong vũ trụ ngươi còn có địch nhân cường đại? Ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu." Nghe vậy, Trần Huyền nói rằng: "Cha vợ, những này nói rất dài dòng, chờ sau khi ra ngoài Nô Nhi sẽ đích thân nói cho ngươi mọi chuyện cần thiết, kế tiếp ngươi ngay tại thành chủ này phụ thật tốt tu luyện, về phần ta đi nói." Trần Huyền hướng phía phụ thành chủ chỗ sâu nhất nhìn sang, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Xem ra ra mặt không dạy một cơ hội nhỏ nhoi sẽ càng thêm xa vời, cho nên chỉ có thể chủ động đánh ra." Từ Thần Đô nhãn tình sáng lên: "Trần công tử, ngươi muốn tự mình đi tìm thành nữ, đối nàng dùng sức mạnh?" Trần Huyền hung hăng liếc ra hỏa này một cái, nói rằng: "Ngươi mẹ hắn có biết nói chuyện hay không? Ta lúc nào thời điểm nói qua phải dùng mạnh? Ta cái này gọi nhu lược, truy cầu nữ nhân phương pháp, tính toán, nói ngươi cũng không hiểu, các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi à." Nói xong Trần Huyền thì rời đi sân nhỏ, một đường hướng phía phủ thành chủ chỗ sâu nhất đi đến, vừa rồi hắn đã dùng thần niệm cảm giác qua, bất quá hắn cũng không làm kinh động thạch nữ. Không bao lâu Trần Huyền liền đi tới một tòa cao cao bên ngoài tường viện, cho dù là cách tường viện, Trần Huyền đều có thể ngửi được một cỗ hương hoa từ bên trong lan tràn đi ra, mơ hồ còn có thể nghe được một chút tiếng nước chảy. Xem ra cái này nữ nhân lạnh như băng vẫn rất hiểu hưởng thụ. Trần Huyền khép cười một tiếng, lập tức hắn chính là dễ như trở bàn tay đi tới bên trong tường viện. Trong này mới trồng rất nhiều Trần Huyền gọi không ra tên yêu diễm chi hoa, còn có một tòa rất lớn giả sơn xây ở đỉnh trong nội viện. Tại giả sơn bốn phía lại là một cái bốc lên màu trắng nhiệt khí suối nước nóng, hơn nữa tại cái này ôn tuyển nội bộ, Trần Huyền còn cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần đang lưu động. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, tại cái này hoàng hôn chi địa lại còn có một cái như thế hiếm thấy tu luyện thánh địa, nữ nhân kia đến cùng là làm sao làm được. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy kia bốc lên màu trắng nhiệt khí trong ôn tuyển, một nữ nhân bỗng nhiên ló đầu ra đến, đầu phát ướt sũng, lộ ra mê người vai, dưới vai thơm là từng vòng màu trắng cuốn ngược vải, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá dù vậy, cũng vẫn như cũng làm cho trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ kinh diễm chi sắc. Ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi muốn chết? Thạch nữ vẻ mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền, bốn phía nhiệt độ đều vào lúc này đình chỉ lưu động. Chương 3547, mặt dạn mày dày chủ động tiến công. Chương 3547, mặt dạn mày dày chủ động tiến công. Cảm thụ được nữ nhân này trên thân phát ra băng lãnh sát ý, Trần Huyền lại là không hề rời đi nơi này ý nghĩ, hắn đã dám đến, liền đã làm tốt chọc giận nữ nhân này hậu quả. Đương nhiên, cho dù chọc giận nữ nhân này Trần Huyền cũng không lo lắng gì, bởi vì cái này nữ nhân đánh không lại hắn. Chỉ thấy Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn cố ý hướng suối nước nóng phương hướng đi tiến bộ, tại khoảng cách suối nước nóng chỉ có nửa mét địa phương dừng lại. Thế này, một cỗ kinh người uy áp đột nhiên cuốn về phía Trần Huyền, phản phất là muốn đem hắn nghiền thành hư vô đồng dạng. Thạch nữ kia một đôi tròng mắt lạnh như băng, nếu như có thể giết người, Trần Huyền cũng không biết bị nàng chém giết bao nhiêu lần. Bất quá cho dù phẫn nộ đến cực điểm, thạch nữ cũng cố nén không có động thủ, thứ nhất là tình huống nàng bây giờ có chút không thích hợp động võ. Thứ hai là thực lực của Trần Huyền hoàn toàn chính xác nhường nàng rất kiêng kỵ, nếu như không phải Trần Huyền chủ động tới gần nơi này, nàng căn bản cũng không biết nam nhân này thế mà tới. Thực lực như vậy thật là đáng sợ, nếu như người thanh niên này muốn đối nàng làm cái gì, muốn giết nàng quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Huyền tại ấm áp phía trước ngồi xổm xuống, hắn nhìn xem thạch nữ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng: "Thạch nữ, làm gì như thế tức giận, ngươi không phải ưng thuận với ta và ở thành chủ này phủ sao? Hơn nữa cũng không có hạn chế tự do của ta, đã như vậy thành chủ này phủ ta tự nhiên có thể tới lui tự nhiên, ngươi nói đúng hay không?" "Lan, ngươi lăn, nơi này cấm chỉ bất kỳ nam nhân nào tiến vào, ngươi bây giờ lập tức lăn." Thạch nữ gương mặt xinh đẹp băng hàn. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Thạch nữ, ngươi lại nói sai, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao sao? Ngươi bằng lòng cùng ta kết giao, đã ngươi bằng lòng cùng ta kết giao, hai người chúng ta liền phải tiếp xúc gần gũi mới được, cho nên nơi này cấm chế đối ta vô hiệu." "Ngươi, ngươi vô sỉ." Thạch nữ thực sự không có nghĩ đến cái này thanh niên ra mặt vậy mà như thế dày đặc. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn vẻ mặt tham lam trong không khí ít mấy hơi, cười nói: "Thơm quá à, tại hoàng hôn chi địa cái này địa phương cất chim cũng không có lại còn có một cái dạng này thánh địa tu hành, nói thật, ngay cả ta đều động tâm. Vừa vặn ta có lẽ lâu đều không có tắm rửa, cái này suối nước nóng nhìn qua thật không tệ, ta dùng một chút hẳn là không có vấn đề gì chứ." Nghe vậy, sắc mặt của thạch nữ lại biến, còn không đợi nàng nói chuyện, Trần Huyền đã một bước nhảy vào trong ô tuyển. Thế này, thạch nữ quả thực bị giật nảy mình, nàng khi nào gặp qua không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Cho dù là năm đó thời gian thánh chủ cũng là đối với nàng lễ ngộ có thừa, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng là bây giờ nam nhân này vậy mà vô sỉ tới muốn cùng nàng cùng tắm. Giờ phút này, thạch nữ muốn đem Trần Huyền xé tâm đều có, thật là nàng vẫn như cũ không dám động thủ. "Đáng chết nam nhân, ngươi mặt dày vô sỉ." Ném câu nói tiếp theo, thân ảnh của thạch nữ lóe lên, sau đó nàng vội vàng rời đi suối nước nóng. Ánh mắt Trần Huyền quét qua, ở đằng kia màu trắng cuốn ngực vải phía dưới là một đầu váy dài, hơn nữa còn là trong suốt loại kia, cho nên có thể đủ mơ hồ nhìn được một đôi khiết trắng như ngọc, bóng loáng thon dài đôi chân dài. Tại rời đi mặt nước một mấy mắt, tóe lên liên tiếp bọn nước bay lả tả trên không trung. Nhìn thấy nữ nhân này biến mất, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn thư thư phục phục cua lên suối nước nóng, hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Hắn muốn bắt lại cái này băng sơn nữ nhân, ra mặt không dày điểm sao được? Huống chi muốn có được lòng của nàng, như vậy đầu tiên liền phải để cho mình trong lòng của nàng lưu lại một chút không cách nào quên ký ức mới được. Bất quá cũng không có quá khứ bao lâu, thạch nữ liền đi mà quay lại, nàng lúc này đã mặc quần áo xong, đứng cách suối nước nóng chỗ không xa lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Huyền, nhìn xem con hàng này như chẳng biết xấu hổ tại chính mình trong ôn tuyển vẻ mặt hưởng thụ ngâm trong bồn tắm, thạch nữ quả thực hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Trần Huyền nghiêng qua nàng một cái, vừa cười vừa nói: "Thạch nữ, cái này suối nước nóng không tệ, nếu như ta không có đoán sai, cái này suối nước nóng phía dưới hẳn là có một cái bảo vật ta, không phải cái này trong ôn tuyển sao lại có tinh thuần như thế lực lượng?" Nói, Trần Huyền hướng phía nàng giơ ngón tay cái lên, tiếp tục nói: "Tại hoàng hôn chi địa nơi này dựng như thế một cái thánh địa tu hành, không tệ ý nghĩ, có ít nhất cái này thánh địa tu hành tồn tại, có thể cam đoan thực lực của ngươi trong tương lai thời gian dài bên trong sẽ không sói mòn quá nhanh." Thạch nữ lạnh lùng nói: "Ngươi tẩy hết à? Tẩy xong cút nhanh lên, ta chỗ này không chào đón ngươi." Trần Huyền thở dài, nói rằng: "Ta nói nữ nhân, ngươi chỉ là gọi thạch nữ, cũng không phải thật là một cái thạch nhân, vì cái gì đối với người luôn luôn lạnh băng băng như vậy, người ta cũng không phải cựu nhân, tương phản còn có thể thành làm phu thê, liền không thể đối ta thái độ tốt đi một chút." Bất quá nói, Trần Huyền tiếng nói nhất chuyện, cười nói: "Ngươi cái này tính xấu cũng là rất giống khoa phụ chủ, không hổ là cha con quan hệ." Nghe vậy, trong lòng thạch nữ giật mình. ngươi vậy mà biết những bí mật này, ngươi đến cùng là ai? Trần Huyền lau mặt, cười nói, ta là ngươi tương lai nam nhân. Ngươi thạch nữ kém chút bị lời này chọc giận muốn giết người. Thế này, Trần Huyền cũng không có ý định tiếp tục cùng nữ nhân này nói giỡn, có một số việc một vừa hai phải, không phải thật đem nữ nhân này làm phát bực, đến tiếp sau muốn cầm xuống nàng liền khó hơn. Tốt, không đùa ngươi. Trần Huyền đột nhiên theo trong ôn tuyền nhảy ra ngoài, y phục trên người hắn một nháy mắt liền khô được, nhìn xem thạch nữ cười nói, đoạn thời gian trước ta đi một chuyến thời gian nhóm hệ, gặp được thời gian nhóm hệ bảo hộ thần, biết một ít chuyện. Thạch nữ lạnh lùng hỏi, ngươi tìm cái này vô năng hèn nhát làm cái gì? Vô năng hèn nhát? Trần Huyền sững sờ, hẳn là cái này hai cha con còn có cái gì hiểm khích không thành? Quan hệ kém như vậy sao? Xem ra ngươi rất hận hắn. Trần Huyền có chút hăng hái nhìn xem thạch nữ, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Thạch nữ lạnh lùng trả lời, từ khi bị giam tiến nơi này sau, nàng có thể dựa vào nam nhân có hai cái, đáng tiếc trước mắt đều không có tới đem nàng mang đi ra ngoài. Thạch nữ rất rõ ràng, lấy khoa phụ trụ chủ năng lực muốn đem chính mình theo nơi này mang đi ra ngoài, đó cũng không phải một cái khó khăn đến cực điểm chuyện, thật là hắn vì cái gì không có làm. Trần Huyền cũng không có đi dây dưa vấn đề này, mà là nói rằng, ngươi không nói cũng chẳng sao, tóm lại ta biết ngươi, cũng biết ngươi đã từng tất cả, mà lần này ta chính là vì ngươi mà đến, cho nên mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cuối cùng ngươi đều sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ngươi là đang nằm mơ sao? Thạch nữ lạnh lùng nhìn xem hắn, nói rằng, ta là đáp ứng cùng ngươi kết giao, cũng không có bằng lòng muốn làm nữ nhân của ngươi. Có lẽ ngươi sẽ đáp ứng chứ? Trần Huyền cười thần bí, nói rằng, ngươi là một cái si tình nữ nhân, ta biết trong lòng ngươi còn có thời gian thánh chủ, có thể là có chút mộng, ta khuyên ngươi nên tỉnh, bởi vì các ngươi người vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Đôi mắt của thạch nữ ngưng tụ. Ngươi có ý tứ gì? Trần Huyền bình tĩnh nói, ta nói là ngươi đừng chờ thời gian thánh chủ, bởi vì hắn đã bất lạc, cũng sẽ không tới nữa, lui một bước tới nói, cho dù hắn còn sống, cũng không nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nghe vậy, thạch nữ nội tâm chấn động mãnh liệt, nàng nhìn chòng chọc vào Trần Huyền nói rằng, ngươi đánh giám, hắn làm sao lại chết? Phóng nhãn toàn vũ trụ không ai có thể giết được hắn. Thật là hắn thật bất lạc. Trần Huyền thở dài. Thạch nữ như bị sét đánh, nàng đột nhiên lui về sau hai bước. Ngươi nói láo, ngươi lại nói bậy, có tin là ta giết ngươi hay không? Ta không có nói quảng. Trần Huyền lắc đầu, chợt hắn đơn tay vừa lộn, thời không chi nhận chính là phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Ngươi hẳn là tin tưởng, phóng nhãn toàn vũ trụ có thể trưởng khống thời gian cùng không gian người chỉ có hắn một cái, theo cái này thời không chi nhận phía trên ngươi hẳn là có thể cảm nhận được một chút khí tức a. Sắc mặt thạch nữ trong nháy mắt biến cực kỳ trắng bệnh, bởi vì nàng đã tại thời không chi nhận phía trên cảm nhận được thời gian cùng không gian khí tức, chẳng lẽ trước mặt cái này thanh niên thần bí cũng nắm trong tay thời gian cùng không gian? Vẫn là nói nam nhân kia hắn thật đã chết rồi. Chương 3548, cùng thạch nữ đánh cược. Chương 3548, cùng thạch nữ đánh cược. Không có khả năng, ta không tin thạch nữ giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng, ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào lơ lửng tại Trần Huyền trên lòng bàn tay thời không chi nhận, nàng chỉ vào Trần Huyền nói rằng, chỉ bằng cái này ẩn chứa thời gian cùng không gian khí tức bảo vật ngươi liền muốn gạt ta, ngươi thật cảm thấy bổn thành chủ là tốt như vậy lừa gạt sao? Ngươi có biết hắn thánh cửu âm là ai? Hắn là toàn trong vũ trụ một cái duy nhất nắm trong tay thời gian cùng không gian người, phóng nhãn toàn vũ trụ căn bản không có người có thể giết hắn, coi như gặp được không thể địch cường địch, hắn cũng có thể nghịch loạn thời không cải biến mệnh số của mình, cho dù là thần bí khó lường vận mệnh đều không thể giết hắn. Trần Huyền nhướng mày, thời gian thánh chủ thật như thế cường hắn sao? Liên vận mệnh đều không thể giết hắn. Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng, ta biết ngươi rất khó tin tưởng, bởi vì hắn vẫn là đối ngươi mà nói liền như là một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cũng mất, ta không biết rõ đồng thời nắm trong tay thời gian cùng không gian thời gian thánh chủ cường đại cỡ nào, nhưng là ta thực sự nói thật, thời gian thánh chủ hắn thật bất lạc. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, không ai giết được hắn, bản cổ không được, khoa phụ không được, vận mệnh giống nhau không được, hắn là bất tử thạch nữ lắc đầu liên tục, căn bản không tin tưởng Trần Huyền lần giải thích này. Trần Huyền thở dài, nói rằng, ta không biết rõ ngươi vì cái gì tin tưởng vững chắc không có người giết được thời gian thánh chủ, thật là ngươi nhất định phải tiếp nhận kết quả này, kỳ thật thời gian thánh chủ đến cùng là thế nào vẫn lạc ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn tại là tại chuyển thế bên trong vì luyện chế một cái trên đời hiếm thấy bảo vật vẫn lạc. Ngươi nói cái gì? Chuyển thế? Thạch nữ thần sắc rung động, nàng tiến lên hai bước nhìn chòng chọc vào Trần Huyền nói rằng, ngươi nói hắn chuyển thế trọng sinh? Trần Huyền không rõ thạch nữ vì sao kích động như vậy, hắn nhẹ gật đầu nói rằng, năm đó các ngươi chín vị cổ trụ chủ phản bội đầu nhập vào vận mệnh về sau, vì phòng ngừa vận mệnh biết được làm bản kế hoạch, cho nên bản cổ trụ chủ đem còn lại cổ trụ chủ toàn bộ đều đưa đi chuyển thế trọng sinh, là cái kia bọn hắn tuyển định người hộ giá hộ tống. Trần Huyền chưa hề nói người kia chính là mình, đối với thạch nữ, tại không có hoàn toàn cầm xuống nàng trước đó Trần Huyền còn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nghe thấy Trần Huyền lời này, thạch nữ cả người dường như đều bị rút khô lực lượng như thế, nàng hai mắt vô thần, không ngừng lùi lại. Đây không có khả năng, hắn tại sao phải chuyển thế trọng sinh? Một khi chuyển thế trung tu, cho dù hắn trưởng không tiếp trước lực lượng cũng quá yếu ớt, đến lúc đó những cái kia lớn có thể động chút ngón tay đều có thể giết hắn, đây không có khả năng, hắn không có khả năng chuyển thế. Lời tuy như thế, trên mặt thạch nữ thống khổ lại càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì nàng đã dần dần tin tưởng Trần Huyền nói những lời này, nếu như thời gian thánh chủ thật chuyển thế trung tu, như vậy thật sự là hắn có khả năng sẽ chết. Trần Huyền bình tĩnh nói, thạch nữ, mặc kệ ngươi có tin hay không đây chính là sự thật, thời gian thánh chủ hắn thật đã chết rồi. Thạch nữ hai mắt vô thần, thứ nhất mặt thống khổ chờ tại nguyên chỗ, căn bản không có đi để ý tới Trần Huyền. Trần Huyền cũng không tiếp tục đi quay rầy nàng, hắn biết nữ nhân này cần một cái thời gian khả năng tiêu hóa những tin tức này. Dù sao nữ nhân này đúng là một cái khó gặp si tình loại, cho dù hắn phản bội chính mình đã từng trận doanh, đầu nhập vào vận mệnh, nhưng là nàng đối thời gian thánh chủ tình cảm tuyệt đối là thật. Tại cái này hoàng hôn chi địa giữ gìn nhiều năm như vậy lại đột nhiên nghe được tin dữ này, dù là nàng là cổ trụ chủ cũng chịu không được. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, thạch nữ mới từ dần dần loại kia trạng thái bên trong đi tới, con mắt của nàng biến cực kỳ sắc bén, trên người sát ý cũng là không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Nếu như hắn thật chuyển thế trung tu, nếu như hắn thật đã chết rồi, như vậy đây là âm mưu, đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Âm mưu. Trần Huyền nhướng mày, nữ nhân này là không phải quá nhạy cảm một chút. Vì luyện chế thiên hoang thế giới cái này trên đời hiếm thấy bảo vật thời gian thánh chủ hoàn toàn là lấy thân tuấn đạo vẫn lạc, mặc dù quá trình này Trần Huyền không rõ ràng, nhưng là này làm sao cũng cùng âm mưu sẽ không lên quan hệ a. Chỉ thấy thạch nữ vẻ mặt sát ý hướng Trần Huyền nhìn lại, nói rằng: "Ngươi dám thể ngươi nói tất cả đều là thật? Ngươi dám lấy tâm huyết lập thệ, hắn thật chết đâu?" Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu: "Ta thực sự nói thật, có gì không dám?" Nghe vậy, thạch nữ gắt gao cắn môi, kia một đôi ẩn chứa sát ý ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Huyền, phảng phất là muốn đem Trần Huyền tất cả toàn bộ xem thấu như thế. Trần Huyền tiếp tục nói: "Thạch nữ, ta biết tin tức này để ngươi rất khó tiếp nhận, dù sao hắn có thể là ngươi cả đời này duy nhất yêu nam nhân, có lẽ ngươi cũng đang chờ hắn một ngày nào đó tự mình đến tới cái này hoàng hôn chim mà đem ngươi mang đi ra ngoài." Thật là tha thứ ta nói thẳng, từ khi ngươi khi đó phản bội đầu nhập vào vận mệnh về sau, hai người các ngươi đã đứng ở hai cái đối lập trong trận doanh. Ta muốn lấy thời gian thánh chủ đại nghĩa, vì thương sinh, vì toàn vũ trụ, hắn cũng sẽ không đem ngươi cái này đầu nhập vào vận mệnh của trụ chủ thả ra, bởi vì như vậy lời nói hắn sẽ đối mặt với một cái càng thêm thống khổ lựa chọn, giết ngươi. Thạch nữ mặt mũi tràn đầy âm trầm, nàng muốn nói gì, bất quá cuối cùng lại cố nín lại. Như vậy ngươi đến cùng là ai? Là ai đem ngươi nhốt vào cái này hoàng hôn chi địa? Thạch nữ lạnh lùng nhìn Trần Huyền hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói rằng: "Không có người đem ta nhốt vào hoàng hôn chi địa, liền trước mắt vũ trụ, chỉ sợ cũng không có người có thực lực này." Ánh mắt của thạch nữ ngưng tụ: "Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, thật là ngươi còn làm không được giống cái kia dạng tương lai có thể vô địch toàn vũ trụ." Trần Huyền tin tưởng thạch nữ nói, nếu như thời gian thánh chủ không có chuyển thế trùng tu, không có vẫn lạc lời nói, như vậy thật sự là hắn có thể làm được vô địch toàn vũ trụ. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Thạch nữ, ta tại ngươi nơi này độ tín nhiệm thật chẳng lẽ thấp như vậy sao? Thực không dám giấu giếm, cái này hoàng hôn chi địa là chính ta chủ động tiến đến, mà ta đi vào nơi này mục đích chính yếu nhất chính là vì ngươi." "Chủ động tiến đến, vì ta?" Thạch nữ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi cảm thấy cổ trụ chủ là ngu xuẩn sao?" Trần Huyền có chút im lặng, hắn giang tay ra nói rằng: "Thật là ta thật là chủ động tiến đến, không chỉ có như thế, ta tùy thời đều có thể ra ngoài." Nghe vậy lời ấy, sắc mặt của thạch nữ biểu lộ cứng đờ, nàng lập tức lắc đầu: "Không có khả năng, tiến vào hoàng hôn chi địa không ai có thể trở ra đi." Trần Huyền cười thần bí, nói rằng: "Thạch nữ, đối với các ngươi mà nói xác thực không được, nhưng là ta tuyệt đối là một ngoại lệ." Nói, Trần Huyền con ngươi đảo một vòng, tiếp tục nói: "Như vậy đi, nếu như ngươi không tin, không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào?" "Tốt, ngươi muốn đánh cược gì?" Thạch nữ lạnh lùng nhìn xem hắn. Trần Huyền cười nói: "Liền cược ta có thể ra ngoài, hơn nữa còn có thể đem ngươi mang đi ra ngoài, nếu như ta làm được, như vậy ngươi liền phải làm nữ nhân của ta, theo ta lên giường." Chương 3549, ta không tin hắn. Chương 3549, ta không tin hắn. "Cái gì?" Ngươi thạch nữ vừa sợ vừa giận, giận là Trần Huyền vậy mà muốn để cho mình cùng hắn lên giường, như thế không muốn mặt chuyện cho dù là năm đó thời gian thánh chủ đều không có nói với nàng qua, trước mắt nam nhân này thật sự coi chính mình không dám cùng hắn cá chết lưới rách sao. Vậy mà cùng mình cược loại này vô sỉ điều kiện. Đương nhiên, kinh hãi tự nhiên là Trần Huyền lại còn nói có thể ra ngoài, hơn nữa còn có thể mang nàng rời đi nơi này, cái này sao có thể? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trên mặt Trần Huyền thần sắc không thay đổi, cười nói: "Thạch nữ, thế nào? Không biết rõ ngươi có dám hay không cùng ta cược?" Thạch nữ cố nén sát ý trong lòng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là chán sống a. Dám làm nhục ta như vậy, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là như thật đem ta ép, hoàng hôn chi địa bảy vị cổ trụ chủ liên thủ ngươi cảm thấy mình có phần thắng sao?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Thạch nữ, có hay không nhục nhã ngươi đến quyết định bởi ta đến cùng có thể làm được hay không, nếu như ta có thể làm đâu?" Thạch nữ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi muốn rời đi hoàng hôn chi địa? Ngươi si nói mộng, cái này là chuyện không thể nào." "Thạch nữ, không có khả năng. Kia là đối với các ngươi mà nói." Trần Huyền không quan trọng cười một tiếng, nói rằng: "Huống chi tại các ngươi trước đó cùng thập cùng đế thiên không phải đã đi ra ngoài sao? Đã bọn hắn đều có thể ra ngoài, ta vì cái gì không thể?" Thạch nữ mặt không thay đổi nói rằng: "Bọn hắn có thể rời đi cái này hoàng hôn chi địa đó là bởi vì có vượt lên trên vạn vật thần lực tương trợ, ngươi đây, dựa vào cái gì?" Trần Huyền thản nhiên nói: "Thạch nữ, ta dựa vào cái gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi có dám theo hay không ta cược." Thạch nữ lạnh lùng nhìn xem hắn, nói rằng: "Tốt, ta liền đánh cược với ngươi một lần. Nếu như ngươi thật có thể theo cái này hoàng hôn chi rời đi, đồng thời đem ta mang đi ra ngoài, như vậy ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu." "Ngươi xác định?" Trần Huyền híp mắt nhìn chăm chú lên nàng, tiếp tục nói: "Yêu cầu của ta thật là để ngươi làm nữ nhân của ta, theo ta lên giường, ngươi xác định chính mình có thể nói được làm được?" Thạch nữ cố nén lửa giận trong lòng, nói rằng: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền có thể làm được." Quyết không nuốt lời. Trên mặt Trần Huyền lập tức nổi lên một vệt nụ cười sáng lạ. Ừ, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Thạch nữ vẻ mặt lạnh lùng nói ra, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc Trần Huyền căn bản làm không được, bọn hắn tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa cố gắng nhiều năm như vậy đều không thể rời đi nơi này, cái này mới vừa tới Hoàng Hôn Chi Địa thanh niên có thể chứ? Nhìn thấy nữ nhân này rốt cục mắc câu rồi, trong lòng Trần Huyền đã trong bụng nở hoa, hắn cười nói, tốt à, chờ ta xử lý xong một ít chuyện ta liền dẫn ngươi rời đi, ta muốn thời gian này hẳn là sẽ không quá lâu. Tại Bạch Liêu trụ chủ nơi đó hắn đã hạ sáo, lấy Bạch Liêu trụ chủ bọn người đối rời đi Hoàng Hôn Chi Địa khát vọng, cho dù theo bọn hắn nghĩ cái này là chuyện không thể nào, bọn hắn cũng tới chính mình nơi này thử một lần. Hơn nữa chính mình vừa mới cũng đắc tội thần kỳ thành chủ, hắn muốn trả thù chính mình, như vậy biện pháp duy nhất chính là liên hợp mấy vị khác cổ trụ chủ. Đương nhiên, đây đều là Trần Huyền vui lòng nhìn thấy, tới Hoàng Hôn Chi Địa nơi này không đem những nguy hiểm này giải quyết sao được. Hừ, ngươi cứ tự nhiên. Thạch nữ lạnh hừ một tiếng, lập tức nàng phất tay một chỉ hướng cửa chính nói rằng, hiện tại ngươi có phải hay không nên rời đi ta nơi này đâu? Ta chỗ này không chào đón ngươi. Trần Huyền cười nói, chớ nóng nội đi, có chút vấn đề ta muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Vấn đề gì? Ngươi nói. Thạch nữ căn muốn không muốn làm cho Trần Huyền ở chỗ này chờ lâu một giây đồng hồ, hiện tại chỉ muốn mau sớm đem cái này nhường nàng nam nhân đáng ghét đưa tiễn. Trần Huyền bình tĩnh nói, kỳ thật ta thật tò mò, năm đó bản cổ trụ chủ đem các ngươi 19 người hội tụ đến dưới trướng, bản ý chính là vì đối kháng vận mệnh, còn toàn vũ trụ một cái thái bình, thật là cuối cùng vì sao các ngươi 9 người chọn phản bội? Vận mệnh đến cùng mê hoặc các ngươi cái gì? Hoặc là nói nó cho các ngươi hứa hẹn cái gì? Thế mà lại để các ngươi làm ra loại này lựa chọn. Nghe thấy Trần Huyền lời này, ánh mắt của thạch nữ lạnh lẽo, nói rằng, tiểu tử, ngươi có trong lòng ngươi kiên trì, chúng ta cũng có lý tưởng của chúng ta, ngươi bằng yêu cầu gì chúng ta nhất định phải giống như các ngươi? Huống chi ngươi thật cảm giác được các ngươi kiên trì tất cả là đúng sao? Trên đời này có trắng là phải có đen, có chính nghĩa liền có tà ác, ngươi cảm thấy chỉ tổn thứ nhất, cái vũ trụ này vẫn là một cái bình thường vũ trụ sao? Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặt lại. Thạch nữ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, cho nên đừng cho ta nói cái gì đạo lý lớn, lý niệm khác biệt mà thôi, các ngươi mong muốn chính là một cái hoàn mỹ thế giới, chúng ta mong muốn đồng dạng là một cái hoàn mỹ thế giới, đáng tiếc là chúng ta song phương đối hoàn mỹ định nghĩa có chỗ khác biệt, bất quá trong mắt của ta các ngươi theo đuổi hoàn mỹ căn bản không tồn tại, cho dù cuối cùng thực hiện, kia cũng chỉ là tạm thời hài lòng chính mình tư dục mà thôi, quang minh tồn tại địa phương, tất nhiên sẽ có hắc ám, cái này giống như ban ngày cùng đêm tối, hiểu không? Trần Huyền tiếp tục trầm mặc, hắn không phủ nhận thạch nữ nói những lời này xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng là một khi vận mệnh trưởng khống hắc ám không chút kiêng kỵ quét sạch toàn vũ trụ, này sẽ là cái gì kết cục? Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, có lẽ đúng là lý niệm của chúng ta khác biệt, cũng có lẽ chúng ta kiên trì lý niệm có thiếu hụt, nhưng là ngươi cảm giác được các ngươi kiên trì tất cả liền hoàn toàn là đúng sao? Thạch nữ lạnh lùng đáp lại nói, không biết rõ, nhưng ta minh bạch, trên đời này không có khả năng chỉ có con mình. Cũng bởi vì loại này lý niệm cho nên ngươi liền phản bội, thậm chí còn phản bội chính mình chỗ yêu người, cái này đáng ra không? Trong lòng Trần Huyền có chút không hiểu, hắn biết thạch nữ đối thời gian thánh chủ tình cảm rất sâu, điểm này theo nàng ở chỗ này khổ đợi nhiều năm như vậy cũng có thể thấy được đến. Thật là liền bởi vì trong lòng kiên trì lý niệm nàng liền từ bỏ tất cả, từ bỏ chính mình chỗ yêu người. Chẳng lẽ nàng không biết rõ làm như vậy sẽ để cho nàng cùng thời gian thánh chủ hữu duyên vô phận sao? Không quan trọng đáng giá vẫn là không đáng, có một số việc trên đời này dù sao cũng phải có người đi làm, đúng sai, cũng chỉ có cuối cùng mới có thể biết được đáp án, huống chi ngươi cảm giác đến bọn hắn kiên trì tất cả liền là đúng sao? Tới cuối cùng sao? Ngươi thấy sau cùng kết cục sao? Thạch nữ vẻ mặt trào phúng nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền nhướng mày, hắn chậm rãi nói rằng, có thể ta vẫn không thể lý giải, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi làm được những chuyện này là sẽ cùng thời gian thánh chủ đứng tại mặt đối lập, này sẽ để các ngươi quan hệ trong đó rất xấu hổ, thậm chí tương lai có một ngày các ngươi sẽ sử dụng bạo lực, sinh tử tương bác, chẳng lẽ những này là ngươi bằng lòng nhìn thấy sao? Nghe thấy Trần Huyền lời này, thạch nữ chậm rãi trầm mặt lại, nàng thật lâu đều không có mở miệng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Huống chi Trần Huyền trầm ngâm hạ, tiếp tục nói, vận mệnh nắm trong tay hắc ám thật rất đáng sợ, tương lai một khi khắp toàn vũ trụ, ngươi có nghĩ qua loại kia hậu quả sao? Thạch nữ lạnh hừ một tiếng, nói rằng, đừng cho ta thuyết giáo. Đúng sai không phải ngươi một lời hai lời nói liền có thể quyết định, huống chi ta không tin hắn, trước kia không tin, hiện tại càng thêm không tin. Trần Huyền nhướng mày, không tin hắn? Không tin ai? Chương 3550, mắc câu rồi, bên trên, chương 3550, mắc câu rồi, bên trên, Trần Huyền cao mày nhìn xem thạch nữ nhân này lời này là có ý gì? Nàng không tin ai? Dường như nhìn ra trong lòng Trần Huyền nghi hoặc, thạch nữ cười lạnh một tiếng, nói với Trần Huyền, nếu như ta đoán không lầm, ngươi phải cùng những người kia quan hệ không ít ta. Không phải đối với chúng ta những người này, người cũng không thể nào hiểu rõ ràng như vậy. Trần Huyền cao mày hỏi, ngươi nói là nhân hoàng phục thiên bọn hắn? Không tệ. Thạch nữ lạnh lùng nói ra, ta mặc kệ ngươi là có hay không có thể rời đi hoàng hôn chi địa ra ngoài, có một số việc ta khuyên ngươi đừng quá ngây thơ rồi, nói không chừng ngươi chỉ là cái nào đó trên ván cờ một con cờ mà thôi. Ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ tinh quang, quân cờ. Chưa tới cuối cùng, có lẽ tất cả mọi người bất quá là quân cờ mà thôi. Bất quá Trần Huyền hiện tại cũng không muốn cùng thạch nữ nói chuyện quá nhiều, cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Hiện tại đối với hắn mà nói cầm xuống thạch nữ mới là chuyện trọng yếu nhất. Hiện tại ngươi còn có cái khác muốn hỏi sao? Nếu như không có ngươi bây giờ có phải hay không nên lăn? Thạch nữ nhìn xem Trần Huyền, không chút khách khí nói rằng. Nhìn thấy thạch nữ vẫn muốn truy chính mình rời đi, Trần Huyền sao lại nhường nàng toàn nguyện? Dù sao hắn này đến chính là mặt dạng mày dạy đến cùng nữ nhân này lôi kéo làm quen, nhường nàng chậm rãi quen thuộc chính mình, là hướng hậu hạ thủ làm chuẩn bị. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn đơn lật tay một cái, một quả ẩn chứa lực lượng kinh người đan dược liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Cảm thụ được trong tay Trần Huyền viên đan dược kia ẩn chứa lực lượng, mặt lạnh thạch nữ toàn thân rung động, nàng cảm giác đan dược này bên trong ẩn chứa lực lượng hoàn toàn có thể bù đắp được nàng tại cái này trong ôn tuyển khổ tu ngàn năm. Loại đan dược này nếu như là ở bên ngoài trong vũ trụ thế giới, nàng có lẽ cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng là tại Hoàng Hôn Chi Địa cái này tài nguyên tu luyện thiếu thốn địa phương, loại đan dược này một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều người cướp đoạt, cho dù là cái khác sáu vị cổ trụ chủ cũng biết động tâm. Trong lúc nhất thời, thạch nữ tiếng hít thở đều dồn dập, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào trong tay Trần Huyền đan dược. Trên mặt thạch nữ biến hóa, Trần Huyền tự nhiên để ở trong mắt. Ha ha, thạch nữ, ta còn chuẩn bị đem vật này tặng cho ngươi, hiện tại xem ra ngươi dường như không cần. Nói, con hàng này trực tiếp đem viên đan dược kia thu vào, sau đó nhanh chân hướng phía bên ngoài viện đi đến. Chờ một chút, thạch nữ vội vàng gọi lại Trần Huyền, sắc mặt của nàng có chút khó coi, nhưng ánh mắt lại hết sức lửa nóng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi bằng lòng đem vật này đưa cho ta? Trần Huyền xoay người lại, hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Thạch nữ, nếu như ngươi bằng lòng để cho ta ở lại nơi này lời nói, như vậy ta xác thực có thể đem vật này tặng cho ngươi." Ngươi thạch nữ không nghĩ tới Trần Huyền lại là đánh lấy loại này chủ ý, sắc mặt của nàng lập tức càng lạnh hơn. "Thế nào, không nguyện ý? Vậy quên đi a." Nói xong Trần Huyền lần nữa rời đi. Chờ một chút, thạch nữ mặt mũi tràn đầy bi quất, mặc dù nàng thật rất không muốn nhường Trần Huyền ở lại nơi này, nhưng là trong tay Trần Huyền viên đan dược kia nàng thật rất động tâm. Nhưng mà, Trần Huyền vẫn không có dừng lại, tự mình hướng phía bên ngoài viện đi đến. Thế này, thạch nữ khí mặt cũng thay đổi, nàng vội vàng mở miệng lần nữa, nói rằng: "Ta nếu để ngươi ở lại nơi này, ngươi thật bằng lòng đem viên đan dược kia đưa cho ta?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền sáng lạn cười một tiếng, hắn xoay người lần nữa, cười nói: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạt được viên đan dược kia sau ngươi không thể đuổi ta đi." Thạch nữ cắn môi không nói gì. Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem nàng, cũng không có đi thúc giục nữ nhân này. Qua nửa khắc, thạch nữ môi cắn răng gật đầu, nói rằng: "Tốt, ngươi có thể ở lại nơi này, nhưng là những chuyện khác ngươi nếu dám vượt lôi chỉ một bước, ta chắc chắn cùng ngươi cá chết lưới rách." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi yên tâm, tại ngươi không có thực sự trở thành nữ nhân của ta trước đó, ta đụng cũng sẽ không đụng ngươi, hơn nữa ta cũng chờ được, dù sao ngươi đã cùng ta đánh cược, ngược lại cuối cùng ngươi nhất định sẽ thua, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ trở thành nữ nhân của ta." Thạch nữ lời nhắc cùng gia hỏa này nói nhảm, nàng vươn tay nói rằng: "Đem đồ vật cho ta." Trần Huyền cũng sảng khoái, trực tiếp đem đan dược giao cho thạch nữ. Đạt được viên đan dược kia sau, trên mặt thạch nữ hiện lên một vẻ vui mừng, nếu như nàng đem viên đan dược kia ăn vào, tuyệt đối có thể trong vòng một ngày nhường tự thân lực lượng tăng lên một thành tả hữu. Loại này tăng lên tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa là nàng nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện. Chỉ cần có thể tăng lên cái này một thành, như vậy nàng đem có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong trường 6 thành thực lực. Chợt, thạch nữ trực tiếp đem đan dược thu vào, nàng lãnh đạm nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Nơi này rất lớn, chính ngươi tìm cái gian phòng ở lại a, chớ quấy rầy ta." Nói xong thạch nữ thì rời đi, nàng hiện tại chỉ muốn ngay lập tức đi bế quan tu luyện một chút. Nhìn xem nữ nhân này bóng lưng rời đi, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ nụ cười quỷ dị. Đều nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, không biết rõ tại ta chỗ này những lời này là không áp dụng. Trần Huyền trực tiếp tại cả viện bên trong chạy suốt, ở chỗ này tìm chỗ ở là rất dễ dàng. Nhưng là nữ nhân này đã không có hạn chế chính mình, như vậy chẳng phải là cái gì gian phòng đều có thể tuyển. Cùng một thời gian, tại Hoàng Hôn Chi Địa một tòa nhìn qua có chút náo nhiệt thành trong ao. Nơi này chính là Hoàng Hôn Chi Địa bảy đại thành trì một trong thần đế thành. Đồng thời cái này thần đế thành cũng là bảy đại thành trì bên trong một người cường đại nhất, cái này thần đế thành thành chủ chính là nhìn chăm chú trụ chủ, hắn tại Hoàng Hôn Chi Địa cái này bảy vị cổ trụ chủ bên trong, thực lực yếu lược hơi lớn mạnh một chút. Nhìn chăm chú, hẳn là ngươi hoài nghi ta. Thần đế thành trong phụ thành chủ bộ, Bạch Liêu trụ chủ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem một gã thân hình khôi ngô nam tử. Nam tử tự mình ngâm trà, vẻ mặt nhẹ như mây gió nói rằng: "Một cái mới tới nắm giữ rời đi Hoàng Hôn Chi Địa phương pháp xử lý, Bạch Liêu, ngươi cảm thấy có khả năng này sao?" Bạch Liêu trụ chủ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Nhìn chăm chú, ta biết cái này rất khó, nhưng cũng là một cái cơ hội không phải. Nếu như hắn thật nắm giữ rời đi Hoàng Hôn Chi Địa phương pháp xử lý, chỉ cần chúng ta liên thủ bắt lấy hắn, như vậy chẳng phải là liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ lỡ cơ hội này sao?" Nhìn chăm chú trụ chủ thiện ẩm một miệng nước trà, trong mắt của hắn hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Kẻ này thật có ngươi nói cường đại như vậy, liền ngươi ở trước mặt hắn cũng không còn sức đánh trả." Bạch Liêu trụ chủ có chút bị khuất, nói rằng: "Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế, hơn nữa ta cũng có một loại dự cảm mãnh liệt, hắn có lẽ thật có rời đi Hoàng Hôn Chi Địa phương pháp xử lý, dù sao, cái địa phương quỷ quái này đã thật lâu đều không có tiến người mới tới, hơn nữa người mới này còn cường đại như thế, ta hoài nghi hắn đi vào nơi này khẳng định có mục đích gì." Lui một bước tới nói, coi như hắn không nắm giữ rời đi Hoàng Hôn Chi Địa phương pháp xử lý, nhưng là cái này mới tới thực lực cường đại như thế, như vậy trên người hắn nhất định có rất nhiều đồ tốt, nếu như chúng ta có thể bắt lấy hắn, không chừng cũng có thể thu hoạch không ít. Nhìn chăm chú trụ chủ híp mắt nói rằng: "Cũng đúng, tốt, thông chi cái khác mấy tên một tiếng, đem người này hành tung điều tra ra, sau đó chúng ta đi gặp một lần cái này mới tới, xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào." Chương 3551, mắc câu rồi, hạ, chương 3551, mắc câu rồi, hạ. Nhìn thấy nhìn chăm chú rốt cục đáp ứng, Bạch Liêu trụ chủ tàn nhẫn cười một tiếng, đối với Trần Huyền cái này vừa đến đã ép được bản thân không ngẩng đầu được lên người mới, hắn tự nhiên là hết sức thống hận. "Tu, ta cái này đi liên hệ mấy cái khác gia hỏa, ta muốn rất nhanh liền có thể đem hành tung của hắn điều tra ra. Bạch Liêu trụ chủ không muốn trì hoãn, nếu như Trần Huyền thật nắm giữ rời đi Hoàng Hôn Chi địa phương pháp xử lý, cái địa phương quỷ quái này hắn là một khắc đều không muốn chờ đợi. Bất quá đúng lúc này, một người tu hành vội vã đi đến, cung kính nói: "Thành chủ, thần kỵ thành chủ tới." "Thần kỵ?" Nghe được cái tên này, đang định rời đi Bạch Liêu sững sờ, tên kia chạy thần đế thành tới làm cái gì? Nhìn chăm chú trụ chủ trên mặt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn hắn là Hoàng Hôn Chi địa bảy đại thành trì thành chủ, bất quá đều rất ít lui tới. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy mặt mũi tràn đầy âm trầm thần kỵ thành chủ đã trống rỗng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, hắn tay cụt đã xử lý, hơn nữa còn đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Bất quá kia trống rỗng tay áo, vẫn như cũng làm cho nhìn chăm chú cùng Bạch Liêu trụ chủ trên mặt hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc, sau đó bọn hắn đồng thời đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem thần kỵ thành chủ. Bọn hắn đều cảm thấy, thần kỵ thành chủ thụ thương, hơn nữa còn gãy mất một cánh tay. Tại Hoàng Hôn chi địa cái này tài nguyên thiếu thốn chi địa, thụ thương không phải so ở bên ngoài trong vũ trụ, một khi thụ thương ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khả năng từ từ khôi phục lại. Là ai nhường thần kỵ gia hỏa này tổn thương nặng như vậy? Hừ, liền xem như xem kịch cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Thần kỵ thành chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tại nhìn chăm chú trụ chủ hòa Bạch Liêu trụ chủ bên người ngồi xuống. Nghe vậy, Bạch Liêu trụ chủ cau mày nhìn xem thần kỵ thành chủ, hỏi: "Thần kỵ, ngươi sẽ không phải là đem nữ nhân kia làm phát bực đi? Bất quá dường như cũng không nên mới đúng, coi như nàng muốn đối ngươi ra tay và gắt, lấy giữa các ngươi kia 8 lạng nửa cân thực lực, cũng không có khả năng đem ngươi tổn thương nặng như vậy." Nghe thấy Bạch Liêu trụ chủ lời này, thần kỵ thành chủ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hiện tại chỉ muốn đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. "Thần kỵ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là người phương nào đem ngươi tổn thương nặng như vậy?" Nhìn chăm chú sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, có thể đem thần kỵ tổn thương nặng như vậy, cái này người xuất thủ thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Thần kỵ thành chủ mặt mũi tràn đầy sát ý nói: "Một cái mới tới, hắn rất mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp. Cái gì? Ngươi cũng gặp gỡ hắn đâu?" Bạch Liêu trụ chủ tâm bên trong giật mình. Nghe vậy, thần kỵ thành chủ lập tức nhìn về phía Bạch Liêu trụ chủ, hỏi: "Bạch Liêu, chẳng lẽ ngươi biết được người này? Hắn đến cùng là ai?" Nhìn xem thần kỵ thành chủ tay cụt, Bạch trong lòng Liêu thành chủ lập tức có chút may mắn tại cảm nhận được Trần Huyền kinh khủng về sau hắn lập tức nhận sợ, nếu không, chỉ sợ mình cũng phải thiếu cánh tay thiếu chân. Bất quá thần kỵ thành chủ không biết là, hắn sở dĩ còn hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn là Trần Huyền muốn cho bọn họ gài bẫy, muốn dùng hắn đem cái khác cổ trụ chủ toàn bộ dẫn ra mà thôi. Chỉ thấy Bạch Liêu trụ chủ vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nói: "Thần kỵ, thực không dám giấu giếm, trước lúc này ta cũng gặp được một cái mới tới, hắn cứ gọi Trần Huyền, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, còn kém chút cắm ở trong tay của hắn." "Đúng, chính là hắn, hắn xác thực gọi Trần Huyền." Thần kỵ thành chủ nhìn mình tay cụt, mặt mũi hắn tràn đầy sát ý nói: "Tiểu tử đáng chết này rõ ràng chỉ là một cái nhân quả thần cảnh sâu kiến, nhưng là thực lực của hắn để cho ta cảm giác so ta toàn thịnh thời kỳ còn kinh khủng hơn, trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như vậy nhân quả thần cảnh? Hắn rốt cuộc là người nào?" Nghe thấy lời này, nhìn chăm chú trụ chủ đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe, nói rằng: "Bạch Liễu, vừa rồi ta còn không quá tin tưởng, nhưng là hiện tại ta tin, không nghĩ tới Hoàng Hôn Chi địa cái địa phương quỷ quái này thế mà tới một đầu đáng sợ như vậy lang, ngươi không phải là đối thủ của hắn, liền thần kỵ đều bị hắn chặt đứt một tay, như thế hoành hành không sợ hạng người, xem bộ dáng là hoàn toàn không có đem chúng ta những này cổ trụ chủ để ở trong mắt." Bạch Liêu trụ chủ nói rằng: "Cho nên chúng ta nhất định phải liên thủ bắt lấy hắn, hiện tại ta càng thêm vững tin hắn có rời đi Hoàng Hôn Chi địa phương pháp xử lý, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này." Nghe vậy, thần kỵ trụ chủ thần tình rung động. Cái kia tên đang chết có rời đi Hoàng Hôn Chi địa phương pháp xử lý, cho dù không có trên người hắn cũng khẳng định có không ít đồ tốt. Nhìn chăm chú trụ chủ híp mắt nói rằng: "Xem ra chúng ta thực sự hẳn là đi gặp một lần người này, hiện tại ta đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ." Bạch Liêu trụ chủ hưng phấn nói: "Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, ta hiện tại liền đi liên hệ cái khác mấy tên đem kẻ này hành tung điều tra ra." Nghe thấy lời này, thần kỵ thành chủ lập tức nói: "Chờ một chút, các ngươi muốn đối phó hắn ta không có ý kiến, bởi vì ta tới đây cũng là nghĩ liên hợp đại gia lực lượng đem hắn giết chết, bất quá thực lực của người này thật rất cường đại, chúng ta như thế tùy tiện động thủ, chỉ sợ không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Ý của ta là kẻ này mới vừa tới Hoàng Hôn chi địa, thực lực của hắn tạm thời còn không có bị áp chế nhiều ít, cho nên mới sẽ nhường hắn cường đại như thế, chúng ta không bằng chờ một đoạn thời gian, đến lúc đó kẻ này thực lực tất nhiên sẽ trưởng, đến lúc đó chúng ta muốn đối phó hắn liền dễ dàng nhiều." Bạch Liêu trụ chủ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Thần kỵ, ngươi sẽ không phải là bị tiểu tử này sợ vỡ mật đi. Ngươi chờ được lên, ta có thể đợi không được, đoạn nhất tiểu tử này thật nắm giữ rời đi Hoàng Hôn chi địa phương pháp xử lý, hắn trong khoảng thời gian này rời đi làm sao bây giờ?" Thần kỵ thành chủ nhướng mày, bất quá Trần Huyền cường đại, quả thật làm cho hắn có chút lòng còn sợ hãi. Nhìn chăm chú trụ chủ phất phất tay, nói rằng: "Không khỏi ngoài ý muốn đối phó người này, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được, mặc dù hắn xác thực rất cường đại, nhưng là tập kết chúng ta bọn này của trụ chủ lực lượng, hẳn là con ép không được hắn sao?" "Ta không tin, chỉ muốn bắt lại hắn, ta tự có biện pháp ép hỏi ra hắn có phải thật vậy hay không có rời đi Hoàng Hôn chi địa phương pháp xử lý, cho dù hắn không có, chúng ta cũng có thể chia cắt trên người hắn có bảo vật." Bạch Liêu trụ chủ tán đồng gật đầu. Thần kỵ thành chủ trầm mặc hạ, gật đầu nói: "Tốt, kia cứ làm như thế, mặt khác các ngươi cũng không cần đi tra, tiểu tử này trước mắt ngay tại thời không chi thành, chỉ cần chúng ta người đến đông đủ, tùy thời đều có thể đi thời không chi thành giết hắn." "Thời không chi thành?" Nhìn chăm chú trụ chủ có chút quái dị mắt nhìn thần kỳ thành chủ. Thần kỳ thành chủ sắc mặt có chút khó coi, sau đó nói: "Bất quá các ngươi yên tâm, thạch nữ là không lại trợ giúp hắn, tương phản, thạch nữ cũng rất muốn giết hắn, đến lúc đó liền tập chúng ta 7 người chi lực bắt hắn cho giết chết." Nhìn chăm chú trụ chủ mỉm cười, nói rằng: "Tốt, cho mấy tên kia truyền tin a, để bọn hắn mau tới thần đế thành, ngày mai chúng ta liền đi thời không chi thành đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem có thể đem hai người các ngươi ra hỏa ức hiếp thành như vậy người mới đến cùng là cái gì nhân vật hung ác. Chúng ta 7 người liên thủ hắn có thể chống đỡ được bao lâu?" Chương 3552, có chút thu hoạch. Chương 3552, có chút thu hoạch. Thời không chi thành, phủ thành chủ. Trần Huyền lúc này đã thư thư phục phục tiến vào một gian bố cục lịch sự tao nhã, tràn ngập mùi hương trong phòng, không cần đoán Trần Huyền đều biết cái này nhất định là thạch nữ khuê phòng. Hơn nữa trong phòng trên vách tường còn mang theo một bức họa, vẽ lên người cùng Trần Huyền tại thời gian nhóm hệ nhìn thấy pho tượng giống nhau như lúc. Thời gian thánh chủ thánh cửu âm. Trần Huyền cẩn thận ngắm nghĩa bức họa này, nữ nhân kia đem thời gian thánh chủ chân dung một mực treo ở chỗ này, đủ để thấy có nhiều si tâm. Bất quá Trần Huyền cũng không hề rời đi, thời gian thánh chủ đã trở thành quá khứ thức, kế tiếp hắn đem đền bù nữ nhân này đợi người bên trong chống chỗ. Hơn nữa thạch nữ cũng không có nói không được hắn vào ở gian phòng này, chỉ là nhường hắn tìm một gian phòng ở lại, đã như vậy, hắn vì cái gì không thể ở chỗ này? Cái này cùng nhau đi tới ngươi cũng đang giúp ta, lúc này liền sẽ giúp ta một lần a. Trần Huyền nhìn xem thời gian thánh chủ chân dung nỉ non một tiếng, sau đó con hàng này trực tiếp ở đằng kia trường tràn đầy mùi hương mềm mại trên giường lớn nằm xuống. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi qua 2 ngày. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong cũng không có chuyện gì phát sinh, Sở Quân người cùng Từ Thần Đô 2 người cũng thành thật ở chỗ này. Trong lúc rảnh rỗi Trần Huyền cũng tại trong phủ thành chủ bộ trong sân đợi. Cái này 2 ngày thời gian thạch nữ đều đang bế quan hấp thu viên đan dược kia lực lượng, này cũng không kém nhiều lắm cũng nhanh xuất quan. Trong phòng, Trần Huyền lúc này đang giống như một cái đại gia đồng dạng nằm tại cái giường kia bên trên, cánh tay gối đầu, vểnh lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã nhắm mắt lại. Bất quá đúng lúc này, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên trong phòng vang lên. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cút ra ngoài cho ta." Tiếng nói mới vừa vặn vang lên, thạch nữ liền xuất hiện ở trong phòng, nhìn xem Trần Huyền thoải mái nhàn nhã nằm tại trên giường của mình, ánh mắt của thạch nữ bên trong tràn đầy sắc ý, phảng phất là hận không thể dùng ánh mắt bắt hắn cho gạt bỏ như thế. Trần Huyền từ từ mở mắt, hắn miết miệng cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, nói rằng: "Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Thạch nữ, là chính ngươi để cho ta ở chỗ này tùy tiện tìm một cái phòng ở lại, ta cảm thấy căn phòng này thật không tệ, ta rất ưa thích, cho nên ta liền ở." Ngươi thạch nữ hai mắt bên trong lộ hung quang: "Ngươi đứng lên cho ta, theo gian phòng của ta lăn ra ngoài." Nghe vậy, Trần Huyền liền cái mông đều không có chuyển động một cái, bĩu môi nói rằng: "Thạch nữ, được chỗ tốt liền trở mặt, ngươi đây là dự định mượn cối xay giết lửa, điển tích, sao? Ngươi lại nói nhảm, ta hiện tại liền giết ngươi." Thạch nữ nhịn không được, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng, nàng lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ta cho ngươi 3 giây theo trong phòng ta biến mất." Trần Huyền nhún vai: "Thật có lỗi, nơi này ta nhìn chúng, ngươi nếu là không ngại, không bằng chúng ta cùng ở một cái phòng như thế nào?" "Dâm tặc, ngươi vô sỉ." Thạch nữ cũng nhịn không được nữa, chỉ thấy một cánh tay vung lên trong nháy mắt, một đạo kinh người kiếm khí đột nhiên hướng phía Trần Huyền bạo tập mà đi. Một kiếm này rất cường đại, ít ra đối hoàng hôn chi địa người mà nói tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm. Bất quá tại đạo kiếm khí này vừa mới hiện trong nháy mắt, hết thảy chung quanh dường như hoàn toàn bị giam cầm như thế, một kiếm kia rất chậm chạp, giống như có một tầng trở lực vô hình tại trở ngại lấy nó tiến lên như thế. Thế này, trong lòng thạch nữ kinh hãi, cái này vô sỉ nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đúng lúc này, thân ảnh của Trần Huyền đột nhiên biến mất, hắn còn giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng thạch nữ. Cảm giác được sau lưng truyền đến khí tức, trong lòng thạch nữ kinh chấn, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị quay người công kích Trần Huyền lúc, một đôi hữu lực đại thủ đã ôm lấy nàng bờ eo thon. Đồng thời một đạo tà ác thanh âm cũng ở bên tai của nàng vang lên: "Nữ nhân, ngươi đây là dự định mưu sát thân phu sao?" Bị nam nhân này ôm thật chặt, thạch nữ toàn thân đều đang run rẩy lấy, không chỉ có như thế, loại kia bị nam tính tiếp xúc dị dạng cảm giác cũng làm cho nàng dường như khống chế không nổi chính mình như thế. "Dâm tặc, thả ta ra, ta giết ngươi." Thạch nữ mãnh liệt dãy rủa. Bất quá Trần Huyền hai tay lại giống như kìm sắt đồng dạng gắt gao ôm nàng, không cho nàng có tránh thoát cơ hội, đồng thời hắn còn tại bên tai của thạch nữ nói rằng: "Thạch nữ, muốn ta thả ra ngươi cũng có thể, bất quá tại tương lai mình trước mặt nam nhân động đao động thương, cái này không tốt lắm đâu. Chỉ cần ngươi bằng lòng đem cái đồ chơi này thu lại, đồng thời không còn đụng đến ta, ta liền buông ra ngươi như thế nào?" "Ngươi vô sỉ, ngươi quá vô sỉ." Thạch nữ hận ý ngập trời. Trần Huyền ta ác cười một tiếng, nói rằng: "Thạch nữ, ta còn có càng vô sỉ, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Trong lòng thạch nữ giật mình, còn không đợi nàng có phản ứng, nàng lập tức cảm giác lỗ tai của mình tự bị một trương ôn nhuận bờ môi cho cắn. Kia một chút, thân thể của thạch nữ tựa như lớn diện tích căng gân như thế, toàn thân đều tại co rút. Lực lượng toàn thân cũng tại lúc này dường như bị rút khô như thế, nàng sắc mặt tái nhợt, trong tay bội kiếm đều rơi trên mặt đất. Mặc dù nàng biết dạng này rất không thích hợp, nàng nhất định phải ngăn cản nam nhân này, nhưng là đã lâu nội tâm lại làm cho nàng có loại mê luyến cảm giác, đó là một loại bản năng thân thể phản ứng. Một cái mắt, thạch nữ trong hai con ngươi đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa, cứng ngắc toàn bộ thân đều dần dần mềm nhũn ra. Là một tình trường tay chuyên nghiệp, con hàng này chỗ nào không biết rõ đây là thạch nữ động tình, trên mặt hắn tà ác nụ cười càng thêm sáng lạ, lập tức hắn dứt khoát xuất hiện ở trước mặt của thạch nữ, hướng phía kia một đôi liệt diễm môi đỏ cùng gặp tới. Một phút này, hai người thân thể đều mãnh liệt run một cái. Trên môi truyền đến nhiệt độ, làm cho thạch nữ đại não hoàn toàn trống rỗng, nội tâm của nàng rất kháng cự, rất muốn giết cái này làm bẩn mình nam nhân, nhưng là nàng lại không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì thân thể của nàng rất thành thật. Giờ phút này, thạch nữ dường như chết máy, giống như một cái pho tượng như thế, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tùy ý Trần Huyền tìm lấy. Trần Huyền thì hoàn toàn say mê ở trong đó, tham lam hấp thụ lấy tất cả. Theo trên tấm hình đến xem, hai người dường như đều đã mất phương hướng. Bất quá ngay tại hai người dường như đều say mê ở trong đó lúc, một đạo không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên. Thành chủ, xảy ra chuyện, cái khác sáu đại thành trì thành chủ toàn đều tới, lúc này đang tụ tập ở ngoài thành, nhìn tình huống bọn hắn kẻ đến không thiện. Thiên Khải Song Thánh vẻ mặt cấp bách đứng trong sân. Đương nhiên, bọn hắn cái này lời mặc dù là đang thông chi thạch nữ, đồng thời cũng tại mịt mờ nói cho Trần Huyền, các đại thành trì thành chủ tới tìm ngươi phiền toái. Cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm, phản phất là đem thạch nữ theo chết máy trạng thái bên trong cho kích hoạt lên như thế. Nàng kia một đôi mê ly hai con ngươi trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Ngay sau đó, Trần Huyền chỉ cảm thấy miệng của mình ra tê dần, hắn nhịn đau không được hô một tiếng, sau đó mặn mặn máu tươi lập tức ngược chảy vào trong cổ họng. Trần Huyền tranh thủ thời gian rút lui hai bước, lúc này của hắn ra miệng hoàn toàn bị thạch nữ cho cắn nát, hơn nữa chảy máu lượng rất lớn, đem miệng của hắn đều cho nhuộm đỏ. Chương 3553, 6 vị cổ trụ chủ đều tới. Chương 3553, 6 vị cổ trụ chủ đều tới. Lần này, thạch nữ hoàn toàn là hạ tử thủ, quả thực hận không thể đem Trần Huyền mồm mép cho cắn xuống đến, nhìn lên trước mặt nam nhân này mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, thạch nữ cũng không có cảm giác được hạ giận. Ngược lại là hận ý ngập trời. Kia một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, tựa như là muốn đem hắn ngàn đao bầm thây như thế. Trần Huyền không ngừng sờ lấy vết máu ở khoe miệng, sát mặt hắc giống than đầu như thế. Thiên Hải Song Thánh hai người đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy gấp gáp, bất quá nội tâm của bọn hắn cũng là xấu hổ đến cực điểm, bọn hắn cũng không nghĩ tới vừa tiến đến vậy mà liền thấy loại kích thích này tính hình tượng. Đáng chết đồ vô sỉ, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Thạch nữ mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền mặt đen lên tức giận nói: "Thạch nữ, ta như thật đã chết rồi ngươi có còn muốn hay không ra ngoài đâu? Thật muốn ở chỗ này bị nhốt cả một đời. Hừ, chỉ bằng ngươi muốn rời đi nơi này, quả thực nằm mơ." Nội tâm thạch nữ lửa giận càng ngày càng mãnh liệt, nàng hận Trần Huyền cưỡng hôn chính mình, càng hận chính mình vậy mà kém chút mất phương hướng, loại này trên tinh thần phản bội thời gian thánh chủ cảm giác, đây quả thực nhường nàng không thể nào tiếp thu được. Bất quá ngay tại thạch nữ lời này vừa mới nói xong, từng đợt kinh người uy áp đông nhiên từ trên trời giáng xuống, đem làm vị thành chủ phủ đô bao phủ ở bên trong. Cảm giác được này, thạch nữ kia một đôi tràn đầy lửa giận đôi mắt ngưng tụ, Thiên Khải Song Thánh tranh thủ thời gian nói lần nữa: "Thành chủ, cái khác sáu vị thành chủ tới, trước mắt liền ở ngoài thành, bọn hắn chỉ sợ kẻ đến không thiện." Đang khi nói chuyện, Thiên Khải Song Thánh cũng nhìn Trần Huyền một cái. Trần Huyền tự nhiên biết bọn gia hỏa này tới, trên mặt của hắn lập tức nổi lên một vệt băng lanh ý cười, xem ra bọn gia hỏa này là hoàn toàn mắc lừa rồi, đã như vậy kế tiếp liền nên hắn tới biểu diễn. Thạch nữ lạnh lùng nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Xem ra những ngày an nhàn của ngươi dường như chấm dứt, biết bọn hắn tới làm gì sao?" Trần Huyền dùng ngón tay cái sờ một cái vết máu ở khóe miệng, gật đầu cười nói: "Biết, bọn hắn là muốn tới giết ta." Thạch nữ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đến lúc này ngươi lại còn cười ra tiếng, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, một chọi một tại cái này hoàng hôn chi địa chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi, nhưng là lần này ngươi phải đối mặt là sáu vị cổ trụ chủ, hẳn là ngươi cảm thấy bằng chính ngươi sức một mình có thể đồng thời chống lại bọn hắn sáu người sao?" Trần Huyền không có trả lời thạch nữ vấn đề này, mà là hỏi ngược lại: "Như vậy ngươi là muốn giúp ta vẫn là giúp bọn hắn đâu?" Thạch nữ lạnh lùng nhìn xem hắn nói rằng: "Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao?" Trần Huyền cười nói: "Ngươi xác thực sẽ không giúp ta, nhưng ta muốn biết ngươi có phải hay không muốn cùng bọn hắn đứng tại trên cùng một con thuyền tới đối phó ta." Thạch nữ cố nén lửa giận trong lòng, nói rằng: "Xem ở ngươi là ta mang đến một chút tin tức phân thượng, ta có thể lựa chọn trung lập, điều kiện tiên quyết là đừng có lại trêu chọc ta." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười, nói rằng: "Nói thật, ngươi cái lựa chọn này ta thật hài lòng." "Ừ, ngươi hài lòng có cái dám dùng, coi như thiếu đi ta lại như thế nào? Ngươi cảm thấy mình có thể thắng sao?" Thạch nữ mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Trần Huyền nhún vai, nói rằng: "Còn nhớ rõ hai ngày trước ta đối với ngươi nói một câu sao?" Thạch nữ nhíu mày. "Lời gì?" Trần Huyền bình tĩnh nói: "Ta nói qua ở chỗ này còn có một ít chuyện phải xử lý xong ta tự nhiên sẽ rời đi hoàng hôn chi địa, hiện tại chính là ta xử lý những chuyện này thời điểm tới." Nghe vậy, đôi mắt của thạch nữ ngưng tụ, nàng nói rằng: "Thế nào, ý của ngươi là muốn đối phó bọn hắn?" "Đối." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta không quản các ngươi là bởi vì tín niệm khác biệt mới phản bội cũng tốt, còn là bởi vì riêng phần mình tư dục, nơi này ta đã tới, tự nhiên phải đem những nguy hiểm này toàn bộ diệt trừ mới được, mặc dù những nguy hiểm này không nhất định có thể rời đi nơi này, nhưng là bất kỳ chuyện đều có vạn nhất, vì ngăn chặn những này vạn nhất, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn toàn bộ giết." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thiên Khải Song Thánh chấn động trong lòng. "Toàn bộ giết?" Người thanh niên này khẩu khí thật lớn, hắn thật có thực lực này sao? Đây chính là sáu vị cổ trụ chủ, cho dù bọn hắn tại Hoàng Hôn Chi Địa bị áp chế thực lực, nhưng bọn hắn sáu người liên thủ thực lực tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Trong lòng thạch nữ giống nhau có chút chấn kinh, bất quá nàng căn bản không tin tưởng Trần Huyền có thể làm được loại chuyện này. "Hừ, đem bọn hắn toàn bộ giết, ngươi là tại khôi hài sao?" Thạch nữ khinh thường cười một tiếng. Trần Huyền cười nói: "Thạch nữ, ngươi đừng đội không thừa nhận, ta có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ giết ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, hiện tại ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, hai ngày trước ngươi lời của mình đã nói còn nhớ rõ sao?" Sắc mặt thạch nữ có chút cứng ngắc, bất quá nàng vẫn là gật đầu nói: "Ta đương nhiên nhớ kỹ, nếu như ngươi có thể đem ta theo địa phương quỷ quái này mang đi ra ngoài, ta liền làm nữ nhân của ngươi, cùng ngươi lên giường. Thiên Khải Song Thánh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng phía thạch nữ nhìn sang, bọn hắn thực sự có chút không dám tin tưởng lời này lại là theo thành chủ trong miệng nói ra được. Trần Huyền hài lòng cười một tiếng, nói rằng: "Thành, vậy ngươi liền làm tốt theo ta rời đi cái địa phương quỷ quái này chuẩn bị đi." Nghe vậy, thạch nữ đang chuẩn bị nói cái gì? Bất quá đúng lúc này, một thanh âm theo thời không chi thành bên ngoài bỗng nhiên truyền đến, nương theo lấy trận trận uy áp, làm cho toàn bộ thời không chi thành hư không đều tại mãnh liệt run rẩy. Thạch nữ, cố nhân tới thăm, một mực tránh mà không thấy, tựa hồ có chút không ổn đâu. Cho nên còn mời hiện thân gặp mặt, vừa vặn chúng ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút người thời không chi thành bị kia mới tới hậu thế người tài ba. Theo lời này truyền ra, toàn bộ thời không chi thành người đều nghe thấy được, loại kia uy áp cũng mãnh liệt hơn, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu hướng phía ngoài thành ngưng nhìn qua. Thật mạnh khí tức, đây là cổ trụ chủ các ngươi mau nhìn, kia tựa như là nhìn chăm chú trụ chủ, còn có thanh lưu trụ chủ, bạch liêu trụ chủ không ngừng, còn có hai ngày trước bị kéo thanh niên thần bí chém xuống một tay thần kỳ trụ chủ, trụ gia trụ chủ, ngũ vương thần trụ chủ, cái này sáu vị cổ trụ chủ vậy mà đều tới. Sáu vị cổ trụ chủ đồng thời đến, không tốt, bọn hắn khẳng định là thần kỳ trụ chủ tìm đến giúp đỡ, tìm đến cái kia thanh niên thần bí phiền toái. Tuyệt đối là, tại cái này thời không chi thành chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho những này cổ trụ chủ đề xuất. Sáu vị cổ trụ chủ đồng thời phủ xuống thời giờ không chi thành, lần này có trò hay để nhìn, không biết rõ cái kia thanh niên thần bí như thế nào đối mặt cái loại này kinh khủng đội hình. Thanh chủ hẳn là sẽ không trợ giúp hắn a. Bằng hắn lực lượng một người sợ là khó mà ngăn cản sáu vị cổ trụ chủ liên thủ chi lực. Thời không chi thành phía ngoài hư không bên trên, nhìn chăm chú trụ chủ sáu người đứng ngạo nghễ hư không bên trên, bọn hắn mỗi một trên thân thể người đều có khí tức kinh người bạo phát đi ra, nhìn thẳng thời không chi thành. Hiện tại bọn hắn đã đến, cái kêu bỗng nhiên đi vào hoàng hôn chi địa thanh niên thần bí không ra mặt chỉ sợ không được. Ha ha, các ngươi là tới tìm ta sao? Lúc này, ngay tại thời không chi thành người tu hành nghị luận lúc, một thân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại thời không chi thành phía ngoài hư không bên trên. Tại hắn xuất hiện về sau thạch nữ cũng theo sát lấy hiện thân. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem nhìn chăm chú trụ chủ sáu người. Nhìn chăm chú trụ chủ mấy người cũng là trước tiên hướng phía Trần Huyền nhìn sang, song phương ánh mắt đối mặt một mấy mắt, giống như có một cỗ lực lượng vô hình đã triển khai giao phong như thế. Chương 3554, dẫn dụ các ngươi mắc câu. Chương 3554, dẫn dụ các ngươi mắc câu. Trong nháy mắt đó, bất luận là thạch nữ, vẫn là thời không chi thành người tu hành, bọn hắn đều theo phiến thiên địa này ở giữa cảm nhận được một cỗ như muốn thiên băng địa liệt khí tức. Toàn bộ cục diện, theo Trần Huyền xuất hiện về sau, đã kinh biến đến mức dương cung bạc kiếm, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ mãnh liệt túc sát chi khí lan tràn ra. Giờ phút này, thời không chi thành người tu hành thở mạnh cũng không dám, ánh mắt gắt gao ngắm nhìn ngoài thành bầu trời. Sáu vị cổ trụ chủ đều tới, cái loại này đội hình tại hoàng hôn chi địa còn chưa hề xuất hiện qua, kế tiếp cái kia thanh niên thần bí như thế nào cản? Sẽ là cái gì kết cục? Cái loại này đội hình quá mạnh, Trần công tử làm sao có thể chống đỡ được? Thiên Khải Song Thánh thần sắc căng cứng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù bọn hắn cũng hoài nghi Trần Huyền có phải thật vậy hay không có thể dẫn bọn hắn rời đi hoàng hôn chi địa. Nhưng là tại hoàng hôn chi địa nhiều năm như vậy, bọn hắn đây là lần đầu tiên nghe được có người có thể dẫn bọn hắn rời đi, cho nên cho dù hoài nghi, bọn hắn cũng đem hy vọng cuối cùng toàn bộ đều thả ở trên người của Trần Huyền. Rất khó giải quyết, bất quá tiểu tử này đã dám cho bọn họ gài bẫy, nghĩ đến hẳn là có chút nắm chắc mới đúng. Sở Công người cũng từ thần đô hai người lúc này cũng đứng tại một chỗ hư không xem nhìn bên ngoài thành. Từ thần đô trầm giọng nói rằng: "Ta tin tưởng Trần công tử, hắn khẳng định có thể làm được, có lẽ cho tới bây giờ, tất cả chúng ta đều không có kiến thức đến Trần công tử thực lực chân chính." Sau lưng Trần Huyền hư không bên trên, thạch nữ mặt không biểu tình, sáu bị cổ trụ chủ liên thủ, nàng thật rất muốn nhìn một chút cái này xuất khẩu của ngôn đồ vô sỉ đến cùng có thể kiên trì đến mức nào. Thủ thắng. Theo thạch nữ đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, mặc dù cái này sáu vị cổ trụ chủ tại hoàng hôn chi địa đều bị áp chế thực lực, nhưng bọn hắn liên dưới tay, chiến lược hoàn toàn so một vị cổ trụ chủ thời kỳ đỉnh phong còn đáng sợ hơn mấy lần. Như thế lực lượng cường đại há lại lúc này mới nhân quả thần cảnh đồ vô sỉ có thể chống lại. Tại nhìn chăm chú trụ chủ hai bên trái phải, thần kỳ trụ chủ cùng bạch liêu trụ chủ sắc mặt hai người âm trầm, bọn hắn không che giấu chút nào đối Trần Huyền sát ý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ chỉ cần bọn hắn sáu người ra tay, Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, ngay tại song phương ánh mắt đối mặt lúc, chỉ thấy nhìn chăm chú trụ chủ mỉm cười, nhìn xem Trần Huyền mở miệng: "Ta cảm thấy ngươi tựa hồ có chút đặc biệt." Trần Huyền nụ cười nghiền ngẫm nhìn xem hắn. "Sau đó thì sao?" Nhìn chăm chú trụ chủ bình tĩnh nói: "Ngươi biết chúng ta hôm nay tới làm gì sao?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta biết." Nghe vậy, nhìn chăm chú trụ chủ ánh mắt trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: "Ngươi nếu biết còn dám lộ diện, không thể không nói ta rất bội phục dũng khí của ngươi." Trần Huyền sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Đối mặt các ngươi bọn này tù nhân chẳng lẽ cần rất cường đại dũng khí sao?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, cái khác năm vị cổ trụ chủ trong ánh mắt đồng thời hiện lên một vẻ hàn quang. Thời không chi thành người tu hành cũng là thân thể rung động, gia hỏa này thật quá, mặc dù thân ở hoàng hôn chi địa cổ trụ chủ xác thực đều là tù nhân, nhưng là ai dám nói lời này? Ai dám ngay ở những này cổ trụ chủ mặt nhi nói ra lời này? Hắn thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Còn là nói rõ biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên trước khi chết điên cuồng một lần. "Hừ, vô chi gia hỏa, nghĩ nghĩ ta sẽ giúp ngươi." Trong lòng thạch nữ lạnh hừ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng Trần Huyền cái này hoàn toàn chính là tại chính mình muốn chết, kế tiếp cái này sáu người tuyệt đối sẽ không nhường hắn tiếp tục sống sót. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống." Thân kỳ trụ chủ cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, hắn chỉ vào Trần Huyền nói rằng: "Ngươi thật sự cho rằng có thể đè ép được ta liền có thể tại cái này hoàng hôn chi địa hành hành không sợ sao?" "Là, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là 6 vị cổ trụ chủ liên thủ, chúng ta muốn giết ngươi, như vậy hôm nay ngươi liền không thể sống." Bạch Liêu trụ chủ cũng đầy mặt sát ý nói với Trần Huyền: "Không thể không thừa nhận, một đối một lời nói, mấy người chúng ta chỉ sợ không một là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng đem chính mình nhìn quá cao, chúng ta 6 người liên thủ mong muốn ức hiếp ngươi vẫn là có đầy đủ tự tin." Nghe thấy hai người bọn họ lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vậy sao? Các ngươi thật có nắm chắc không? Xác định không phải đang có lác?" "Ừ, chưa từng nghĩ nhiều năm sau hoàng hôn chi địa phương quỷ quái này vậy mà tới như thế một cái không biết trời cao đất rộng nhóc con miệng còn hôi sữa." Một gã cổ trụ chủ đứng ra, hắn ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, nghe nói ngươi là mới tới, hơn nữa thực lực còn rất cường đại, thậm chí nắm giữ lấy rời đi hoàng hôn chi địa phương pháp, hiện tại bản trụ chủ cho ngươi một lựa chọn, nếu như ngươi muốn sống, như vậy thì đem ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra, sau đó nói cho chúng ta biết như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này, không phải ngươi liền phải chết." Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài thành hư không người tu hành tất cả đều thần sắc rung động. Cái kia thanh niên thần bí nắm giữ lấy rời đi hoàng hôn chi địa phương pháp xử lý, đây là sự thực sao? Hắn thật sự có biện pháp rời đi hoàng hôn chi địa? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều lửa nóng lên, mặc dù bọn họ cũng đều biết khả năng này không cao, nhưng là ở chỗ này bị giam giữ nhiều năm, dù là chỉ có một chút xíu hy vọng đều đủ để nhóm lửa trong bọn họ tâm khát vọng. Chỉ có Thạch Nữ vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có tin tưởng. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta là mới tới không sai, trên thân cũng xác thực có rất nhiều đối với các ngươi mà nói có thể nói là không thể thấy nhiều bảo vật, hơn nữa ta cũng xác thực nắm giữ lấy rời đi hoàng hôn chi địa phương pháp xử lý." Nhưng là Trần Huyền bị dị cười một tiếng, nói tiếp: "Bảo vật ta có, nhưng ta không cho, rời đi hoàng hôn chi địa phương pháp xử lý ta biết, nhưng ta không sẽ nói cho các ngươi biết." Nghe thấy Trần Huyền lời này, kia từng đôi nhìn chằm chằm Trần Huyền lửa nóng ánh mắt dường như đã bị triệt để đốt lên như thế, bọn hắn lúc này đều rất giống một đầu sói đói đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Huyền, dường như hận không thể ở trên người hắn đến cắn một cái. Nhìn chăm chú trụ chủ đám người trong ánh mắt giống nhau lóe ra sáng chói thần quang, thật sự có. Nếu là như vậy, hôm nay nói cái gì bọn hắn cũng phải đem kẻ này cho vượt áp xuống tới, cái địa phương quỷ quái này bọn hắn đã đợi đủ lâu. Chỉ cần từ đây tử trên thân đem rời đi hoàng hôn chi địa phương pháp xử lý ép ra ngoài, bọn hắn liền có thể lập tức rời đi cái này để bọn hắn vừa hận vừa sợ địa phương quỷ quái. "Hừ, tên đang chết, xem ra ta không có đoán sai, ngươi thật sự có rời đi hoàng hôn chi địa phương pháp xử lý." Bạch Liêu trụ chủ thần tình kích động, nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong đều là vẻ tham lam. Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, hướng phía Bạch Liêu trụ chủ nói rằng: "Đúng, ngươi không có đoán sai, hơn nữa còn là ta chính miệng nói cho ngươi, biết tại sao không?" "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết sao?" Ánh mắt tham lam Bạch Liêu trụ chủ sững sờ, hỏi: "Vì cái gì? Hẳn là ngươi mẹ hắn vẫn là một cái đại thiện nhân không thành?" Trần Huyền cười lạnh lắc đầu, nói rằng: "Ta không phải cái gì đại thiện nhân, tương phản, đối với các ngươi mà nói, ta có thể sẽ là một cái để các ngươi tập thể sợ hãi đại ác nhân. Bởi vì ta sở dĩ đem điểm này tin tức tiết lộ cho ngươi, chính là định để ngươi thằng ngu này đem còn lại ngu xuẩn toàn bộ dẫn dụ tới, bởi vì dạng này ta muốn giết các ngươi liền đơn giản nhiều." Chương 3555, chém giết 6 vị cổ trụ chủ. Chương 3555, chém giết 6 vị cổ trụ chủ. "Cái gì?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, Bạch Liêu trụ chủ thần tình rung động, kia một đôi sừng sững ánh mắt phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền ngàn đao bầm thây. Ở đây mấy vị khác cổ trụ chủ đồng dạng là sát ý ngập trời nhìn xem Trần Huyền, nhường Bạch Liêu đem bọn hắn những này ngu xuẩn toàn bộ dẫn tới. Bởi vì dạng này muốn giết bọn hắn liền đơn giản nhiều. Lời này làm cho bọn này cổ trụ chủ hận không thể hiện tại liền đem trên người Trần Huyền thịt từng khối kéo xuống đến, hắn đến cùng dựa vào cái gì như thế cuồng vọng? Bằng lực lượng một người chống cự bọn hắn 6 vị cổ trụ chủ, hắn thật có thực lực này sao? Thạch Nữ lúc này cũng có chút động dung, mặc dù nàng tin tưởng vững chắc Trần Huyền tuyệt đối không cách nào chiến thắng bọn này cổ trụ chủ, nhưng là đám người kia thật là hắn cố ý dẫn tới sao? "Hừ, cố ý đem chúng ta dẫn tới. Đồ chết tiệt, sắp chết đến nơi, ta cho phép ngươi làm sau cùng tàn rỡ." Thân kỳ trụ chủ vẻ mặt băng lãnh quát tầm lên, tay cụt mối thủ, hôm nay hắn tất báo. Trần Huyền lười nhác cùng bọn này ngu xuẩn nói nhảm, chỉ thấy hắn chậm rãi bước ra một bước, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem nhìn chăm chú trụ chủ 6 người, mở miệng nói ra: "Không thể không thừa nhận, lúc trước các ngươi tất cả đều là kinh tài tuyệt diễm lịch thiên hạng người, đáng tiếc các ngươi bây giờ chỉ là tù nhân mà thôi. Đương nhiên, như có cơ hội, ta còn là đến đem các ngươi diệt trừ mới được, dù sao một khi các ngươi rời đi cái này lồng giam, đối rất nhiều người mà nói xác thực rất nguy hiểm." Vừa dứt tiếng, nhìn chăm chú trụ chủ 6 người tất cả đều theo trên người Trần Huyền cảm nhận được một cỗ để bọn hắn đều thần hồn run rẩy khí tức. "Xem thường sao?" Nhìn chăm chú trụ chủ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, bất quá hắn cũng không có lo lắng cái gì, bọn hắn 6 vị cổ trụ chủ, lại thêm Thạch Nữ, tại cái này hoàng hôn chi địa hoàn toàn có thể chúa tể tất cả. "Muốn đánh sao?" Thời Không Chi Thành người tu hành ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm một màn này. "Hừ, chư vị, không cần cùng kẻ này nhiều lời, chỉ muốn bắt lại hắn, tự nhiên có thể ép hỏi ra rời đi hoàng hôn chi địa phương pháp xử lý." Lui một bước tới nói, cho dù hắn không hề rời đi hoàng hôn chi địa phương pháp xử lý, trên người hắn bảo vật cũng đủ làm cho chúng ta được ích lợi vô cùng. Một gã cổ trụ chủ vẻ mặt tham lam nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía hắn gật đầu. "Ngươi nói đúng, có bản lĩnh. Các ngươi thì tới lấy a." Nghe vậy, mấy vị khác cổ trụ chủ tất cả đều thân thể căng cứng, đã làm tốt tùy thời ra tay với Trần Huyền chuẩn bị. Lúc này, chỉ thấy nhìn chăm chú trụ chủ bỗng nhiên hướng phía Thạch Nữ nhìn sang, hắn bình tĩnh hỏi. Thạch nữ, trận chiến này chẳng lẽ ngươi muốn rũ sạch quan hệ sao? Ánh mắt thạch nữ lạnh lùng, bình tĩnh nói. Mặc dù ta cũng nghĩ để hắn chết, nhưng là nào đó một số chuyện không có kết quả trước đó ta lựa chọn trung lập, cho nên một trận chiến này các ngươi ai sống ai chết đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn chăm chú trụ chủ đám người nhướng mày. Thần kỳ thành chủ sắc mặt có chút khó coi, nói với thạch nữ. Thạch nữ, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao tiểu tử này là thế nào đối ngươi sao? Đây chính là một cái liên thủ diệt trừ hắn thời cơ tốt, ngươi có thể nào lựa chọn trung lập? Trần Huyền cười đem lời tiếp tới, nói rằng, muốn biết tại sao không? Bởi vì nàng chẳng mấy chốc sẽ trở thành nữ nhân của ta, không giúp ta đã là cho các ngươi mặt mũi, còn muốn nhường nàng giúp các ngươi tới đối phó ta, nghĩ gì thế? Đồ chết tiệt, ngươi muốn chết? Trần Huyền lời này, làm cho vốn là muốn lấy được thạch nữ thần kỳ thành chủ rốt cuộc không khống chế nổi, cho dù gãy một cánh tay, cho dù hắn biết Trần Huyền rất mỹ tiên, có thể hắn vẫn như cũ hướng phía Trần Huyền giết tới. Hừ, kiến càng lay cây, muốn ta nhìn vẫn là các ngươi cùng lên đi. Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, tại thần kỳ thành chủ giết tới trước mặt hắn một máy mắt, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng tựa như cầm giữ chung quanh phiến thiên địa này đồng dạng, thần kỳ thành chủ thanh âm lúc này bị như ngừng lại trong hư không, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Một màn kia liền như là ngay tại phát ra phim bị người nhấn xuống tạm dừng khóa. Thần kỳ thành chủ thần sắc hãi nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình, tự thân lực lượng, tự thân tất cả vào lúc này đều bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho cầm giữ, cỗ này lực lượng thần bí phía sau chủ nhân muốn giết hắn hoàn toàn là một cái ý niệm trong đầu phía dưới chuyện. Một màn này đồng dạng là đem đang chuẩn bị xuất thủ nhìn chăm chú trụ chủ bọn người dọa đến toàn thân rung động, sau đó bọn hắn không có trì hoãn, tất cả đều hướng phía Trần Huyền giết tới. Mấy vị này cổ trụ chủ cùng nhau phát lực, chung quanh vùng trời này đã hoàn toàn đổ sụp, đất trời tối tăm. Như thế khí tức kinh khủng, cho dù là thạch nữ đều không thể không lui trở về thời không chi thành nội bộ, lấy thời không chi thành làm trung tâm gây dựng một cái cường đại mạng lưới phòng ngự, có cái này mạng lưới phòng ngự tại, thời không chi thành mới sẽ không lọt vào thai bay bạ gió. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng ta là tại cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Muốn giết các ngươi rất khó sao? Trần Huyền không muốn nhiều lời nữa. Ngay sau đó, chỉ thấy một tay phất lên, sau đó bị dừng lại trong hư không thần kỳ thân thể của thành chủ trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán tại giữa thiên địa, chết không thể chết lại. Một màn này, doa đến đang hướng phía Trần Huyền đánh tới nhìn chăm chú trụ chủ chờ nội tâm người ta chấn động mãnh liệt, nhẹ nhàng như vậy liền chém giết một vị cổ trụ chủ. Thạch nữ đồng dạng là chấn động không ngừng, mặc dù nàng biết lấy thực lực của Trần Huyền muốn sát thần kỳ thành chủ rất nhẹ nhàng, nhưng là phất phất tay liền tiêu diệt hắn, cái này cũng quá đơn giản a. Thật đáng sợ. Cái này thanh niên thần bí thật là đáng sợ, nhẹ nhàng như vậy liền chém giết thần kỳ thành chủ. Bất quá đồng thời đối mặt nhiều như vậy cổ trụ chủ, hắn hẳn là không cách nào thủ thắng a. Thời không chi thành nội bộ, rất nhiều người tu hành vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua ngoài thành, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, làm cho những người tu hành này, làm cho thạch nữ, làm cho nhìn chăm chú trụ chủ bọn người càng thêm sợ hai hình tượng còn ở phía sau. Một ý niệm đem thần kỳ thành chủ chém giết về sau, Trần Huyền cũng không có đình chỉ xuống tới. Sau một khắc, một tầng màu xanh cùng màu đen lực lượng cấp tốc lan tràn ra, đem phiến thiên địa này, đem giết tới nhìn chăm chú trụ chủ bọn người toàn bộ đều bao phủ trong đó. Đây là hai loại kiếm vực lực lượng, một phút này, nhìn chăm chú trụ chủ bọn người chỉ cảm thấy giống như hàm sâu vũng bùn đồng dạng, bọn hắn cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, hơn nữa lực lượng trong cơ thể cũng tựa như hoàn toàn biến mất như thế. Như thế trống rỗng, cảm giác sợ hãi, làm cho nhìn chăm chú trụ chủ bọn người lần thứ nhất cảm nhận được khoảng cách tử vong là gần như thế. Lĩnh vực, đây là lực lượng lĩnh vực, hắn vậy mà trưởng khống hai loại lĩnh vực lực lượng. Thân ở ngoài cuộc thạch nữ lúc này đã cảm thấy Trần Huyền thi triển ra lực lượng, nội tâm của nàng rất khiếp sợ, chẳng lẽ cái này chính là cái này thiếu niên lực lượng chỗ sao? Chư vị, các ngươi đã bị khốn ở hoàng hôn chi địa, như vậy thì hoàn toàn chôn chôn tại đây à? Có lẽ đối với các ngươi mà nói, cái này mới là tốt nhất thuộc về. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, chợt chỉ thấy hắn đại thủ giơ cao. Tại nhìn chăm chú trụ chủ bọn người ánh mắt sợ hãi bên trong, một tay ép xuống. Sau đó thạch nữ bọn người hoảng sợ nhìn thấy bị hai loại kiếm vực bao phủ nhìn chăm chú trụ chủ bọn người thân thể của bọn hắn vậy mà hóa thành một cỗ vô hình sương mù, hoàn toàn tiêu tán tại giữa thiên địa. Chết. Còn lại năm vị cổ trụ chủ liền nhẹ nhàng như vậy bị diệt sạch. Chương 3556, rời đi hoàng hôn chi địa. Chương 3556. Rời đi hoàng hôn chi địa. Mạnh như cổ trụ chủ, cả cái gì năng lực phản kháng đều không có, cuối cùng hóa thành một cỗ xương mù tiêu tán ở trong thiên địa, như thế làm cho người sợ hãi, làm cho người sợ hãi một màn, đem phiến thiên địa này ở giữa tất cả cổ trụ chủ đều cho sợ choáng váng. Quanh mình thiên địa, an tĩnh liền gió nhẹ đều ngừng lại. Lúc này từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đã gần như ngốc trệ, suy nghĩ của bọn hắn tại lúc này dường như đều đình chỉ như thế. Bởi vì lúc này loại này làm cho người sợ hãi hình tượng đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi bên ngoài, nếu như chỉ là một vị, thậm chí hai vị cổ trụ chủ liên thủ bị Trần Huyền cho phản sát, bọn hắn có lẽ còn sẽ không như thế chấn kinh. Nhưng là hiện tại, đây chính là sáu vị cổ trụ a. Trước trước sau sau thêm lên đến còn không đến mấy hơi thở liền đem cái này sáu vị xương bá hoàng hôn chi địa cổ trụ chủ tiêu diệt, bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng cái kia thanh niên thần bí có lực lượng đến cùng cường đại đến trình độ nào. Thạch nữ lúc này đồng dạng là gần như hóa đá, suy nghĩ đã đình chỉ vận chuyển. Chỉ có sợ cùng người cùng từ thần đô hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Trần Huyền như thế nhẹ nhõm chém giết sáu vị cổ trụ chủ, việc này đã làm xong. Kế tiếp bọn hắn liền có thể rời đi hoàng hôn chi địa. Đất trời bốn phía, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Huyền lúc này cũng hướng phía thạch nữ nhìn sang, hắn dạo bước đi hướng thạch nữ, đứng ở trước mặt nàng nói rằng: hiện tại ngươi còn cảm thấy ta nói tới tất cả là đang khoác lác sao? Ta nói muốn giết bọn hắn, như vậy bọn hắn nhất định phải chết. Hiện tại chuyện này đã làm xong, kế tiếp chuyện này cũng là nên thực hiện lời hứa của ta đối với ngươi. Đương nhiên, ta thực hiện cái hứa hẹn này, ngươi tốt nhất cũng đừng quên chính mình hứa hẹn qua ta cái gì. Nghe vậy, thạch nữ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng sững sờ hướng phía trước vùng hư không kia nhìn lại, phảng phất là muốn xác định đây rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá theo trong không khí kia tàn lưu lại khí tức khủng bố nhường nàng biết, đây hết thảy đều là thật. Nhìn chăm chú trụ chủ sáu người thật bị tên trước mắt này giết đi, hơn nữa còn giết như thế nhẹ nhõm, quả thực cùng ăn cơm uống nước như thế. Một cái mắt, thân thể của thạch nữ đều run rẩy lên, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ qua thực lực của Trần Huyền vậy mà như thế nghịch thiên, liền sáu vị cổ trụ chủ liên thủ ở trước mặt hắn đều không chịu được như thế một kích, đây rốt cuộc là cái gì sức mạnh của cấp bậc? Gia hỏa này vậy mà thật làm được loại này không thể tưởng tượng chuyện. Đã như vậy hắn mấy ngày trước tự nhủ qua sự tình khác có phải hay không cũng thật sự có thể làm được. Nghĩ tới đây, thạch nữ cố nén khiếp sợ trong lòng nhìn về phía trước mặt cái này, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình thanh niên, thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Ngươi thật có thể? Trần Huyền sán lạ cười một tiếng, nói rằng: "Ta chưa từng sẽ lừa gạt mình nữ nhân, hiện tại bọn hắn đã chết, như vậy ta cũng không cần thiết tiếp tục ở cái địa phương này ở lại, bất quá ngươi hẳn không có quên lời hứa với ta a." Nghe vậy, thạch nữ mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Trần Huyền, nàng do dự một chút, trầm giọng nói rằng: "Nếu như ngươi thật có thể làm được, ngươi thật có thể mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm nữ nhân của ngươi, cùng ngươi lên giường." Nghe thấy thạch nữ lời này, trên mặt Trần Huyền nụ cười càng thêm sán lạ, đã như vậy chỉ muốn rời đi nơi này, hắn cùng thạch nữ ở giữa liền xem như nước chảy thành sông. Trần Huyền cố nén kích động trong lòng, nhìn thạch nữ hỏi: "Ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Nếu như không có, như vậy ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi rời đi nơi này." Thạch nữ nội tâm rung động dữ dội xuống, ánh mắt của nàng cũng tại lúc này biến cực kỳ lửa nóng. "Nếu như ngươi thật sự có thể làm được như vậy thì đừng lại chậm trễ, cái địa phương quỷ quái này ta đã một khắc đều không muốn chờ đợi, ta hiện tại liền muốn đi ra ngoài." Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền cũng không có trì hoãn, hắn hướng phía thời không chi thành trên không sợ của người, từ thần đô cùng thiên khải song thánh vây vây tay. Sau đó bốn người bọn họ toàn bộ đều đi tới bên người của Trần Huyền. Thạch nữ sững sờ, hỏi: "Bọn hắn cũng biết cùng đi ra ngoài?" "Tự nhiên." Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng không nói thêm gì, Thánh Hiền chi cục cũng theo sát lấy xuất hiện ở trong tay của hắn. Trần Huyền mắt nhìn thạch nữ bọn người, bình tĩnh nói: "Chư vị, thuộc ở tân sinh đã đến, chớ có phản kháng, chúng ta bên ngoài vũ trụ thế giới gặp lại." Nói xong lời này, chỉ thấy trong tay Trần Huyền trên Thánh Hiền chi cục mặt, từng đợt hào quang sáng chói đột nhiên bạo phát ra, đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một vệ sáng cũng là dùng cái này làm điểm xuất phát, đột nhiên hướng phía nhìn một cái vô tận thiên không chi đỉnh bạo tập mà đi. Đạo ánh sáng này buộc kết nối lấy trời cùng đất, không nhìn thấy cuối cùng. Sau đó bị đạo ánh sáng này buộc bao phủ Trần Huyền mấy người cũng là trong khoảnh khắc biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tại Trần Huyền bọn người biến mất sau, chúng sáng kia cũng là tiêu tán tại giữa thiên địa, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện. Cùng một thời gian, thạch nữ bọn người chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một cô mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác bao quanh, để bọn hắn không cách nào trưởng khống thân thể của mình, tựa như tại xuyên biệt một đầu thật dài đường hầm không thời gian như thế. Cũng không biết trôi qua bao lâu, làm loại kia mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác toàn bộ biến mất về sau, có thể lấy dần dần trưởng khống thân thể của mình về sau, thạch nữ bọn người chậm rãi mở mắt. Trên mặt bọn họ thần sắc rất kích động, tại hoàng hôn chi địa bị giam giữ nhiều năm, đối bọn hắn mà nói, nơi đó trong không khí đều tràn đầy một cỗ hư thối hương vị. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cảm giác được cái này không khí chung quanh bên trong không chỉ có không có loại kia hư thối hương vị, hơn nữa còn đang phát tán ra sinh cơ bừng bừng, bọn hắn cũng cảm thấy kinh người nguyên lực tại chính mình quanh thân tản ra. Điều này nói rõ bọn hắn sắp thực rời đi cái địa phương kia, đi tới một cái bọn hắn chờ đợi đã lâu toàn thế giới mới. Ha ha, chư vị, chúng ta đã theo hoàng hôn chi địa hiện ra, hiện tại các ngươi có thể mở to mắt nhìn cho kỹ. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chăm chú lên thần tình kích động thạch nữ bọn người. Nghe thấy lời này, thạch nữ bọn người đột nhiên mở mắt, hướng phía bốn phía mảnh này tinh hải ngắm nhìn qua. Nơi này chính là cựu trọng thiên chỗ kia phiến bên trong tinh hải, nhìn xem cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh, cảm thụ được bốn phía trong tinh hải kia bành trướng, hùng hồn nguyên lực, cùng các loại cường đại đạo vận tràn ngập ở chung quanh bên trong tinh hải. Sở Quân người cùng từ thần đô cùng thiên khải song thánh bốn người trực tiếp hưng phấn cuồng hống đi ra. Đã bao nhiêu năm, ta rốt cục rời đi cái kia đáng chết địa phương quỷ quái. Từ thần đô hai con người phiếm hồng. Sở Quân người đồng dạng là kích động ngửa mặt lên trời cười to. Thiên khải song thánh hai người cũng là ức chế không nổi tâm tình trong lòng, run rẩy thân thể, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua bốn phía. Nhìn xem bốn phía cái này lạ lẫm mà có chút quen thuộc tất cả, thạch nữ chậm rãi nhắm mắt lại, nàng cảm thấy, rời đi hoàng hôn chi địa sau, nàng tự thân lực lượng ngay tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, có lẽ chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian nàng liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trần Huyền tới gần nàng cười nói: "Phu nhân, hứa hẹn chuyện của ngươi ta làm được, hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa của mình." Chương 3557, ta đổi ý, ngươi muốn thế nào? Chương 3557, ta đổi ý, ngươi muốn thế nào? Nghe thấy Trần Huyền lời này, đang nhắm chặt hai mắt, tại tỉ mỉ cảm thụ được chung quanh tất cả thạch nữ đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt nàng thần sắc trong nháy mắt biến có chút mất tự nhiên. Không dám cùng Trần Huyền đối mặt, sau đó nàng lập tức nhìn về phía chung quanh mảnh này nhìn qua rất lạ lẫm, nhưng là khí tức lại rất quen thuộc tinh hải. Cùng một thời gian, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động sợ của người, từ thần đô cùng thiên khải song thánh bốn người giống nhau mở mắt, bọn hắn đầu tiên là nhìn thạch nữ một cái, sau đó đồng dạng là nhìn chằm chằm chung quanh tinh hải, trên mặt thần sắc đã kích động đến khó lấy tự điều khiển. Hiện ra, thật hiện ra, chúng ta thật rời đi cái kia đáng chết địa phương quỷ quái một lần nữa về tới vũ trụ thế giới. Từ Thần Đô kích động nước mắt tuôn đầy mặt, lúc này trong mắt của hắn đều nổi lên nước mắt. Sở cùng người cùng Thiên Khải Song Thánh cũng không tốt gì, tại Hoàng Hôn Chi địa thời điểm giấc mộng của bọn hắn chính là có một ngày có thể thoát đi cái chỗ kia, giấc mộng này hiện tại thực hiện, bọn hắn thế nào còn có thể bình tĩnh trở lại. Trần Huyền không có đi để ý tới Sở cùng người, Từ Thần Đô cùng Thiên Khải Song Thánh, hắn híp mắt nhìn thẳng thạch nữ, hắn đang chờ nữ nhân này trả lời chính mình hứa hẹn chuyện của nàng đã toàn bộ làm được, hiện tại là nên nàng thực hiện hứa hẹn. Lúc này, ngay tại Trần Huyền bọn người mới vừa từ Hoàng Hôn Chi địa đi ra lúc, có lẽ là cảm ứng được mấy người tồn tại, thân ở Cửu Trọng Thiên bên trong cường giả toàn bộ đều đi ra. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở chung quanh phía trên tinh hải, bọn hắn theo thứ tự là Nhân Hoàng Phục Thiên, Yêu Chủ, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Bù Lòa, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, Lâm Tô Ý Điệ, Truy Nguyệt, còn có Sở Nô Nhi. Tự Trần Huyền tiến vào Hoàng Hôn Chi địa sau, Sở Nô Nhi vẫn luôn tại Cửu Trọng Thiên bên trong chờ đợi lấy Trần Huyền đi ra. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Tam Sinh cùng Sơ Giao lúc này cũng hiện thân. Nhìn xem hội tụ tại Trần Huyền trung quanh thạch nữ, Sở cùng người, Từ Thần Đô cùng Thiên Khải Song Thánh. Sơ Giao cùng Sở Nô Nhi hai người ánh mắt sáng lên, sau đó các nàng lập tức hướng phía riêng phần mình thân nhân chạy như bay. Sở cùng người cùng Thiên Khải Song Thánh cũng riêng phần mình thấy được Sở Nô Nhi cùng Sơ Giao, trên mặt bọn họ thần sắc càng thêm kích động. Con gái tốt song phương riêng phần mình kinh hô một tiếng. Sau đó Sở Nô Nhi trực tiếp nhào vào Sở cùng người trong ngực. Cho dù là từ trước đến nay hung hăng, bá đạo Sơ Giao lúc này ánh mắt cũng là có chút phím hồng, đi vào Thiên Khải Song Thánh trước mặt nàng muốn nói gì, cuối cùng lại một chữ cũng nói không nên lời. Thiên Khải Song Thánh hai người không nói tiếng nào, trực tiếp ôm thật chặt nàng. Nhìn thấy một màn này, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người nhìn thoáng qua sau chính là thu hồi ánh mắt, sau đó bọn hắn lần nữa hướng phía Trần Huyền cùng Thạch Nữ hai người nhìn sang. Cái này ở lại nữ nhân của mệnh trung chú định nhanh như vậy liền lồng chim thoát khốn, chẳng lẽ người thanh niên kia đã đem mọi thứ đều giải quyết sao? Thạch Nữ lúc này cũng tương tự nhìn thấy Nhân Hoàng Phục Thiên, Yêu Chủ, Tam Sinh, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, cái này tám vị cố nhân, trên mặt nàng thần sắc trong nháy mắt biến có chút không bình tĩnh, có phẫn nộ, có căm thù, cũng có không cam lòng. Bất quá nàng cũng không có làm ra chuyện khác người gì, giữa song phương liền bình tĩnh như vậy nhìn nhau. Trần Huyền cũng không có mở miệng nói cái gì, dù sao bọn hắn giữa song phương tại đã từng thời đại kia là bằng hữu, cũng là địch nhân, hơn nữa Thạch Nữ vẫn là thuộc về phản bội một phương người. Bất quá cuối cùng vẫn Nhân Hoàng Phục Thiên phá vỡ loại này không khí trầm mặc, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy mỉm cười mở miệng, nói với Thạch Nữ: "Thạch Nữ, nhiều năm sau cố nhân gặp lại, chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao?" Nghe vậy, Thạch Nữ không có trả lời Nhân Hoàng Phục Thiên, nàng đột nhiên hướng phía Trần Huyền nhìn sang, đạm mạc nói: "Xem ra từ đầu đến cuối ta đều xem thường ngươi, khó trách ngươi có thể biết nhiều chuyện như vậy, thì ra ngươi cùng bọn hắn cũng không phải là nhận biết đơn giản như vậy, từ hiện tại cục diện này đến xem, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi hẳn là năm đó bản cổ chọn chúng người kia à?" Trần Huyền trầm mặc hạ, lập tức hắn bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngươi nói đúng, đối với việc này ta xác thực che giấu ngươi." Nghe thấy Trần Huyền lời này, ánh mắt của Thạch Nữ bên trong hiện lên một vẻ hàn quang. "Biết sao? Nếu như ngươi ngay từ đầu liền lời nói ra, ta nhất định sẽ đứng tại bọn hắn phía bên kia, cho dù không cách nào chiến thắng ngươi, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bởi vì chúng ta mục đích của những người này chính là hủy đi ngươi, đáng tiếc từ đầu đến cuối ta đều không có đoán được thân phận của ngươi." Trần Huyền bình tĩnh nói. "Thạch Nữ, cho dù ta nói ra lại như thế nào? Chẳng lẽ giết ta so để ngươi rời đi Hoàng Hôn Chi địa quan trọng hơn sao? Huống chi các ngươi thật giết được ta sao?" Ánh mắt Thạch Nữ lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Ta thừa nhận rời đi Hoàng Hôn Chi địa là ta một mực truy tìm mục tượng, có thể ngươi biết ta rời đi Hoàng Hôn Chi địa muốn làm gì?" Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, hỏi: "Làm gì?" "Giết ngươi." Thạch Nữ không chút lưu tình nói. Trần Huyền mày nhăn lại, nói rằng: "Thạch Nữ, bây giờ nói những này chẳng lẽ ngươi là muốn đổi ý sao?" Thạch Nữ trầm mặc không nói gì, chỉ là kia một đôi nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền biến càng lạnh hơn. Thế này, Diên Âm nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Giết hắn? Ngươi một cái tù nhân có thể có lại thấy ánh mặt trời cơ hội, chẳng lẽ ngươi không nên thật tốt cảm tạ một chút ân nhân của mình sao? Huống chi ngươi giết được hắn sao?" Tiểu Thần Long giống nhau vẻ mặt cười lạnh nói: "Khoa Nguyệt thị, ngươi bây giờ đã sớm cùng vũ trụ lệch quỹ đạo. Ta khuyên ngươi đang nói lời này trước đó thật tốt tìm hiểu một chút bây giờ vũ trụ đến cùng là ai đứng tại đỉnh phong nhất. Đừng nói ngươi không giết được hắn, liền coi như các ngươi chín tên phản đồ cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không đủ tư cách." Thạch Nữ mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn về phía Tiểu Thần Long cùng Diên Âm, nói rằng: "Phản đồ, chúng ta giữa song phương bất quá là lập trường khác biệt mà thôi, các ngươi có lý tưởng của mình, chúng ta có tín niệm của mình, dựa vào cái gì cho chúng ta cài lên phản đồ mũ? Các ngươi thật đem mình làm cuối cùng biết lịch sử người thắng sao? Có hắn dẫn đầu, chúng ta chính là người thắng sau cùng." Thiên Tước bình tĩnh nói câu: "Ừ, chưa tới cuối cùng, các ngươi không cảm thấy lời nói này có chút quá sớm sao?" Thạch Nữ lạnh hừ một tiếng. "Thạch Nữ, như thế nói đến, ngươi vẫn kiên trì năm đó lựa chọn, tiếp tục minh ngoan bất linh đâu?" Yêu Chủ ánh mắt dần dần lạnh xuống. Nhân Hoàng Phục Thiên cũng hướng phía Trần Huyền nhìn sang, nữ nhân này vẫn như vậy khư khư cố chấp, tiểu tử này vì sao sớm như vậy đem nàng phóng xuất? Có lẽ là cảm nhận được Nhân Hoàng Phục Thiên cùng Yêu Chủ đối Thạch Nữ sát ý, Trần Huyền không mở miệng cũng được, hắn nhìn xem Thạch Nữ nói rằng: "Thạch Nữ, đúng và sai, thành cùng bại, trước mắt dường như không phải chúng ta nên thảo luận đề. Hiện tại chúng ta nên thương lượng là ngươi có nguyện ý hay không thực hiện tại Hoàng Hôn Chi địa đối ta làm ra hứa hẹn." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thạch Nữ kia băng lãnh sắc mặt càng khó coi hơn, làm cá nhân trên người lệ khí đều tại từ từ bạc tăng. nếu như ta đổi ý đâu? Ngươi muốn làm gì? Chương 3558, thời hạn 1 tháng. Chương 3558, thời hạn 1 tháng. Nếu như ta đổi ý đâu? Ngươi muốn làm gì? Thạch nữ mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn xem Trần Huyền, trên người lệ khí ngay tại từ từ bộc phát, lời này rất lạnh lùng, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Tiểu Thần Long liền vẻ mặt cười lạnh nói: "Xem ra ở trong đó ngươi dường như đã đồng ý tiểu tử này sự tình gì, đã như vậy, ngươi tốt nhất nói là làm." Diên Âm cũng nói tiếp: "Nam nhân của ta có đôi khi có lẽ thiện lương nhân tử, sẽ không bắt ngươi thế nào, nhưng là ngươi tuyệt đối đừng không để ý đến chúng ta, nếu như ngươi dám lừa gạt hắn, cho dù ngươi hiện ra cũng khó thoát khỏi cái chết." Nghe thấy Tiểu Thần Long cùng Diên Âm lời này, sắc mặt thạch nữ càng lạnh hơn, trên người lệ khí cũng biến thành càng ngày càng cường đại. "Năm đó ta sẽ không sợ các ngươi, hiện tại ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Có gan các ngươi liền ra tay thử một lần, vừa vặn ta cũng nghĩ dùng các ngươi đến kiểm nghiệm một chút thực lực của ta phải chăng khôi phục được trạng thái đỉnh phong." "Hừ, đối phó ngươi, một mình ta đủ để." Diên Âm lãnh hừ một tiếng, quanh thân ngập trời hắc ám lực lượng trong nháy mắt bạo động lên. Thạch nữ cũng vừa xài bước ra, chuẩn bị cùng Diên Âm đại chiến một trận. Nhìn thấy một màn này, Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ bọn người không có ngăn cản. "Nha đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta con rể này đến cùng là thần thánh phương nào?" Sở Quân người đầy mặt nghi hoặc nhìn Sở Nô Nhi dò hỏi. Sở Nô Nhi híp mắt nói rằng: "Về sau sẽ nói cho ngươi biết à, liên quan tới hắn chuyện cũng không phải một lát liền có thể nói xong." Một bên khác Thiên Khải song thánh giống nhau tại hỏi đến Sơ Giao: "Nữ Nhi, vị này Trần công tử ngươi nên biết rất rõ ràng a." Ánh mắt Sơ Giao phức tạp nhìn Trần Huyền một cái, nàng thực sự không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà thật đem cha mẹ của nàng theo hoàng hôn chi địa cho mang ra ngoài, hơn nữa bất kỳ yêu cầu gì đều không có đối nàng để cập qua. "Biết." Kỳ thật Sơ Giao trầm mặc hạ, tiếp tục nói: "Hắn cũng là con rể của các ngươi, ý là Giao bây giờ là nữ nhân của hắn." Nghe vậy, Thiên Khải song thánh trong lòng hai người rung động, bọn hắn cùng thanh niên này ở giữa thế mà còn có cái tầng quan hệ này, thật là bọn hắn lúc trước vận dụng lớn thuật tính toán vì sao không có phát hiện điểm này. Chẳng lẽ người thanh niên này nói là sự thật? Là vận mệnh cố ý để bọn hắn nhìn thấy muốn nhìn đến chuyện? Xoán cải một chút trọng yếu đồ bật sao? Nhìn thấy thạch nữ cùng Diên Âm thật muốn đánh lên, Trần Huyền không thể không ra mặt, hắn lập tức ngăn khuất giữa hai người nữ nhân, vẻ mặt bình tĩnh nhìn thạch nữ nói rằng: "Thạch nữ, biết sao? Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cũng không có nghĩ qua muốn hại ngươi. Nếu như ngươi thật bằng lòng toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của ta, như vậy ta chỉ có thể vô điều kiện đối ngươi tốt, bởi vì ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi ta ở giữa đi đến loại kia khó chịu tình trạng." Nghe vậy, thạch nữ lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ngươi cảm thấy ta có tin hay không?" Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ta không biết rõ, tóm lại ta thực sự không muốn đối ngươi là võ. Như vậy ngươi vì cái gì nhất định phải ta làm nữ nhân của ngươi? Đổi một cái điều kiện chẳng lẽ không tốt sao?" Thạch nữ lạnh lùng nhìn xem hắn nói rằng: "Ngươi hẳn phải biết ta là tính cách gì, lòng ta sớm là thuộc về hắn, dù là hắn thật đã chết rồi, lòng ta cũng sẽ theo hắn cùng nhau cho bụi cho bụi." Trần Huyền trầm mặc không nói gì, nếu như mình thật đem nguyên nhân toàn bộ nói ra, nữ nhân này chỉ sợ sẽ càng thêm kháng cự. "Như vậy ngươi là thật dự định đổi ý vậy sao?" Trần Huyền hỏi ngược lại. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm thạch nữ, mặc dù bọn hắn cũng không biết Trần Huyền cùng thạch nữ tại hoàng hôn chi trong đất đã nói những gì, nhưng là nếu như thạch nữ thật muốn đổi ý, bọn hắn đều sẽ không đáp ứng. Trên mặt thạch nữ lạnh lùng dần dần biến mất, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Dứt bỏ lập trường không nói, ta không thể không thừa nhận ngươi đúng là một cái không thể thấy nhiều ưu tú đạo lữ, nhưng là lòng ta thật rất khó cho tới người thứ hai." Nhìn xem như thế trung trinh không đổi thạch nữ, sắc mặt Trần Huyền lại dần dần cứng, nếu như không phải hắn thật cần nữ nhân này trợ giúp lời nói, như vậy hắn sẽ rất bội phục nữ nhân này, cho dù lập trường khác biệt, cho dù hắn thấy nữ nhân này là đứng ở sai lầm trận doanh, nhưng là nàng đối đãi tình cảm vẫn luôn là trung thủy một mực. Nữ nhân như vậy đáng kính để sao? Tự nhiên đáng giá. Nhưng là hiện tại đây là mấu chốt của vấn đề sao? Bất quá ngay tại trong lòng Trần Huyền càng ngày càng nặng lúc, chỉ thấy thạch nữ nhìn xem hắn tiếp tục nói: "Hiện tại ta đổi ý, nói một đằng làm một nẻo, ta muốn biết ngươi sẽ dưới cơn nóng giận giết ta sao? Ngươi biết làm loại chuyện này sao?" Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười miễn cưỡng, nói rằng: "Sẽ không, nếu như ngươi muốn rời đi ta cũng sẽ không ngăn cản." Nghe thấy Trần Huyền lời này, người ở chỗ này tất cả đều biến sắc, thả nữ nhân này rời đi, như vậy Trần Huyền còn có thể đi vào thứ 10 cựu chuyển sao? Hơn nữa nữ nhân này thật là đầu nhập vào vận mệnh phản đồ, nàng hiện tại thoát khốn, vẫn như cũ còn đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập, thả nàng rời đi, vậy thì đồng nghĩa với là tại thả hổ về rừng. "Tiểu tử, chuyện này ta khuyên ngươi nghĩ lại." Tiểu Thần Long đại mi nhíu chặt, tất cả mọi người đang nhìn Trần Huyền, bởi vì bọn hắn đều không đồng ý Trần Huyền làm ra quyết định này. Cho dù là lúc trước cùng thạch nữ có giao tình Vũ Thái Tuế cũng cảm thấy Trần Huyền làm quyết định này quá qua loa. Thấy người tới chỗ này tựa hồ cũng phản đối Trần Huyền làm ra quyết định này, thạch nữ có chút hăng hái nhìn xem Trần Huyền, nàng rất muốn biết nam nhân này sẽ còn nói cái gì, hoặc là làm những gì. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ta minh bạch đại gia lo lắng, nếu như bởi vì quyết định của ta dẫn đến một chút không nên chuyện đã xảy ra xuất hiện, như vậy ta sẽ đích thân ra tay đền bù." Nói xong, Trần Huyền lại nhìn xem thạch nữ nói rằng: "Ta là muốn lấy được ngươi, không phải tới sơn cùng thủy tận, ta thực sự không muốn dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ, ta là rất vô sỉ, cũng rất không muốn mặt, có thể ta còn là có điểm mấu chốt của mình, đã ngươi lựa chọn đổi ý, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá có một chút ta phải trước nói cho ngươi, một khi ngươi rời đi nơi này, là ngươi ta lần sau gặp lại thời điểm, ta có thể sẽ biến thành một cái hèn hạ vô sỉ, từ đầu đến đuôi tiểu nhân, khi đó, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta." Nghe vậy, thạch nữ thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Ta chợt phát hiện ngươi người này kỳ thật cũng thật có ý tứ, ít ra, ta đối với ngươi đã không giống ngay từ đầu như vậy phản cảm." Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Nếu như có thể để ngươi hơi hơi có như vậy một chút động tâm thì tốt hơn. Như vậy ngươi tạm thời chỉ sợ còn không đạt được loại kia yêu cầu." Thần sắc của thạch nữ bình tĩnh, nàng nghĩ tiếp tục nói: "Lòng ta mặc dù rất khó cho tới người thứ hai, bất quá ta cũng không phải loại kia nói không giữ lời người, lòng ta không cho được ngươi, nhưng là cái khác ta có thể cho, ta làm như vậy hẳn là cũng không có tính vi phạm hứa hẹn a." Nghe thấy thạch nữ lời này, Trần Huyền nội tâm vui mừng, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đáp ứng chứ?" Thạch nữ bình tĩnh nói: "Xem ở ngươi còn không tính để cho người ta quá phản cảm phân thượng, ta có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng là trước lúc này ngươi cần trước cho ta một chút thời gian." Trần Huyền trực tiếp gật đầu nói: "Có thể, ngươi cần phải bao lâu?" "1 tháng, 1 tháng sau ta sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó, ta bộ này thân thể ngươi cầm lấy đi chính là."